Bạn đang nghe truyện Chí Tôn Huyết Đế, chương 421 đến 440. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Nhìn qua Trúc Liên Quân cứ như vậy lui lại, bên cạnh giếng cũng không có dám truy kích. Ứng Vi Trúc Liên Quân tuy nhiên lui lại, nhưng là thối ngay ngắn trật tự, cũng không có chút nào loạn giống như. Cho nên lo lắng có mai phục bên cạnh giếng Kojiro cũng không dám tùy tiện đi tới, mà là một bên ở ngoài thành quan vọng, một bên gọi điện thoại cho Quy Điền. Nhận được bên cạnh giếng điện thoại, Quy Điền lập tức mang người tới chỗ đầu tiên, cũng mệnh lệnh bên cạnh giếng tại chỗ chờ lệnh, không thể tự tiện hành động. Bên cạnh giếng cũng là một mực lo lắng chờ đợi Quy Điền đến. Bên cạnh giếng giờ phút này chính ở một bên ma sát bắt tay vào làm chưởng, một bên lo nghĩ ngắm nhìn phương xa. Dù sao chiến cơ trôi qua tức thì, nếu như đẳng địch nhân lần nữa tổ chức lực lượng một lần nữa chiếm lĩnh cái này mấy tòa thành thị lời nói, như vậy còn muốn nắm bắt đến cũng không biết còn muốn giao ra bao nhiêu thương vong. Chỉ chốc lát trên bầu trời nổ vang một mảnh, bên cạnh giếng ngẩng đầu nhìn lên một cỗ phi cơ trực thăng từ trên trời giáng xuống, mà Quy Điền thì là bước nhanh theo trên phi cơ trực thăng mặt đi xuống. Bốn phía quét một vòng hiện trường, Quy Điền nở nụ cười, ơ tây, bên cạnh giếng quân, xem ra lần này có thể nắm bắt đại khâu. Bên cạnh giếng không biết cái gọi là hỏi, chẳng lẽ không sợ đó là một cái bẫy sao? Chi người nọ, giảo hoạt giảo hoạt, Quy Điền nói, bên cạnh giếng, không biết ngươi có hay không nghe nói qua không thành kế, này chi người nọ nhân thủ không đủ đã nghĩ bày không thành kế làm ta sợ môn, chúng ta Đại Nhật Bản vĩ đại quân người làm sao lại không biết cái này, cho nên bên cạnh giếng quân, chúng ta có thể yên tâm người can đảm đi vào, hải, thì ra là thế. Bên cạnh giếng xoay người la lớn, toàn thể, vào thành, nương mông lung nguyệt quang, tam khẩu tổ thành viên ngựa không dừng vó vào thành, cùng đại khâu cùng một chỗ vài tòa thành thị cũng cùng nhau bị phá, tam khẩu tổ thành viên đồng dạng đã vào thành, nhìn qua lâu công không được thành thị rốt cục phủ phục tại dưới chân của mình, Quy Điền hưng phấn không phải thường nhân có thể lý giải, rốt cục để cho ta đứng ở cái này mảnh thổ địa trên mặt, cự ly ta Đại Nhật Bản đế quốc phục hưng lại đến gần rồi một bước. Quy Điền phối hợp cảm thán nói, bất quá đang tại ước mơ Đại Nhật Bản mỹ hảo tương lai hắn không biết là hiện tại hắn đã là cá trong chậu, chỉ còn đường chết. Đại khâu ngoài thành, Bạch Hổ chiến tướng, hiện tại người trong nước đã đều vào thành đi, chúng ta là không phải bắt đầu động thủ a? Một cái không kịp thở Trúc Liên Bang thành viên đã chạy tới hỏi, rất hiển nhiên hắn cầm lên đại khâu trở về. Bạch Hổ khoát khoát tay nói ra, hiện tại hắn môn còn không có dàn xếp xuống, chúng ta một công kích bọn họ sẽ rất cảnh giác, đợi lát nữa hội, nửa giờ sau, Bạch Hổ xem đại khâu trong thành đã không có động tĩnh gì, vì vậy nói ra, phương tính số, bắt đầu công kích. Seoul trên nhà cao tầng, trông về phía xa đại khâu phương hướng Triệu Tư Đủ cười nói, Thanh Long, xem ra vây quanh muốn bắt đầu, tín hiệu đã gần đến đánh tới, Quy Điền người này ta xem là chạy không được, này một lòng nghĩ phục hưng Nhật Bản đồ ngu, ai, đối với Triệu Tư Đủ cảm thán, Thanh Long chẳng thèm ngó tới nói, này gia hỏa chết cũng là đáng đời, ta thật sự muốn nhìn một chút đem Nam Kinh năm đó tràn diện đem đến đại khâu đến hội là cái gì tràn cảnh, nhất định sẽ phi thường thú vị, bất quá lần này xong đời thật là người trong nước. Triệu Tư cùng nói, ngươi người này thật là một cái phẫn thanh, bất quá ta thật sự là muốn nhìn một chút qua tan bê người kia xem ra khí còn giống gan heo đồng dạng mặt, nhất định sẽ rất thú vị, ngươi cảm thấy thế nào? Thanh Long cười nói, ta nghĩ chúng ta trước không phải nhìn xem Watanabe xem ra mặt, hiện tại cũng vài cái tên nghĩ đưa tới cửa đến cho ta môn xem hắn này xấu xí mặt, thật là làm cho là bi thương buồn bã đều hưng phấn. Triệu Tư Đủ thập phần khó hiểu, không biết Thanh Long muốn nói cái gì, bất quá Thanh Long cũng không có giải thích, đây là phối hợp nói, các ngươi những này tự xưng là những giả gia hỏa thật đúng là có thể nhịn, đuổi mau ra đây a, một đám không biết lượng sức gia hỏa. Thanh Long thoại âm nhất lạc, lập tức vài thân ảnh đem Triệu Tư Đủ cùng Thanh Long cho vây quanh ở mái nhà. Triệu Tư Đủ sững sờ, nhìn trước mắt những người này nguyên một đám mặc nhẫn giả quần áo, sau lưng còn có một bả nhẫn giả đao, tự sợ nhân gia không biết mình nhẫn giả. Triệu Tư Đủ cười nói, ta thích nhất xem anime chính là hỏa ảnh, không nghĩ tới hôm nay thật đúng là cho ta xem đến nhẫn giả rồi, thật sự là may mắn a. Cũng không biết các ngươi những này cái gọi là nhẫn giả có hay không na tru bọn họ như vậy ngưu. Thanh Long nói, không thể tưởng được, ngươi còn có cái này ham mê, bất quá cái kia gọi là Natru vô cùng ngưu sao? Triệu Tư Đủ đáp, Konoha 12 tiểu cường sao? Sở dĩ Ngưu là vì Nhân Gia sinh mệnh lực ương ngạnh, như thế nào đánh đều đánh không chết. Không biết trước mắt cái này vài cái có thể hay không có như vậy công lực, thập phần chờ mong a. Mấy người các ngươi ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng mới tốt a. Thanh Long trêu ghẹo nói, ta nghĩ, này gia hỏa hẳn là không có cái kia hiệu quả, Nhật Bản nhẫn giả, bất quá là học ta Hoa Hạ ngũ hành thuật gia lông gia hỏa mà thôi. Những người này chỉ có điều đem ngũ hành thuật cải tạo một chút, tự được xưng vi nhẫn thuật. Hiển nhiên này mấy nhẫn giả binh không có nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì, bọn họ thông thả dị động việc này phạt, chuẩn bị thượng đi giết Thanh Long cùng Triệu Tư Đủ. Thanh Long cùng Triệu Tư Đủ hiện tại cũng không phải người thường. Thanh Long cái này chiến đấu cùng nhân từ học xong chiến hồn quyết sau còn chưa bao giờ gặp địch thủ, mà Triệu Tư Đủ tuy nhiên Trần Dật Long không có giao cho hắn chiến hồn quyết, nhưng là giao cho hắn một loại khác pháp môn tu luyện. Nhìn trước mắt sáu nhẫn giả, Thanh Long nói ra, cái này sáu cái tên chúng ta một người một nửa như thế nào? Triệu Tư Đủ vốn chính là nho tướng loại hình, đối với giết người hắn cũng không cảm thấy hứng thú, cho nên nói đến, người có hứng thú, tự đều nắm bắt a. Ta đối với giết chóc gì đó cũng không ưa, nói thật giết người để cho ta có một loại tội ác cảm giác, bất quá bất đắc dĩ chính là ai để cho chúng ta chính là làm một chuyến này. Thanh Long cười nói, đã thành tựu đừng ở chỗ này cảm khái, nói một cái bước nhanh tựu xông lên phía trước. Chiến hồn quyết vốn chính là cô động thân thể, hiện tại Thanh Long bên ngoài cơ thể thượng cùng bình thường người không sai biệt lắm, nhưng là bất luận là tốc độ, lực lượng, cường độ đều là thành nghìn lần tăng trưởng. Một cái bước xa tốc độ cực nhanh, một quyền nặng nề đập vào một cái nhẫn giả trên người, như vậy một quyền nện xuống đi trên căn bản là không có mệnh, còn lại nhẫn giả đều chưa từng gặp qua nhanh như vậy tốc độ, có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm còn lại năm tên nhẫn giả toàn bộ nhảy ra, thể thuật chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, cho nên chỉ có sử dụng nhẫn thuật, năm người đồng thời hai tay véo nhẫn quyết, chỉ chốc lát sau tự gặp, hỏa độn, hỏa phụng tiên thuật, chạy trốn bằng đường thủy. Thủy Long thuật, tự gặp một cái Thủy Long cùng một cái Hỏa Long chạy chính mình đến đây. Thanh Long cười cười, ta vốn cho là ngũ hành độn thuật chỉ là dùng để chạy trốn dùng là, không thể tưởng được cư nhiên còn có thể công kích. Nói một quyền chạy Hỏa Long phải đi, chỉ là dụng quyền kính liền đem Hỏa Long cho đánh tan. Về phần Thủy Long trực tiếp một cước cho đá, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt trước cái này ít trò mèo không hề có tác dụng, khởi động đã xong, như vậy tự nhìn xem thật a. Nói Thanh Long một cái thả người, nhảy tới năm người trong vòng vây, biến thái chiến hồn quyết làm cho người ta thân thể cơ năng tăng trưởng đồng thời, tự nhiên cũng tăng cường người cận chiến năng lực, thả người nhảy vào vòng vây Thanh Long, đại triển quyền cước, cuối cùng cùng năm tên nhẫn giả chiến đến cùng một chỗ, cả tràn diện đáng sợ đao khí tung hoành, đặc sắc phi thường, liền đứng ở một bên đang xem cuộc chiến Triệu Tư Đủ cũng không khỏi trầm trồ khen ngợi, Thanh Long biến thái sức chiến đấu xác thực quá cường hãn. Từng đạo quyền kình đem mái nhà có đông toái một khối tây toái một khối, Triệu Tư Đủ còn đánh cười hắn nói ra, Thanh Long, ngươi ra tay chú ý một điểm, đem lâu bắn cho đạp ngươi chú ý kim văn thù liều mạng với ngươi mệnh. Thanh Long không nhịn được nói, biết rằng, dông dài chết, ta hiện tại đang tại cao hứng, này nhẫn giả thật đúng là luyện tập hảo tài liệu, ta đều không nỡ giết, ngươi nói làm sao bây giờ. Thanh Long những ngày này không có có người cùng mình luyện tay, tay ngứa ngáy vô cùng. Cho nên hôm nay gặp được những này nhẫn giả nghỉ chơi nhiều chơi. Triệu Tư Đủ cười nói, không nỡ giết sẽ không giết quá, đưa bọn họ nuôi tại đó mỗi ngày cùng ngươi luyện tập một chút, như vậy không được sao, bằng không Đẳng Long thiếu đi trước R quốc thời điểm ngươi đi theo đi, này nhẫn giả thật sự là quá kém, muốn tự đưa bọn họ cái gọi là thiên nhẫn A thần nhẫn A các loại đã nắm đến chơi đùa. Thanh Long kêu lên, hảo chú ý, nghĩ không ngờ ngươi tiểu tử này thoạt nhìn mang trung hậu thành thật. Một bụng xấu chủ ý, ngươi thật sự là thực xin lỗi ngươi cái này người tướng mạo, càng thêm thực xin lỗi người xem. Thanh Long một bên cùng năm tên nhẫn giả giao chiến, một bên cùng Triệu Tư Đủ nói giỡn, nhìn xem Thanh Long vẻ mặt vui đùa, hoàn toàn không nói chính mình đương hồi sự nhẫn giả rốt cục phẫn nộ rồi, đa trọng ảnh phân thân, soạt thoáng cái năm cá nhẫn giả, rõ ràng biến thành 50 nhẫn giả. Thanh Long xem xét mở trừng hai mắt, dựa vào, đại biến người sống a, Triệu Tư Đủ. Ngươi nói hiện tại đứng ở trước mặt chúng ta chính là nhẫn giả sao, ta như thế nào cảm thấy giống ma thuật sư a? Triệu Tư Đủ nói ra, lúc này còn hay nói giỡn, như vậy định không, thật sự không được ta tới giúp đỡ ngươi. Thanh Long vội vàng nói, không cần, những này tiểu lâu la đều muốn ngươi Triệu bang chủ hôn tự động thủ, như vậy chúng ta những người này còn hỗn cái rắm a? Ngươi ngàn vạn đừng động thủ, ngươi động thủ ta với ngươi cấp. Nói tựu gặp Thanh Long thân hình như giống như xe tăng mạnh mẽ đâm tới, cũng không hỏi cái này chút ít những giả đao trong tay. Này đao tại Thanh Long trên người quả thực liền giống bị mũi đinh một chút mà thôi. Tựu gặp Thanh Long theo tiến lên theo một cái nhẫn giả trên tay đoạt lấy một cây đao, sau đó tựu đại khai sát giới, đao khí bốn phía, chỉ chốc lát sau phân thân tựu bị tàn sát sạch sẽ. Xem xét loại này lì lợm tình huống ai còn cùng ngươi chơi a? Tựu phản phất ngươi mở vô địch ngoại treo một dạng, như thế nào đánh cũng đánh không chết, người đó còn có thể cùng ngươi chơi a? Năm tên nhẫn giả chứng kiến tình huống này trước hết nhanh chân bỏ chạy, nhưng là bọn hắn độn thuật hiển nhiên không phải rất ngưu, gặp bọn họ lão tổ tông bọn họ như thế nào cũng ngưu không đứng dậy a. Triệu Tư Đủ trông thấy loại tình huống này đã sớm dùng ngũ hành phong ấn thuật đem cái này ngũ hành toàn bộ phong ấn, muốn chạy chạy không được, muốn đánh lại đánh không lại, thật sự là không biết như thế nào cho phải. Thanh Long nhìn thoáng qua Triệu Tư đồng thanh hỏi nói, cái này vài cái tên làm sao bây giờ, giết sao? Triệu Tư Đủ nói ra, giết thật là đáng tiếc, trước xem ra rồi nói sau. Đại Khâu nhìn xem thiên không sáng lạng pháo hoa, Quy Điền cao hứng nói, nhìn xem, mà ngay cả Đại Khâu trong thành thị mọi người hoan nghênh chúng ta đến, xem ra thắng lợi của chúng ta là chuyện đương nhiên, đi gọi bên cạnh Giếng Tiên Sinh tới, khuya hôm nay ta muốn cùng bên cạnh Giếng Tiên Sinh không say không về. Hải, chỉ chốc lát sau bên cạnh Giếng Cô Di Rô đi tới Quy Điền trong lúc này, Quy Điền cười nói, bên cạnh Giếng Quân, hôm nay thắng lợi ngươi không thể bỏ qua công lao, ta nhất định sẽ đăng báo Ba Tan Bê Đại Nhân, cho ngươi ghi công. Xem ra chúng ta cách đế quốc phục hưng lại phóng ra thực chất tính một bước a, đến hôm nay hai người chúng ta uống hai chén. Hải, vậy thì đa tạ Quy Điền Quân, đế quốc phục hưng trả giá chúng ta vài thế hệ cố gắng, là chúng ta cái này vài thế hệ mộng tưởng. Đáng tiếc đến hôm nay chúng ta thủy chung còn không có thể bước trên hoa hạ thổ địa, thật sự là thẹn với Minh Trị Thiên Hoàng Đại Nhân. Bên cạnh Giếng có chút nhục chí nói, bên cạnh Giếng Quân, không cần phải nổi giận, cho dù chúng ta không thể thực hiện đế quốc vĩ đại phục hưng, còn có chúng ta hậu đại, cứ như vậy nhất đại cố gắng nhất định sẽ có một ngày có thể thực hiện chúng ta tiền bối mộng tưởng, đến vì giấc mộng này chúng ta cạn một chén. Quy Điền một ngụm uống cạn trong chén rượu. Đột nhiên trong lúc đó bên ngoài yên tĩnh cho Quy Điền có một loại rất dự cảm bất hảo, vì vậy kêu lên, người tới, mau tới người. Lúc này đột nhiên có người lão đảo tiến đến quỵ nói, Quy Điền đại nhân, trong chúng ta kế, bốn phía đều là Long Phách cùng Trúc Liên binh mã, chúng ta bị bao vây. Đụng, Quy Điền đem chén rượu trong tay thoáng cái cho bóp nát. Cái gì, ngươi lặp lại lần nữa, đây hết thảy không phải là thật sự, không phải là thật sự. Quy Điền không tin tưởng nói, Quy Điền đại nhân, ngươi mau tỉnh lại a, Long Phách người đã đem trong lúc này bao vây, ngài hay là đi nhanh lên a, không đi nữa tựu không còn kịp rồi. Quy Điền cười lạnh nói, đi, đi như thế nào, tam khẩu tổ đại quân tại chết ở trên tay của ta hủy hoại chỉ trong chốc lát, ta chịu tội tránh khỏi. Hiện ở bên ngoài Long Phách nhân mã chung có bao nhiêu người, tối thiểu có 3 vạn người, Quy Điền nói, 3 vạn người, còn có thể một trận chiến. Sau đó quay đầu nhìn về bên cạnh Giếng nói ra, bên cạnh Giếng Quân, xin lỗi rồi, bởi vì của ta sai lầm để cho ta tam khẩu tổ gặp phải tuyệt cảnh, vô luận hôm nay ta có thể không phá vòng vây, ta đều muốn vừa chết dùng tạ thiên hoàng bệ hạ, sự tình từ nay về sau tự giao cho ngươi, hiện tại ngươi tranh thủ thời gian đi thông tri, cánh đồng một ít thành phố lớn, làm cho bọn họ có thể rút khỏi tranh thủ thời gian rút khỏi, cần phải đem tổn thất xuống đến nhỏ nhất. Hải, bên cạnh Giếng quay đầu ra khỏi, mà Quy Điền thì là cầm lên của mình xứng đao nói ra, Bát Giác, theo ta ra đi xem. Vừa đi đến cửa khẩu liền gặp được một cái mặt mũi tràn đầy máu tươi người ngã xuống dưới chân của mình. Quy Điền Quân, đi nhanh lên, bằng không không có cơ hội, địch nhân quá cường đại, Long Phách những người kia quả thực không phải người. Nhìn xem cùng mình kề vai chiến đấu nhiều năm chiến hữu cứ như vậy ngã xuống, Quy Điền có là không là bi thương thương, mà là cừu hận, cầm bội đao tựu đi tới phía trước. Máu tươi, thi thể đã che mắt ánh mắt của hắn. Hắn hiện tại đã không phải là cá hợp cách người chỉ huy. Vừa lúc đó bên cạnh Giếng vội vàng chạy trở về, hơi thở dồn dập nói, Quy Điền Quân, sự tình không ổn a, cánh đồng cùng vài tòa thành thị toàn bộ mất đi liên lạc, không có kết quả, phỏng chừng không sai lời nói lớn như vậy, điền cùng vài tòa thành thị hẳn là đã toàn quân bị diệt. Nghe được tin tức này, Quy Điền đặt mông ngồi trên mặt đất, nguyên bản còn muốn trông cậy vào bên kia viện quân, tối thiểu nhất cũng muốn rút khỏi một ít sức chiến đấu ra. Mà hiện tại tam khẩu tổ tinh nhuệ nhất bộ đội theo hắn Quy Điền tiểu Thái Lan chôn vùi tại Hàn Quốc, ngồi dưới đất Quy Điền lẩm bẩm nói, xong rồi, toàn bộ xong rồi, Thiên Hoàng đại nhân, ta có bị ngài sự phó thác, ta thực xin lỗi ngài. Nhàn nhạt đám sương bao phủ cả Đại Khâu, làm cho người ta mang đến một loại khó lường cảm giác thần bí. Quyển sách đăng lại một ca văn học truyện Internet www.6.co. Bạch Hổ lẳng lặng ở trong đống người chết đi về phía trước, đi theo phía sau hắn còn có thật nhiều Long Phách thành viên. Hiện tại Đại Khâu dĩ nhiên còn lại vô biên yên tĩnh, giết chóc qua đi yên tĩnh luôn có vẻ tương đương đáng sợ. Loại này vô tận khủng bố làm cho thân kinh bách chiến Bạch Hổ chiến tướng cũng có chút không rét mà run, từng bước một đều dậm trên thi thể. Bạch Hổ có thể tinh tường cảm giác được dưới chân dinh dính, tựa hồ có đồ vật gì đó bắt được chính mình. Loại cảm giác này làm cho Bạch Hổ thập phần chán ghét. Đi thật lâu Bạch Hổ định rồi tại chỗ đó, bởi vì hắn tìm được rồi hắn muốn tìm gì đó. Tự gặp trước mắt Quy Điền Tiểu Thái Lan quỳ trên mặt đất, hắn quỳ xuống phương hướng hẳn là đảo quốc. Một bả lưỡi lê xuyên qua bụng của hắn, lộ ra ba thước đao phong, rất dễ dàng nhìn ra được Quy Điền Tiểu Thái Lan mổ bụng tự sát. Cực kỳ phù hợp R quốc tinh thần võ sĩ đạo, nhìn xem chồng chất như núi thi thể Bạch Hổ nói, đây là một trường kinh thiên động địa chiến dịch, tiến 10 vạn tam khẩu tổ tinh nhuệ bộ đội trong vòng một đêm hóa thành hư ảo, chiến tranh thật là đáng sợ, những này R người trong nước không biết còn muốn vì bọn họ cái gọi là đế quốc phục hưng hy sinh bao nhiêu người, bọn họ cũng không biết bọn họ phục hưng vĩnh viễn là thành lập tại xâm lược người khác trên cơ sở, bọn họ thế đại đại tiến hành đế quốc phục hưng, sẽ lọt vào người khác thế đại đại tự vệ phản kích, như vậy phục hưng là vĩnh viễn cũng sẽ không thành công. Phía sau hắn Long Phách thành viên nói, Bạch Hổ đại nhân, những này R quốc người đã chết đáng đời, năm đó ở Lữ Thuận, tại Nam Kinh chết ở bọn họ tiền bối giao mổ hạ hoa hạ người đâu chỉ những này, cũng có thể làm cho bọn họ còn chút ít khoản nợ, những này R người trong nước vĩnh viễn có loại này không thực tế giả tâm cùng mộng tưởng, con kiến hôi thôi. Bạch Hổ cười nói, xác thực ý nghĩa của cả bọn hắn là người si nói mộng, bất quá bọn hắn lại muốn vì chính mình buồn cười nghĩ gì trả giá huyết một cái giá lớn. Ta nghĩ lần này tam khẩu tổ hội hấp thụ thoáng cái giáo huấn, làm cho bọn họ móng vuốt không cần phải kéo dài quá dài, nếu không cái này chích móng vuốt hội đoạn cũng không nhất định. Nhìn qua tất cả Long Phách thành viên tại vận chuyển thi thể, Bạch Hổ nói tiếp, phân phó các huynh đệ đem những thi thể này toàn bộ dùng tam muội chân hỏa đốt hủy, không cần phải lưu lại bất cứ dấu vết gì, dù sao trong lúc này không phải chúng ta địa đầu, hay là muốn cho Hàn Quốc chính phủ lưu lại ấn tượng tốt, còn có làm cho cánh đồng cùng những thành thị khác cũng làm như vậy, sáng sớm trước phải thanh lý sạch sẽ, là, chiến đấu cứ như vậy vô thanh vô tức đã xong, thì tại Đại Khâu người trong lúc ngủ mơ đã xong, sáng sớm ngày thứ hai, tiếp tục tiến hành của hắn môn hàng ngày công tác Đại Khâu người cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Chỉ là cảm giác Đại Khâu trong không khí ẩn chút ít tinh sát mùi, tam khẩu tổ nhân mã cứ như vậy bị chúng ta tiêu diệt, trong đó cũng có đại lượng nhẫn giả, ta nghĩ hẳn là Hắc Long hội phái tới trợ chiến, còn có Quy Điền Tiểu Thái Lan mổ bụng tự sát, mà bên cạnh giếng Kojiro không biết tung tích, khả năng đã trốn về đảo quốc, Bạch Hổ nói ra, như vậy chiến tích là Long Phách kế đối chiến Hắc Đạo Liên Minh sau lại một lần huy hoàng. Đối với cái này lần thứ nhất thắng lợi Triệu Tư Đủ cùng Thanh Long đều sớm có chuẩn bị, mà Kim Văn Thù thì là chấn động, hắn cảm thán tại Long Phách tác chiến năng lực, càng thêm tâm hàng Long Phách tâm ngoan thủ lạc, trong vòng một đêm đem tiến 10 vạn người tất cả đều tru sát, còn không lưu nửa điểm dấu vết. Qua thật lâu Kim Văn Thù mới tay theo Bạch Hổ trong lời nói tỉnh lại, biểu hiện của hắn tự nhiên đã rơi vào Triệu Tư Đủ cùng Thanh Long trong mắt, có biểu hiện như vậy Triệu Tư Đủ bọn người cũng không kỳ quái. Dù sao cho ngươi nghe thế dạng một cái nghe rợn cả người tin tức ngươi cũng sẽ là cái này biểu hiện. Hàn Quốc đại kiếp nạn cũng làm cho Đài Loan chấn vài chấn. Nguyên vốn định cấu kết R người trong nước Đài Loan bản thổ bang phái cũng không khỏi không nghĩ kỹ có thể hay không thừa nhận Long Phách lửa giận. Mà Thiên Đạo Minh Trần Lão Gia Tử cũng vì này thanh nhàn rất nhiều. Bất quá đối với Triệu Tư Đủ bọn họ loại huyết tinh giết chóc tuổi tác lớn Trần Lão Gia Tử vẫn còn có chút cười nhạt. Hiện tại nhất đầu nhất đúng là tam khẩu tổ tổ trưởng Hoa Tan Bê Thập Lan, co lại bố cục nhiều năm Đông Á cuộc cứ như vậy bị đánh vỡ, nhưng lại làm cho mình tam khẩu tổ nuôi dưỡng nhiều năm tinh nhuệ cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Kết quả như vậy làm cho Hoa Tan Bê Thập Lan một lần giết chết 10 cá nữ nhân mình yêu thích, nhìn qua quỵ nơm nớp lo sợ quỵ ở trước mặt mình bên cạnh giếng Kojiro, Hoa Tan Bê Thập Lan cả giận nói, bác giác, ngươi là tại sao cùng ta cam đoan? Ngươi nói ngươi hội cầm đến hạ Hàn Quốc, không nắm bắt Hàn Quốc quyết không trở lại gặp ta, Hiện tại Hàn Quốc không có lấy hạ nhưng lại để cho ta Đại Nhật Bản trung thành vũ sĩ hy sinh tại chỗ đó. Làm sao ngươi không phụ lòng những kia vũ sĩ là trung hồn? Bên cạnh giếng Kojiro giờ phút này đã gần đến toàn thân không làm chủ run rẩy lên. Hải, Watanabe tiên sinh, ta đã tận lực, ta đã luôn mãi nhắc nhở Quy Điền Quân đó là một cái bẫy. Nhưng là Quy Điền Quân lại khư khư cố chấp, hãm ta tam khẩu tổ vũ sĩ tánh mạng tại không để ý, bởi vì hắn mới là Hàn Quốc người phụ trách cho nên. Watanabe Thập Lang nói, vậy ngươi hẳn là lập tức hướng trong nước xin chỉ thị. Bên cạnh giếng Kojiro nói, ta quả thật có hướng trong nước xin chỉ thị, nhưng lại bị Quy Điền Quân cho ngăn trở. Hắn nói hết thảy hậu quả hắn hội phụ trách, còn nghĩ ta giam giữ lên, cho nên ta thật sự không có cách nào cùng ngoại giới liên lạc. Thỉnh Watanabe tiên sinh trách phạt, trách phạt, trách phạt ngươi có thể hữu dụng sao? Trách phạt ngươi có thể làm cho ta Đại Nhật Bản vũ sĩ khởi tử hồi sinh sao? Truyền mệnh lệnh của ta đem Quy Điền Tiểu Thái Lan thê tử nữ nhân toàn bộ bán được đạo sông tổ danh nghĩa quán ba, cho đạo sông tổ người cho hả giận. Watanabe Thập Lang cả giận nói, hãy giờ phút này bên cạnh giếng Kojiro chỉ muốn sống thế nào mệnh, hắn mới mặc kệ Quy Điền một nhà chết đi sống. Giống như đại xá bên cạnh giếng nơm nớp lo sợ lui đi ra nghĩ thầm, Quy Điền Quân, thật sự là xin lỗi rồi, ta cũng là bất đắc dĩ a. Trải qua này nhất dịch, tam khẩu tổ thế lực lớn gọt, đảo trong nước tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, đây quả thực là trời ban cơ hội tốt, cho nên đảo quốc trong nước nguyên bản bị sơn khẩu tổ chèn ép các đại hắc đạo thế lực đã dần dần bắt đầu ngẩng đầu, vì khống chế được cục diện. Watanabe Thập Lang không thể không bắt đầu đem mình ở nước ngoài lực lượng thu hồi. Mỹ Quốc, Canada, châu Úc toàn bộ nhận được Watanabe Thập Lang cấp chiêu điện thoại. Rất nhanh những này bên ngoài thế lực lần nữa về tới đảo quốc cùng Watanabe Thập Lang cùng một chỗ kinh sợ đảo quốc Hắc Bang. Nhưng là dù sao hiện tại tam khẩu tổ đã là xưa đâu bằng nay. Toàn diệt tam khẩu tổ nhân mã sau, Bạch Hổ Tự đem người từ biển đường đi đầu về nước. Mà lưu lại Thanh Long cùng Triệu Tư Đủ hai cái trí tuệ hình nhân tài tại Hàn Quốc trợ giúp Kim Văn Thù tiến hành đối Hàn Quốc chỉnh hợp cùng nhất thống. Rất nhanh Hàn Quốc liền khống chế tại Kim Văn Thù trên tay. Vốn đã bị tam khẩu tổ chà đạp trôi qua Hàn Quốc hắc đạo cũng đã không trọn vẹn không được đầy đủ. Hiện tại Kim Văn Thù tiến hành chỉnh hợp quả thực là dễ như trở bàn tay, không tốn sức chút nào. Mà Kim Văn Thù cũng thực hiện hắn đối với Trần Dật Long hứa hẹn, đem Hàn Quốc 1/3 địa phương chia cho Trần Dật Long. Triệu Ban Chủ, Thanh Long Chiến Tướng, đây là hiệp nghị thư, các ngươi nhìn xem còn có cái gì cần sửa chữa sao? Kim Văn Thù đưa lên một phần hiệp nghị thư, Thanh Long cùng Triệu Tư Đủ nhìn nhìn sau đó cười nói, trên cơ bản không có gì muốn sửa chữa, bất quá có một chút ta nghĩ muốn sửa thoáng cái. Thanh Long Chiến Tướng thỉnh giảng, Kim Văn Thù nói ra, cái này Hàn Quốc 1/3 thành thị, chúng ta đều muốn cản thành thị cộng thêm Tế Châu Đảo, Thanh Long nói ra. Thanh Long lời nói làm cho Kim Văn Thù biến sắc, Kim Văn Thù thế mới biết mình là dẫn sói vào nhà, Hàn Quốc vốn chính là cá tiểu quốc, đã khống chế cảng thành thì chẳng khác nào đã khống chế cả Hàn Quốc kinh tế mạch máu, hơn nửa giờ phút này Long Phách đã chiếm lĩnh Triều Tiên, như vậy mình chính là tại Long Phách dưới sự khống chế, lúc này đánh lại đánh không lại, đi cũng đi không được, biện pháp duy nhất chỉ có gia nhập Long Phách, muốn nếu không mình này ban huynh đệ không bị đánh chết, cũng sẽ bị chết đói. Chẳng lẽ không có thương lượng sao? Kim Văn Thù hỏi. Có, Quy Thuận Long Phách, Triệu Tư Đủ nói như đinh chém sắt. Nghĩ đến nơi này Kim Văn Thù thở dài nói ra, Long Thiếu không hổ là Long Thiếu, ta quyết định gia nhập Long Phách, từ nay về sau trở thành Long Phách một thành viên. Nghe được Kim Văn Thù lời nói, Thanh Long cùng Triệu Tư Đủ đều nở nụ cười. Hàn Quốc đại chiến đã qua hơn nửa tháng, Kinh Bắc Đại học bên này cũng bắt đầu phóng nghỉ đông. Quyển sách đăng lại một ca văn học truyện Internet www.6.co. Sáng hôm nay là cuối cùng một môn cuộc thi. Đinh đinh đinh, tiếng chuông vang lên. Cuộc thi đã xong. Vui sướng đệ tử mang theo về nhà trước vui sướng vội vàng rời đi phòng học. Chạy của hắn môn ký túc xá đi. Bất quá có người vui mừng có người lo. Đối với Vũ Văn Như Hàn mà nói nghĩ không thể nghi ngờ là một cái cự đại lao lung. Bởi vì nghĩ hắn nhất định phải trở về cùng hắn đại gia gia học tập chính trị. Bị giam trong nhà những thứ này hắn không thích nhất, mà Hiên Viên Hồn bọn họ khẳng định phải về nhà, cho nên như vậy trải qua tựu có vẻ càng thêm không thú vị. Trong túc xá tối ngưu hay là Độc Cô Hiểu Phong, bởi vì Độc Cô Hiểu Phong chuẩn bị đem Tử Lam mang về gặp gia trưởng, sáu người trên đường đi cười cười nói nói, mặc dù nói muốn ngắn ngủi ly biệt, nhưng lại không có chút nào hạ tâm tình. Vũ Văn Như Hàn còn đối với Độc Cô Hiểu Phong trêu ghẹo nói, lão lục, ngươi thật sự muốn đem Tử Lam mang về à? Này Ngô Mưa làm sao bây giờ à? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ nàng thương tâm sao? Độc Cô Hiểu Phong bất đắc dĩ nói, Ngô Mưa phải về nhà lễ mừng năm mới, bằng không ta cũng vậy muốn đem nàng mang về nhà. Nhìn xem Độc Cô Hiểu Phong vẻ mặt lôi đến người biểu lộ, Trần Dật Long cười nói, lão Lục, ngươi tự đừng ở chỗ này chán ghét chúng ta, ngươi cũng không sợ gia gia của ngươi trông thấy ngươi thoáng cái mang về hai cô bé trong nội tâm hội chịu không được. Đối với Trần Dật Long vui đùa, Độc Cô Hiểu Phong chỉ là cười cười, lão Tam, ngươi chuẩn bị nghĩ làm gì a? Về nhà sao? Hiên Viên Hồn hỏi. Trần Dật Long đạo, gia nhất định là phải về, bất quá ta đầu tiên muốn tới R quốc đi làm một ít chuyện, sau đó lại về nhà lễ mừng năm mới. Ai, thuận đường đi xem R quốc Thánh Sơn núi Phú Sĩ, nghe nói núi Phú Sĩ cây anh đào là thế giới một tuyệt, không biết lần này đi có thể hay không chứng kiến. Cái gì, ngươi muốn đi R quốc? Lão Tam, ngươi hay nói giỡn a? Nghe nói R quốc chính là dâm mỹ chi đô a, ngươi nếu là thật muốn đi lời nói, nhất định cho ta biết, ta cũng vậy đi theo ngươi, ta đời này mơ ước lớn nhất chính là duy trì tận R quốc nữ nhân, vì nước tranh quan. Vũ Văn Như Hàng nói xong cho Trần Dật Long bọn họ một cái ánh mắt kiên định, đụng một cái hạt dẻ rang đường, sắc phôi, muốn chơi nữ nhân cứ việc nói thẳng, còn đánh vì nước tranh quan cờ hiệu, ngươi quả thực là bại hoại trung bại hoại, người cặn bã trung người cặn bã. Hiên Viên Hồn nói ra, mà Trần Dật Long bọn họ nhưng lại cười vang, mà Vũ Văn Như Hàng thì là không phục nhỏ giọng thầm nói, thực sắc tính giả, Trần Dật Long các nàng cũng không có để ý hắn, Vũ Văn Như Hàng cũng chỉ hảo không thú vị bỏ đi cùng Trần Dật Long đi R quốc nghĩ gì, trở lại ký túc xá sau mọi người rất nhanh hảo hảo thu về gì đó chuẩn bị bước trên về nhà lữ trình, bởi vì cũng không phải người trên tỉnh cho nên trở về tự nhiên là máy bay. Mà vào thời khắc này có người gõ vang 13 cửa chính, mở cửa một cái xinh đẹp như tuyết tinh linh đứng ở môn miệng không ngừng hướng bên trong nhìn quanh, tuy nhiên chỉ có qua gặp mặt một lần, nhưng là Hiên Viên Hồn bọn họ đều biết cô bé này chính là Trần Dật Long muội muội, Trần Dật Tuyết đến làm cho tất cả mọi người rất kỳ quái, nhưng là giống như lại đang hợp tình lý, Trần Dật Tuyết đằng sau còn đứng một người, người kia mọi người cũng nhận thức đó là Âu Dương Như Thủy. Biết rằng Trần Dật Long cùng Âu Dương Như Thủy chuyện giữa, trong túc xá người đối với Âu Dương Như Thủy tựa hồ cũng không có hảo cảm gì. Hải, anh của ta ca có ở đây không? Trần Dật Tuyết hỏi, lúc nói chuyện hậu còn lộ ra một cái dí dỏm tiếu dung, xem Hoàng Nhan Minh Hạo cùng Hách Liên Vũ vẻ mặt trư ca cùng, còn thẳng chảy nước miếng. Tại, lúc này Trần Dật Long đi ra, trông thấy Trần Dật Tuyết vẻ mặt nụ cười sáng lạng. Tiểu Tuyết, như thế nào ngươi cũng thi đã xong sao? Trần Dật Long hỏi, Trần Dật Long tự nhiên thấy được tránh ở cách đó không xa Âu Dương Như Thủy, đón Trần Dật Long một quan Âu Dương Như Thủy có chút sợ hãi, còn có chút thẹn thùng, nàng hiện tại sợ hãi Trần Dật Long chứng kiến chính mình, này nhàn nhạt huyết hồng sắc con ngươi phản phất tại kể rõ lúc trước phản bội, ha ha, chúng ta đã thi xong, đến chính là muốn hỏi một chút ca ca lần này nghỉ khi nào thì trở về, chúng ta hảo cùng một chỗ trở về, Trần Dật Tuyết thân mật kéo Trần Dật Long cánh tay hỏi. Trần Dật Long biết rõ Trần Dật Tuyết theo lời chúng ta tự nhiên là chỉ nàng cùng Âu Dương Như Thủy. Nhìn qua Âu Dương Như Thủy này chờ đợi ánh mắt Trần Dật Long thật sự không đành lòng cự tuyệt, nhưng lại không thể đủ rồi không cự tuyệt tuyệt, cho nên vẻ mặt khó xử bộ dáng. Trần Dật Long khó xử Trần Dật Tuyết nhìn ở trong mắt, liền hỏi, chẳng lẽ ca ca còn có chuyện gì không thể cùng chúng ta cùng một chỗ trở về sao? Hay là ca ca nghĩ tựu không quay về? Nếu như là như vậy lời nói ba mẹ nhưng là sẽ không đáp ứng a. Nói xong dựng lên nàng đáng yêu nắm tay nhỏ dùng bày ra kháng nghị. Trần Dật Long sủng nịch vuốt ve Trần Dật Tuyết mái tóc nói ra, các ngươi đi về trước đi, ca ca ở kinh thành còn có chút việc, cho nên trước không quay về, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chạy trở về lễ mừng năm mới, làm cho ba mẹ không cần phải quá nghĩ tới ta nghe thấy được không đó a. Vốn Trần Dật Tuyết là muốn lần nữa tác hợp thoáng cái Trần Dật Long cùng Âu Dương Như Thủy, nhưng nhìn đến Trần Dật Long như thế biểu hiện Trần Dật Tuyết minh bạch chính mình cá ca ca hay là không bỏ xuống được lúc trước cái kia cá khúc mắt. Có lẽ Trần Dật Long không biết mình không phải không yêu Âu Dương Như Thủy, mà là không dám yêu Âu Dương Như Thủy. Vẻ mặt thất lạc Trần Dật Tuyết a một tiếng, sau đó nói, ta đây hãy đi về trước, ca ca nhớ rõ nhất định phải sớm một chút trở về a. Nhìn qua Trần Dật Tuyết cùng Âu Dương Như Thủy đi xa bóng lưng Trần Dật Long trong nội tâm không hiểu đau xót. Lão Tam, kỳ thật ngươi hay là đang toan tính nàng phải không? Vũ Văn Như Hàng hỏi. Trần Dật Long lẩm bẩm nói, bởi vì để ý nàng, mới khiến cho nàng đi. Đi trước R quốc chuyến bay trên mặt, một người tuổi còn trẻ tay bưng lấy một, tập trung tinh thần nhìn xem. Cái này bìa mặt thình lình viết âm dương sư vật ngữ, người tuổi trẻ bưng lấy thư nhẹ nhàng đọc nói. Miền mơ ước, bờ bên kia hoa, mở miền mơ ước, bờ bên kia, mở không lá, lá sinh không hoa, hoa lá vĩnh không gặp gỡ, sinh sinh cùng sai, tình minh cùng xa la rốt cục đi cùng một chỗ, quật cường tình minh, cự người ngoài ngàn dặm tình minh, huỳnh hỏa trùng tình minh, vi bắc gia nhân cười hóa hồng diệp vi điệp tình minh, tuy nhiên bề ngoài trong trẻo nhưng lạnh lùng, nội tâm nhưng lại ôm nhu một mảnh, ẩn nhẫn cảm tình làm cho người ta cảm thấy đặc biệt chờ mong, lãnh lãnh đạm đạm rồi lại không mất lãng mạn, loại tình cảm nhìn như bình thản cũng đã rót vào cốt tủy, như vậy tình minh đại nhân, phản phất là núi phú sĩ trên vạn năm không thay đổi tuyết động loại, chích làm một người nữ tử mà cười, có ít người là nên bị quý trọng, như tình minh, như sa la, tại trong chuyện xưa, chúng ta thấy được tình yêu hoàn mỹ, giống như sa la cuối cùng cũng không có rời đi, vĩnh vĩnh rất xa cùng tình minh cùng nhau mà đi, cả đời hòa hòa mỹ mỹ, một đời một thế. Thật lâu người tuổi trẻ mới đưa cái này hợp lên, trong miệng lẩm bẩm nói, âm dương sư, một cái cổ lão chức nghiệp, thật sự là chờ mong tại R quốc cái này mảnh thổ địa thượng hội đụng phải Amber gia người, như vậy cái trò chơi này chơi đứng dậy mới không sẽ có vẻ vô cùng đơn điệu. Đi trước R quốc vốn chính là Trần Dật Long Đông Á trong kế hoạch một bộ phận, bởi vì R quốc bản thổ thế lực quá mức cường đại rồi. Cái gì mới là hắc đạo, hắc đến hắc bạch chẳng phân biệt được mới là chân chính hắc đạo, giống như Sicilian Mafia, Russia Solomon tập đoàn, R quốc Nhã Kho Trác, Mỹ quốc Mafia ngũ đại gia tộc đều ở này hàng ngũ. Hàn Quốc vấn đề giải quyết sau Trần Dật Long cũng đã làm cho Thanh Long dẫn theo Chu Tước cùng thật lâu không có ở trên đường lộ mặt qua chú ý thành mặt dẫn theo Long Phách dùng Long Phách tập đoàn danh nghĩa lẻn vào R quốc Hokkaido. Muốn đi vào R quốc hắc đạo tự nhiên muốn theo Hokkaido mảnh đất này phương bắt đầu. Hokkaido mảnh đất này phương rời xa Tokyo, Nhã Kho Trác lực lượng tương đối cũng nói so với bạc nhược yếu kém, tương đối khá ra tay. Hokkaido sân bay, hai hàng đại hán áo đen cung kính đứng, tự hồ tại chờ cái gì người, mà bọn họ người cầm đầu là hai nam một nữ. Trong phi trường tất cả mọi người đang suy đoán rốt cuộc là dạng gì đại nhân vật đến. Lúc này kinh thành mở hướng Hokkaido chuyến bay đã đến, mà chuyến bay trên mặt xuống nhất danh người thanh niên, bộ dáng thập phần tuấn mỹ. Nhưng là kỳ quái chính là người trẻ tuổi này lại cái gì hành lý đều không có, thần thái sáng láng con ngươi tự hồ theo một xuống phi cơ mà bắt đầu tìm cái gì. Khi hắn chứng kiến Thanh Long bọn họ mang theo nhiều như vậy Long Phách thành viên đứng trong phi trường thời điểm không khỏi cười khổ, Thanh Long người này cũng quá khoa trương, không biết còn tưởng rằng hắn muốn cướp máy bay, cười khổ, lắc đầu tuổi trẻ người đi tới Thanh Long trước mặt trước, người trẻ tuổi này dĩ nhiên là phía trước R quốc Trần Dật Long. Trần Dật Long xuất hiện làm cho Thanh Long, Chu Tước cùng chú ý thành mặt kích động không thôi, dù sao đã thời gian rất lâu chưa từng gặp qua cái này lão đại rồi, hưng phấn tự nhiên không chỉ đám bọn hắn còn có Long Phách thành viên, đứng phía sau bọn họ Long Phách thành viên là cỡ nào hy vọng có thể nhìn thấy tinh thần của bọn hắn đứng đầu a. Không có ai biết đến sân bay mượn cơ hội này bọn họ là như thế nào theo hơn ngàn danh thành viên trung tranh thủ lại đây. Thanh Long dẫn đầu Hokkaido căn cứ thành viên gặp qua Long Thiếu. Trông thấy Trần Dật Long hướng phía chính mình đi tới, Thanh Long cất cao giọng nói, Trần Dật Long nở nụ cười, Thanh Long, thu hồi ngươi này hư, ta không nói cứu những vật này, gặp được cái này đã lâu lão đại, chú ý thành mặt trong lòng có loại nói không nên lời cảm khái, nhớ năm đó chính mình bất quá là ngày mai học viện một cái hoa hoa công tử, playboy, hiện nay mình đã là độc bá nhất phương kiêu hùng, trên tay huynh đệ nhân số hơn vạn. Bất luận là chính giới đại lão hay là thương giới phú hào nhìn thấy mình cũng muốn khách khí khí đích, đây hết thảy đều là trước mắt cái này lão đại ban cho. Lão đại, chú ý thành mặt hô, Trần Dật Long giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua chú ý thành mặt, sau đó một tay lấy hắn ôm, thành mặt, tự Mỹ quốc từ biệt thật lâu không có thấy ta nghe qua lương viện trưởng cùng ta nói qua ngươi đang ở đây thế kỷ học viện biểu hiện, không sai không có ném mặt của ta. Có thể nhanh như vậy theo thế kỷ học viện tốt nghiệp người ngoại trừ tuyệt thiên, ngươi tuyệt đối là đệ nhất nhân, của ta hết thảy đều là lão đại ban cho, không có lão đại, sẽ không có của ta hôm nay, chú ý thành mặt kích động nói, thân hình của hắn cũng đi theo không ngừng run rẩy, kích động cảm xúc yêu thương ngôn ngữ, ngươi hết thảy đều là chính ngươi cố gắng có được, Nhớ kỹ, trên thế giới không có có đồ vật gì đó có thể không làm mà hưởng, cũng không có ai sẽ ban cho ngươi cái gì. Trên cái thế giới này tất cả gì đó đều muốn dựa vào cố gắng của mình, có cố gắng của mình, cái dạng gì chuyện tình đều hội biến thành sự thật. Trần Giật Long báo cho chú Ý Thành Mặc nói ra, chú Ý Thành Mặc nặng nề nhẹ gật đầu. Trần Giật Long buông ra chú Ý Thành Mặc, sau đó trêu chọc đứng ở một bên Chu Tước nói ra, Chu Tước, có chút về sau không thấy càng ngày càng đẹp a. Nghe thấy Trần Giật Long nói như vậy, Chu Tước sắc mặt ửng hồng, cái kia làm cho Hắc Đạo đứng sừng sững, giết người như ngóe tứ đại chiến tướng một trong Chu Tước cũng sẽ có thẹn thùng thời điểm, thật sự là khó được a. Trần Giật Long cảm khái nói, Chu Tước vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn khẽ nói, Long thiếu vừa thấy được nhân gia tựu dễu cợt nhân gia, chúng ta Chu Tước công chúa cũng trưởng thành, hiện tại có hay không có bạn trai a, có muốn hay không ta giới thiệu một cái cho ngươi a. Trần Giật Long cười nói. Mà lúc này Chu Tước vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng, Thanh Long chứng kiến Chu Tước bộ dáng không khỏi cười trêu nói, chúng ta Chu Tước công chúa làm sao không nghĩ có một thuộc sở hữu a? Bất quá nhân gia biết rằng Chu Tước đại danh toàn bộ đều dọa chạy, bất quá lại có một không sợ chết. Nói Thanh Long còn dùng con mắt miết một chút một bên chú Ý Thành Mặc, chú Ý Thành Mặc vẻ mặt xấu hổ tha cái bù thêm, chứng kiến loại này tràn cảnh Trần Giật Long cho dù ngu ngốc cũng minh bạch cá nguyên cớ, thật sự là khiến ta kinh nhạ. Thành Mặc, xem ra ngươi tiểu tử sắc đảm không nhỏ, bất quá lão đại ta xem hảo ngươi, có lão đại làm cho ngươi hậu thuẫn ngươi cứ yên tâm truy tốt lắm. Chú Ý Thành Mặc cao hứng nói, cảm ơn lão đại, sau đó lại lôi kéo Chu Tước nói ra, ngươi xem lão đại đều ta, ngươi liền từ ta a. Một bên Trần Giật Long cùng Thanh Long hai người làm sao nghe như thế nào cảm thấy lời này vô cùng không được tự nhiên. Chu Tước ở một bên không ngừng đùa bẩn góc áo của mình gắt giọng, hừ, ta còn không có đáp ứng. Chu Tước hờn dỗi bộ dáng nhắm trúng mọi người cười ha ha. Đoàn người rất nhanh lên xe, rôn roi đoàn xe bay nhanh ly khai sân bay. Trên đường đi Trần Giật Long cùng Thanh Long hai người có một câu không có một câu trò chuyện, mà Chu Tước lại cùng chú Ý Thành Mặc một bên tình chàng ý thiếp. Trần Giật Long chứng kiến chính mình vị huynh đệ kia còn có theo chính mình nhiều năm thuộc hạ sẽ thành thân thuộc, trong nội tâm cũng thập phần cao hứng. Thanh Long, hiện tại Hokkaido tình huống thế nào? Người của chúng ta đã đều đến Hokkaido sao? Trần Giật Long hỏi, trong lúc này dù sao không phải trong nước, cho nên không thể đại quy mô điều binh. Chẳng qua hiện nay Hokkaido đã có 5.000 Long Phách nhân mã đã tới, bọn họ đều là ở quốc nội chọn kỹ lựa khéo, thực lực tuyệt đối là mạnh nhất, cho nên ta nghĩ lần này nắm bắt R quốc hẳn không phải là vấn đề. Thanh Long nói, Trần Giật Long trên xe điểm một điếu thuốc, sau đó nói, đối với R quốc nhẫn giả ta lại là cũng không có gì cố kỵ. Nhưng là R quốc hữu một cổ lực lượng thần bí là không thể coi thường, ta thật sự là lo lắng hiện tại Long Phách có thể không cùng những người này chống lại, thật sự không được lời nói ta liền. Trần Giật Long xác thực nghĩ tới muốn chính mình động thủ giải quyết những này hậu hoạn, đây cũng là hắn phía trước mục đích. Thanh Long đón lấy Trần Giật Long lên tiếng nói, ngài nói rất đúng A Bê Gia, Âm Dương Sư. Trần Giật Long nhẹ gật đầu, xác thực Âm Dương Sư là R quốc rất cổ lão chức nghiệp. Tuy nhiên đã bị cao hứng nhẫn giả thay thế, nhưng là âm dương sư cũng không phải do đó biến mất. Hơn nữa âm dương sư quỷ dị lực lượng cũng là không thể coi thường. Tự tại Trần Giật Long lo lắng như thế nào giải quyết âm dương sư vấn đề thời điểm, đã có vài cái lực lượng thần bí theo dõi vừa xong Hokkaido Trần Giật Long. Những lực lượng này đều là R quốc xưa nhất lực lượng. Một hồi huyết tẩy R quốc đấu tranh cứ như vậy kéo ra mở màn. Hokkaido, một cái lavender thảo tách ra địa phương. Lại lập tức muốn biến ở giữa ngục, ngồi ở trong xe Trần Giật Long cùng Thanh Long trò chuyện, đột nhiên nhãn tình sáng lên, trong ánh mắt tách ra thị huyết quang mang, trong miệng lẩm bẩm nói, thật nhanh a, không thể tưởng được ta vừa mới đến, những người này tựu chầm chầm lên đây, các ngươi đã không hy vọng dùng thế tục lực lượng giải quyết, như vậy ta liền với các ngươi chơi đùa, ngân giáp, cho ta tiêu diệt bọn họ, là, đột nhiên xuất hiện biến hóa làm cho Thanh Long sững sờ. Trần Giật Long khí thế làm cho một bên Thanh Long có chút thở không nổi, dần dần thu hồi sát khí. Trần Giật Long nhìn qua Thanh Long nói ra, xem ra lo lắng của ta trở thành sự thật, những cái này gia hỏa đã biết ta đến Hokkaido, hơn nữa còn phái ra người đến chuẩn bị giết ta. Thanh Long kinh ngạc nói, thật là AB gia người sao? Trần Giật Long nhẹ gật đầu, xác thực, như thế quỷ dị lực lượng có nên không là nhẫn giả, nhất định là âm dương sư, xem ra ta ý nghĩ trước kia thái quá mức nhân từ. Thanh Long, chúng ta không cần lại chiếm lĩnh R quốc, ta quyết định muốn huyết tẩy R quốc, ta lại muốn nhìn là ai dám ngăn trở ta. Trần Dật Long bể nghệ thiên hạ khí thế trong nháy mắt lây nhiễm Thanh Long. Thanh Long nói, thề chết theo Long Thiếu, là chiếc xe này sao? Sẽ không sai à? Đương nhiên sẽ không sai. Người nọ tướng mạo cùng gia chủ nói đồng dạng, ta nghĩ hẳn là chính là Trần Dật Long. Không thể tưởng được hắn thật đúng là dám đến ta Đại Nhật Bản đế quốc. Lần này chúng ta muốn hắn có đến mà không có về. Bất quá ta vừa mới cảm giác được trong xe phản phất có được một cổ bả bá tuyệt thiên địa khí thế. Phỏng chừng cái này Trần Dật Long cũng không phải người thường, cho nên chúng ta hay là cẩn thận một chút hảo. Nhà khác chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ không có hoàn thành ngược lại đem mình cho bồi tiến vào. Tự tại hai người đàm luận thời điểm, một cổ không hiểu lực lượng đem hai người bọn họ cho trói buộc lên. Một đoàn ngân sắc quang mang hiện lên, hai người càn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, tự không giải thích được rơi rụng. Ngân giáp chiến sĩ lực lượng tự nhiên không phải này người có thể lý giải. Giải quyết hai người này, ngân giáp chiến sĩ cười cười, sau đó lại lần vượt qua Trần Dật Long. Trần Dật Long chứng kiến ngân giáp đã trở lại liền hỏi, sự tình giải quyết sao? Ngân giáp nói, giải quyết, hai cái không biết cái gọi là gì đó, tu vi trên cơ bản liền phát ra ánh sáng đều không có, ta quả thực đều khinh thường đối với bọn họ ra tay, thật sự là thật mất thể diện. Trần Dật Long cười nói, tốt lắm, đừng oán trách, sắp tới có ngươi bề bộn, có lẽ lập tức ngươi là có thể chống lại Bát Kỳ Đại Xà cũng nói không chừng, hoặc là Thiên Chiếu Thẩm Thẩm, đến lúc đó có ngươi bề bộn, ha ha, ngươi tự đợi đến a. Bát Kỳ Đại Xà, không phải là cái kia tám cái đầu tám cái đuôi gì đó a, vậy cũng được, cá không sai sủng vật, mang về chơi đùa cũng tốt a. Ngân giáp lời nói thiếu chút nữa làm cho Thanh Long một đầu đâm chết. Bát Kỳ Đại Xà là R quốc nhẫn giả đồ đằng, nói như thế nào cũng sẽ không là đơn giản nhân vật a. Ngân giáp lại để cho đem Bát Kỳ Đại Xà mang về đương sủng vật, không biết hắn là nghĩ như thế nào, sợ tới mức Thanh Long thẳng lắc đầu, mà Trần Dật Long cũng là theo chân cười khổ. Đi tới Long Phách tập đoàn cấp dưới khách sạn, Trần Dật Long phân phó Thanh Long bọn họ trước đi nghỉ ngơi một chút, sau đó buổi tối ra lại đi hảo hảo chơi đùa. R kế lớn của đất nước nổi danh là không đêm quốc, ban ngày không có gì hảo ngoạn, chỉ có đến buổi tối mới có thể náo nhiệt. Tokyo thời gian hơn 9 điểm, Trần Dật Long mang theo Thanh Long, Chu Tước, Chú Ý Thành Mặt còn có mấy Long Phách thành viên đi ra dạo chơi. Trần Dật Long thân vi nam nhân tự nhiên đối với R quốc sống về đêm hoặc nhiều hoặc ít có chút tò mò, bất quá gần kề giới hạn trong hiếu kỳ mà thôi. Hokkaido đêm còn không giống như Tokyo đêm như thế phồn hoa xa hoa lãng phí, bất quá buổi tối hành tẩu tại Hokkaido trên đường cái ngươi cũng sẽ cảm giác được một loại trước nay chưa có lạ lướt, tựa hồ khắp nơi có thể thấy được viện trợ đệ tử, khắp nơi có thể thấy được chỗ ăn chơi. Trần Dật Long thật không dám tưởng tượng, như vậy một cái quốc gia cư nhiên còn thủy chung không quên đế quốc phục hưng, bởi vì cái gọi là nghiệp tinh thông cần, hoang tại đùa. Như vậy một cái chỉ biết là hưởng lạc quốc gia vì cái gì còn sẽ như thế cố gắng tận sức tại đế quốc phục hưng. Như vậy một cái mâu thuẫn hai cái phương diện làm cho Trần Dật Long trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu như nói Thượng Hải đêm xa hoa lãng phí, Kinh Thành đêm là phồn hoa, New York đêm là ngợp trong vàng son, như vậy Trần Dật Long dám cam đoan Tokyo đêm tuyệt đối là dâm mỹ. Trần Dật Long đã từng thử đem thần trí của mình bao phủ cả R quốc, nhưng là hắn phát hiện không đến vài phút chính mình thì không chịu nổi. Không chỉ là chính mình, một cái nam nhân bình thường đều chịu không được, bởi vì khắp nơi đều là dâm mỹ thanh âm, bất kể là quán ăn, khách sạn, ở, thậm chí liền trong trường học đều là dâm mỹ thanh âm không ngừng. Nhìn xem những này cảnh đêm, Trần Dật Long không khỏi cảm thán nói, quả nhiên không hổ là thế giới dâm đều a. Trần Dật Long đang nói tự phát hiện tại phố xá mổ nơi hẻo lánh mặt một đám nam vây quanh một cái R quốc nữ đệ tử đang tại làm lấy cái gì. Trần Dật Long mục quan tự nhiên cũng hấp dẫn Thanh Long bọn họ, nhất là Chu Tước tức giận nói, bọn này xuất sinh, nói muốn đi lên, nhưng lại bị Trần Dật Long cho ngăn cản. Trần Dật Long cười nói, Thanh Long, trong lúc này thường xuyên phát sinh loại chuyện này sao? R quốc trật tự chính là đủ rồi loạn a. Đi theo Trần Dật Long thân sau Thanh Long nói ra, R quốc chính là như vậy, tại R quốc loại tình huống này có thể nói là thường xuyên phát sinh, rất nhiều lần, kỳ thật này nữ đệ tử cũng là chính mình cho mình tìm thú vui, bị chính mình còn cảm giác rất sướng, nhân gia là Chu Du đánh hoàng cái, một cái nguyện đánh một cái nguyện lần lượt không có, cho nên loại chuyện này hay là mặc kệ cho thỏa đáng. Trên đường đi giống nhau chuyện tình bọn họ còn không dừng lại chứng kiến cái này một kiện. Bất quá Trần Dật Long đều không có hỏi đến. Nếu như là hoa hạ người gặp phải tình huống như vậy, Trần Dật Long nhất định sẽ hỏi. Bất quá cái này dùng Trần Dật Long lời nói mà nói là E rờ người trong nước nội chính vấn đề, cho nên không tiện hỏi nhiều. Trần Dật Long bọn người không có đi đã tới E rờ quốc, đối với Hokkaido cũng không thắng giải. Cho nên Trần Dật Long mang theo bọn họ tự loạn đi dạo, bất tri bất giác đi tới một nhà người Hoa quán ăn trước cửa. Trần Dật Long cười nói, chúng ta đi ăn một chút gì như thế nào, hay là Hoa Hạ đồ ăn hảo. Đối với E rờ quốc loại ăn tươi nuốt sống văn hóa ta thật sự là không dám gật bừa. Vài người nói vén lên tiểu điếm rèm, sau đó đi vào. Lão bản xem thấy có khách người đến cùng là rất nhiệt tình hô, khách nhân vài vị, ngày ngữ. Trần Dật Long đánh giá thoáng cái này lão bản, 10 phần một cái Hoa Hạ người. Vì vậy Trần Dật Long nói ra, ha ha, lão bản chúng ta sáu. Trần Dật Long nói rất đúng quốc ngữ, vừa nghe đến quốc ngữ lão bản thiếu chút nữa kích động khóc lên. Nhân sinh tứ đại chuyện may mắn, tha hương ngộ cố tri làm cho mình cho gặp được. Cao hứng vô cùng lão bản hỏi, tiên sinh là từ Hoa Hạ tới sao? Trần Dật Long đạo, đúng vậy, xem ra lão bản cũng là Hoa Hạ người a. Lão bản đáp, đúng a, ta là Hoa Hạ người, trong này sinh sống hơn 30 năm, ha ha, tổ quốc bộ dáng ta đã nhớ không rõ. Đến, khách nhân mời ngồi, không biết khách nhân muốn một chút cái gì, ta cho ngài 0.8 ưu đãi. Trần Dật Long cười nói, vậy thì đa tạ lão bản chiêu đãi. Nói Trần Dật Long tùy tiện điểm chút ít món ăn, muốn chút rượu, sau đó cùng với Thanh Long, Chu Tước bọn họ bắt đầu ăn. Vừa ăn còn nhìn chung quanh, Trần Dật Long phát hiện nhà này khách sạn sinh ý có thể tiến hành. Khắp nơi đều là ăn Trung Quốc món ăn E rờ người trong nước, thật sự là một cái động lòng người tràn diện. Kỳ thật cái này gian quán ăn cũng không lớn, nhưng là Trần Dật Long nhìn ra, cái này gian không lớn quán ăn sinh ý xác thực phi thường hồng hỏa, cơ hồ là ngồi không hư tịch. Trần Dật Long cái bàn này dựa vào lý mặt, cho nên cả quán ăn tình hình đều xem nhất thanh nhị sở. Cái này gian trong tiệm cơm trên cơ bản sáp nhập vào ER trong nước tầng dưới giai cấp tất cả mọi người bày, có công ty viên chức, có thất nghiệp nhân sĩ, còn có rất nhiều đệ tử muội, có lẽ là đã bị ER quốc viện trợ sự nghiệp phát đạt ảnh hưởng. Trần Dật Long chứng kiến những này mặc quần áo học sinh nữ hài tử cũng có chút hổn thân sợ hãi. Bất quá ở này gia trong tiệm cơm, cách Trần Dật Long không xa cái bàn an vị một bàn đệ tử như vậy muội, Thanh Long bọn họ có thể minh xác cảm giác được từ Trần Dật Long đi vào trong lúc này từ nay về sau, này cả bàn nữ hài tử đều thỉnh thoảng chầm chầm vào Trần Dật Long xem, tự hồ phát hiện bảo bối gì, còn vừa nhìn vừa thảo luận, mà Trần Dật Long nhưng vẫn giả giả không biết nói. Rót cho mình chén rượu Trần Dật Long, ung dung nói, Thanh Long, ngươi tới Hokkaido cũng có một thời gian ngắn đi, hiện tại Sơn Khẩu tổ tình huống như thế nào, có phải là trên cơ bản đã tê liệt, hoặc là đã gặp phải bị cái khác hắc đạo bang phái chiếm đoạt khả năng. Trần Dật Long một mực hết sức tò mò Sơn Khẩu tổ tại nhận lấy như thế đã kích cái này sau có thể hay không chưa gượng dậy nổi, hoặc là tự triệt để tại ER quốc hắc đạo biến mất. Bất quá Thanh Long trả lời lại làm cho Trần Dật Long đối với Sơn Khẩu tổ nhóm lên một tia hứng thú. Watanabe Thập Lang tại tìm được Hàn Quốc tình hình chiến đấu sau, quyết đoán buông tha cho ở nước ngoài thế lực, nhanh chóng đem Mỹ quốc, Canada cùng châu Úc nhân mã trở về điều, đồng thời còn không ngừng ở quốc nội tuyển nhận mới nhân mã. Tuy nhiên nước ngoài thế lực bị mất, nhưng là trong nước lại vững như Thái Sơn. Trần Dật Long khẽ mỉm cười nói, a, là như thế này. Xem ra Watanabe Thập Lang coi như là một nhân vật, bất quá lúc này đây ta sẽ không cho hắn bất luận cái gì ngang hàng đối chiến cơ hội, đã bọn họ vận dụng Ampergia lực lượng để đối phó ta, như vậy ta cũng vậy tự không khách khí, trước kế hoạch hủy bỏ, ta quyết định vận dụng một ít đặc thù lực lượng đi giải quyết bọn họ. Nghe xong Trần Dật Long lời nói, Thanh Long tự hồ có chút minh bạch Trần Dật Long nghĩ làm gì, bất quá Chu Tước lại nghi ngờ nói, Long thiếu theo lời đặc thù lực lượng là... Trần Dật Long không có để ý Chu Tước, chỉ lo mục đích bản thân uống rượu. Trần Dật Long mấy người đơn giản đối thoại, phóng tại này trong hoàn cảnh cũng không có bao nhiêu người có thể nghe hiểu, nhưng là có một người lại nghe đã hiểu, thì phải là nhà này điếm lão bản. Lão bản vốn chính là Hoa Hạ người, có thể nghe hiểu được Trần Dật Long bọn họ đối thoại là tự nhiên. Sơn Khẩu tổ tại ER quốc nổi tiếng xa xa cao hơn Long Phách tại Hoa Hạ nổi tiếng, Sơn Khẩu tổ tại ER quốc chính là hắc ám biểu tượng, cho nên ER quốc quốc danh chưa có không biết Sơn Khẩu tổ. Lão bản nghe được Trần Dật Long bọn họ đàm luận Sơn Khẩu tổ vội vàng đã đi tới. Khách nhân, ta xem ngươi Hoa Hạ người cho nên ta xin khuyên ngài một câu, ở chỗ này của ta ngàn vạn không cần phải xách Sơn Khẩu tổ, bởi vì Sơn Khẩu tổ trong này thế lực quá mức khổng lồ, cho nên trong này đàm luận Sơn Khẩu tổ chính là không phải rất dễ dàng gây chuyện. Đối với lão bản nhắc nhở, Trần Giật Long chỉ là thiện ý cười cười, sau đó nói câu biết rằng, khách nhân, có lẽ ngươi cho rằng ta là tại nói chuyện giật gân, tại Hoa Hạ cũng không có đen như vậy thế lực ngầm, nhưng là trong này, hắc bang là hợp pháp, nhất là như Sơn Khẩu Tổ đen như vậy bang, chính phủ quả thực chính là bọn họ đồng lõa, chúng ta cũng là người ở dưới mái hiên a, cho nên ai, nghe xong lão bản lời nói, Trần Giật Long sắc mặt không khỏi có chút động dung. Dù sao một người tại dị quốc tha hương sinh sống nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng. Nhìn xem lão bản có chút còng xuống bóng lưng, Trần Giật Long cảm thán nói, lão bản, cảm ơn nhắc nhở của ngươi, chúng ta hội chú ý. Vừa lúc đó theo bên cạnh này trên bàn lớn đứng dậy đi đến một nữ hài tử, 16-17 tuổi bộ dáng, một thân quần áo học sinh, đi tới lão bản bên người dùng ngày ngữ nói ra, ba ba, ngài nhận thức những người này sao, bọn họ là đang làm gì? Tuy nhiên cũng không phải quá tinh thông tại ngày ngữ, nhưng là Trần Giật Long đối với hàng ngày dùng từ hay là nghe không hiểu, rất rõ ràng, tiểu cô nương này tử là lão bản nữ nhân. Lão bản nhìn xem nữ nhi của mình rất ân cần đem Trần Giật Long bọn họ giới thiệu cho nàng, tình tử, cái này là của ta đồng hương, đến từ Hoa Hạ khách nhân. Cái này gọi tình tử tiểu cô nương tử mở to hai mắt nhìn có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn qua người trẻ tuổi trước mắt kia, cái kia đến từ chính cổ lão Hoa Hạ nam nhân. Có được tại phụ thân hắn truyền, Hoa Hạ trong lòng của nàng là một cổ lão thần bí, làm cho người hướng tới địa phương. Trần Giật Long nhìn thoáng qua cô bé này, hé ra tinh xảo khuôn mặt rất là động lòng người. Trần Giật Long cười hỏi, lão bản, đây là của ngươi mà nữ nhân sao? Thật là rất đáng yêu. Lão bản cũng là vẻ mặt hạnh phúc cười cười. Đối với hắn mà nói, có người khích lệ nữ nhi của mình chính là chỗ này cá làm cha kiêu ngạo kiêu ngạo. Ta gọi là xích một tình tử. Thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, tiểu cô nương dùng đến không phải quá tiêu chuẩn quốc ngữ cùng Trần Giật Long chào hỏi nói, bộ dáng có vẻ phi thường đáng yêu. Trần Giật Long học tiểu cô nương tử điệu nói, ta là tới từ Hoa Hạ Trần Giật Long, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Tiểu cô nương đi tới Trần Giật Long trước mặt trước, sau đó kín đáo đưa cho Trần Giật Long một tờ giấy, nhanh chóng chạy trở về chỗ ngồi của mình trên mặt. Trước khi đi hay là dùng rất không tiêu chuẩn quốc ngữ nói ra, đây là các nàng để cho ta giao đưa cho ngươi. Một bên lão bản nhìn qua nữ nhân rời đi thân ảnh vẻ mặt xấu hổ, mà Trần Giật Long thì là điềm nhiên như không mở ra xích một tình tử nhét cho mình giấy đoàn, trên mặt dùng ngày ngữ viết một hàng chữ, sau đó là mấy tổ số điện thoại, Trần Giật Long giao cho lão bản nói, lão bản, phiền toái cho ta xem hạ xuống, phía trên này viết những thứ gì, kỳ thật Trần Giật Long là xem hiểu trên mặt chữ, nhưng lại giả giả không biết nói. Đem giấy đoàn giao cho lão bản, đồng thời Trần Giật Long còn chú ý thoáng cái mấy cái đệ tử bộ dáng thiếu nữ. Các nàng chính đem xích một tình tử vây vào giữa nói những thứ gì, vừa nói còn bên cạnh chầm chầm vào Trần Giật Long phương hướng nhìn xem, vẻ mặt chờ mong. Lão bản vẻ mặt xấu hổ nhìn xem trong tay tờ giấy, tuy nhiên lão bản biết rõ chuyện như vậy tại đệ tử chính giữa là tồn tại, nhưng là thật không ngờ hôm nay lại xem gặp nữ nhi của mình như thế, hiển nhiên vi này nữ sinh kiếm khách. Còn tại cơm của mình trong tiệm, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chu Tước cũng là vẻ mặt tò mò nhìn lão bản hỏi, lão bản trên mặt rốt cuộc viết cái gì a? Thần bí như vậy nói ra nghe một chút. Trần Giật Long cũng nói, lão bản, trên mặt rốt cuộc viết cái gì a? Lão bản cười ngây ngô hạ xuống, sau đó nói, khách nhân, đây là bên kia mấy nữ nhân đệ tử viết cho ngươi, nói là có thời gian lời nói đi ra tụ lại, còn có số điện thoại. Trần Giật Long đạo, lão bản, các nàng vài cái không phải là làm viện trợ giao tế a? Lão bản nhẹ gật đầu, cười khổ một cái. Nghe được Trần Giật Long lời nói, Chu Tước trầm thấp mắng một câu, thật sự là không biết xấu hổ, R quốc học hiện tại cũng là cái dạng này sao? Nói xong vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, mà Trần Giật Long sắc mặt cũng trong nháy mắt khó coi xuống. Đối với viện trợ giao tế nữ hài tử, Trần Giật Long đều có một loại theo trên tâm lý chán ghét. Vừa lúc đó, bên ngoài một hồi ầm ĩ, một đám đại hán áo đen vén lên rèm, đi đến. Đại hán áo đen vào cửa sau thập phần quét một vòng toàn trường, sau đó không khách khí chạy Trần Giật Long bọn họ cái bàn đã đi tới, nhìn xem thế tới hung hung bộ dạng lão bản hai cái đùi cũng bắt đầu run rẩy. Tại R quốc mở cửa tiệm, tự nhiên hội thường xuyên gặp phải tình huống như vậy, bất quá không có gặp được một hồi lão bản đều là tâm kinh nhục khiêu. Bất quá Trần Giật Long bọn họ lại không có có cảm giác gì làm theo tại uống rượu. Bất quá Thanh Long mục quan nhưng lại không ngừng quét mắt hành động của bọn hắn, nếu như bọn họ có cái quá phận cử động tự giết chết chi, mà chú ý thành mặt thì là cùng Trần Giật Long đồng dạng, chậm rì rì uống trong chén rượu, nhìn xem chú ý Thành Mặc biểu hiện, Trần Dật Long thỏa mãn gật đầu nói, Thành Mặc, xem ra những khi này ngươi lịch lãm không ít a, đã có đại đem phong phạm, không sai, không sai, ta xem sau này nhất định muốn đem càng lớn trọng trách cho ngươi mới có thể xứng với ngươi hiện tại biểu hiện. Đối với Trần Dật Long khích lệ, lúc này chú ý Thành Mặc cũng chỉ là cười chi. Rất nhanh bọn này đại hán áo đen tựu đi tới Trần Dật Long trước mặt của bọn hắn, huyên thuyên cùng nhau điểu ngữ. Trần Dật Long vẫn là phiết bọn hắn liếc, sau đó hỏi lão bản, bọn họ đang nói gì đấy? Lão bản bối rối đáp, bọn họ nói, cho các ngươi bả bên người vị cô nương này giao ra đây cùng bọn họ uống rượu, bằng không. Nguyên lai là một đám sắc trung ác quỷ coi trọng Chu Tước, Trần Dật Long chỉ có thể đủ rồi vì này số khổ gia hỏa cầu nguyện, mà Thanh Long cũng chậm chậm nở nụ cười nói, bọn này không biết sống chết gia hỏa, Chu Tước công chúa bọn họ cũng dám dẫn đến, chú ý Thành Mặc cùng Chu Tước sẽ không có tâm tình tốt như vậy, chú ý Thành Mặc lạnh lùng hỏi, lão bản, nếu không bọn họ như thế nào a? Ta lại muốn nhìn một chút, e rờ người trong nước đến tột cùng cuồng vọng tới trình độ nào. Nhìn xem chú ý Thành Mặc vẻ mặt cân tức, Chu Tước lại cảm giác được một loại ngọt ngào hạnh phúc, có chút không kiên nhẫn đại hán áo đen đón lấy thì thầm vài câu điểu ngữ, mà lão bản tự hồ nghĩ cùng bọn họ can thiệp hạ xuống, bất quá rất rõ ràng lại thất bại, lão bản bị phẫn nộ đại hán áo đen, một bả cho đổ lên trên mặt đất, một bên Xích Một Tình Tử nhìn thấy vội vàng đi lên nâng phụ thân của mình, chứng kiến đại hán áo đen đi bên cạnh bàn, Chu Tước thoáng cái dựa sát vào nhau chú ý Thành Mặc trong ngực. Nhẹ nhàng nói, ngươi nếu là có thể đem những này bại hoại đều giải quyết, ta đây nên đáp ứng ngươi. Chu Tước ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ đối với chú ý Thành Mặc mà nói là thật lớn cổ vũ. Chú ý Thành Mặc vẫn không có thể đủ rồi tỏ vẻ tâm tình của mình, thì có mọi cái đại thủ không biết sống chết nghĩ hướng Chu Tước trên mặt sờ. Bọn họ cho rằng Chu Tước là sợ hãi mới trốn vào nam nhân trong ngực. Chú ý Thành Mặc một tay lấy cái này chích không muốn sống móng vuốt cho giữ ở, sau đó một tay nhéo một cái. Chỉ nghe thấy, rắc, một tiếng, đại hán gào khóc kêu to nằm trên mặt đất, nhìn đến đây tất cả đại hán áo đen đều cấp, bọn họ thật không ngờ hôm nay gặp cứng ngắc gốc rạ, bất quá cũng may bọn họ nhiều người một loạt trên xuống, chú ý Thành Mặc phi tốc đem trong ngực Chu Tước để xuống, sau đó xông ào vào đại hán áo đen trong vòng vây, một bên Chu Tước nhìn xem Ái Lan vì chính mình phấn không để ý sinh, quả thực cảm động đều muốn khóc, đây mới là nàng cho tới nay tối cầu tình yêu, hai tay buông lỏng mặt của mình, vẻ mặt hạnh phúc nhìn xem chú ý Thành Mặc anh dũng biểu hiện, hôm nay Chu Tước muốn nhiều tiểu nữ nhân thì có nhiều tiểu nữ nhân, Trần Dật Long ở một bên cười cười, mà Thanh Long thì là mở rộng tầm mắt nói, đây là cái kia đấu tranh anh dũng giết người vô số Chu Tước công chúa sao, đây là chúng ta nhận thức cái kia cá Chu Tước sao, trời ạ, ta có phải là con mắt tìm, đây nhất định là mộng, đây không phải là thật, tuyệt đối không thật sự, Trần Dật Long vỗ một cái Thanh Long bả vai nói ra, nữ hài tử ôn nhu là cho bọn hắn yêu mến nam nhân xem, đây là sức mạnh của ái tình, Thanh Long, ngươi nếu ghen ghét lời nói cũng tranh thủ thời gian tìm một cái a, bằng không ta sợ ngươi hội hư không nổi điên a. Đối với Trần Dật Long lời nói Thanh Long kiên quyết lắc đầu, không được, không được, nữ nhân là độc dược, không muốn sống mới đi trêu chọc nữ nhân này, ta Thanh Long còn nghĩ tới ta nửa đời sau cuộc sống vô câu vô thúc, Long thiếu. Ngài lão nhân gia ngàn vạn không cần phải bả ta hướng trong hố lửa đẩy, ta van ngươi ngươi, Chu Tước một mực nhìn không chuyển mắt chầm chầm vào chú ý Thành Mặc, nàng giờ phút này mới phát hiện nguyên lai chú ý Thành Mặc là như thế có nam tử khí khái, như thế hấp dẫn chính mình, cổ khí thế này từng tại một người đàn ông khác trên người cũng có qua, bất quá cái kia giống như thần nam tử lại chỉ có thể làm cho chính mình ngưỡng mộ, sống ở hắn chói lọi dưới mặt đất. Mà lúc này chú ý Thành Mặc tựa hồ đang tại một lần nữa đạp trên người nam nhân kia dấu chân. Đối với trên tay cũng có không thiếu máu tươi chú ý Thành Mặc mà nói giải quyết những này tiểu lâu la cũng không phải là cái gì rất cố sức thời kỳ. Rất nhanh, thì ra là Trần Dật Long một chén rượu công phu chú ý Thành Mặc liền đem 7-8 cá đại hán áo đen toàn bộ phóng ngược lại. Hơn nữa thủ pháp gọn gàng linh hoạt. Bất quá hắn nhưng không biết ở này dạng một cái ngắn ngủi thời gian. Hắn khí khái cùng hành động bắt được một vị mỹ nữ tâm hồn thiếu nữ, có lẽ yêu chính là này chuyện trong nháy mắt chuyện, tình yêu tựu là đơn thuần trong nháy mắt, mà rất nhiều người lại không rõ. Nhìn xem nằm trên mặt đất hoành thất thủ bác còn tại liều mạng thống khổ tru lên đại hán áo đen, chú ý Thành Mặc phủi tay nói ra, thật sự là không thú vị vô cùng, này gia hỏa quả thực chính là miệng cọp gan thỏ, một chút thực lực đều không có, bọn họ dạng như vậy cũng dám ra đây hỗn hắc đạo, nếu tại Hoa Hạ những người này sớm cũng không biết chết nhiều ít trở về, đã thành, đừng thổi, chú ý ngưu thổi nổ rớt, những người này là muốn chết, một đám trong đầu đều là tinh dịch sắc quỷ, đối với bọn hắn không cần để ý tới, một lát nữa chính bọn nó sẽ đứng lên bay, chúng ta đón lấy uống rượu là được, Thanh Long nói ra. Trần Giật Long bọn họ có thể không quan tâm những người này, nhưng là quán ăn lão bản nhưng lại không thể không quan tâm, dù sao bọn họ còn phải ở chỗ này cuộc sống. Quán ăn lão bản nhìn xem Hoành Thất Thủ bác người nằm trên đất không khỏi trong nội tâm một hồi sợ hãi, vẻ mặt cực kỳ bi thương bộ dáng, tự hồ tận thế muốn tiến đến, nhìn xem lão bản vẻ mặt như cha mẹ chết bộ dáng, Trần Giật Long cười cười, cũng mời đến lão bản tới, lão bản sự tình hôm nay cho ngươi thêm không ít phiền toái. Ta xem Hokkaido các ngươi cũng ngốc không đi xuống, trong lúc này có một khoản tiền, các ngươi khuya hôm nay hãy thu gì đó chuẩn bị suốt đêm về nước đi thôi, thủ hạ của ta sẽ giúp ngươi môn an bài. Nói Trần Giật Long đưa qua một tờ chi phiếu cho lão bản giờ phút này đã hoang mang lo sợ không biết tại sao là tốt lắm, ngây ngốc tiếp nhận chi phiếu lão bản bỗng nhiên nói, khách nhân, ta xem ngươi cũng mau rời đi a, những người này không dễ chọc, bọn họ là sẽ không bỏ qua cho ngươi môn. Trần Giật Long cười cười, ngươi yên tâm mang theo người nhà của ngươi về nước đi thôi, chúng ta không có chuyện gì. Trần Giật Long vốn không muốn chọc sự, cho nên an bài tốt lắm lão bản người một nhà chuyện tình từ nay về sau liền mang theo Thanh Long bọn họ ly khai nhà này khách sạn, mà mấy cái đại hán áo đen trên cơ bản đều bị chú ý thành mặt cho phế bỏ, cũng không có ai dám báo cảnh sát, cho nên Trần Giật Long bọn họ rất nhẹ nhàng rồi rời đi. Bất quá Trần Giật Long sau khi rời đi cả Hokkaido lại nhiệt náo loạn lên. Tuy nhiên đã qua cây anh đào bay phất phơ mùa, nhưng là tại Tokyo một chỗ thần bí chỗ nhưng lại dựa vào bàn thủy, cả vườn cây anh đào bốn phía phiêu tán, mang theo R quốc đặc biệt tư tưởng. Quyển sách đăng lại một ca văn học truyện internet www.6kr.co.chính có thể nói. Tiên vân đêm qua rơi đình kha, hóa thành nhẹ nhàng vạn ngọc nga, ánh ngày ngang dọc hàm quốc sắc. Ỷ phong tiểu vũ lay động thiên ma, xuân tới phiền muộn ai cách nhìn, say sau phong nghi ngờ nại nhữ gì, ngồi đối danh hoa ứng cười ta, lậu ban thói tục giống như đông sườn núi, yên nhiên dục cười mị thành đông, yểu điệu cuối cùng nghi thắng hải đường, nhan sắc không chối từ ô son phấn, phong thần chết mang khinh la hương, lâm viên tận ngày mở tranh vẽ, ti trong non ẩn tình thừa dịp mặt trời rực rỡ, quái đáy gần đây hồng tự say, một pho tượng khó phát thiếu niên cuồng. Như thế chỗ thần bí tự nhiên sẽ có một đám người thần bí vật ở lại trong đó, một tòa mạc phủ thời kỳ cũng đã tồn tại biệt viện, hướng ra phía ngoài phiêu tán một tia cổ kính hương vị, đây là nổi tiếng âm dương sư thế gia, Amper gia cao hứng cùng âm dương sư xuống dốc tương đương với đồng nhất thời kỳ, tại âm dương sư xuống dốc thời đại, Amper tình minh lại thần thoại loại cuộc khởi, hơn nữa VR quốc hậu sự để lại một cái bất hủ thần thoại. Mà cá như thế ngoại đào nguyên địa phương chính là ngay lúc đó đại danh ban cho Amber tình minh. Giờ phút này một cái thanh âm già nua từ nơi này tòa trong phòng truyền ra, việc giả cùng cảnh điền vẫn chưa về sao, thanh âm không lớn lại có vẻ thập phần uy nghiêm. Đúng vậy, gia chủ đại nhân, bọn họ hiện tại vẫn chưa về. Trong phòng chính thủ quỳ một vị lão nhân, tuyết trắng chòm râu, tuyết trắng tóc, nhưng nhìn đứng dậy cũng rất tuổi trẻ có thể nói là hạt phát đồng nhan. Hắn chính là Amber gia thứ 32 thay mặt gia chủ, Amber kính ba, mà ngồi khi hắn ra tay chính là vị trung niên nhân, một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng, người này là Amber kính ba đứa con, Amber Thái Lan, mà vừa mới bọn họ hỏi hai người đúng là đi ám sát Trần Giật Long nhưng lại bị ngân giáp giết đi hai người, thật lâu Amber kính tam tài thở dài, tuổi trẻ trên mặt lộ ra một tia lo nghĩ, xem ra hay là ta thái quá mức khinh địch, nếu như ta không có đoán sai lời nói. Việc giả cùng cảnh điền đã giữ nhiều lành ít, sớm biết như vậy hẳn là phái thêm những người này quá khứ. Amber Thái Lan vẻ mặt không dám tin thần sắc, việc giả cùng cảnh điền có thể là gia tộc chúng ta tam đại trung ít có hảo thủ, như thế nào có thể có sao phụ thân đại nhân ngài nhất định là quá lo lắng, có thể đem hai người bọn họ bất lưu dấu vết giết chết tựa hồ là không thể nào. Nghe được Amber Thái Lan lời nói Amber kính ba đầu lông mày có chút nhảy lên, có chút tức giận nói, ngươi biết cái gì? Hai người bọn họ tu vi tại R quốc xác thực là có thể, nhưng là đối với cái kia cổ lão quốc gia mà nói những này quả thực chính là gia lông. Hoa hạ chi bao la không là các ngươi có thể tưởng tượng, nếu không nhiều năm nghiên cứu tình minh trước chủ lưu lại âm dương sư trích lời có lẽ ta cũng vậy hội cùng ngươi đồng dạng không biết, quả thực chính là ếch ngồi đáy giếng. Hải, nghe xong cha mình dạy bảo, Amber Thái Lan tự nhiên là không dám có chút tâm tình, nhìn xem đứa con cúi đầu nhận lầm biểu hiện, Amber kính ba rất vui mừng, cười nói, ngươi a, chính là quá ngây thơ rồi, nhiều năm quan ở cái địa phương này đã cho các ngươi đã trở thành ít ngồi đáy giếng, các ngươi biết đến thật sự là quá ít. Siêu tự nhiên lực lượng nhất tôn sùng tự nhiên là tứ đại văn minh quốc gia cổ. Bất quá cổ Babylon cùng cổ Ai Cập siêu tự nhiên lực lượng giống như có lẽ đã theo bọn họ quốc gia trầm luân mà biến mất. Hôm nay trên thế giới siêu tự nhiên lực lượng thủ đẩy Hoa Hạ tu sĩ là một cổ có thể làm cho thế giới rung động lực lượng. Trăm năm trước trận đại chiến kia tuy nhiên ta không có thân sinh trải qua, nhưng là từ trước, một quát một, bối môn giấy bút trung không khó phát hiện một ít đồ vật. Thái Lan, ngươi có đôi khi tự tỉnh hạ tâm lai, nghiên cứu thoáng cái tổ tiên bút ký đối tu vi của ngươi cùng kiến thức đều có trợ giúp rất lớn. Hải, bất quá phụ thân, ngày hôm qua thiên hoàng bệ hạ, nhã kho trác vài người thủ lĩnh đều phía trước giao bái thiếp, dán lên nói hôm nay châu Á Long Phách hoành hành đã cản trở ta đại Nhật Bản đế quốc phục hưng con đường, mà Long Phách thủ lĩnh Trần Giật Long cũng cùng ngày hôm qua đi vào Hokkaido, thiên hoàng bệ hạ thỉnh cầu chúng ta mau chóng đem giết chết. Amber Thái Lan tự hồ có chút khẩn trương nói, Amber kính ba nghe xong không khỏi hừ lạnh một tiếng, trên mặt biểu lộ biến ảo, hừ, thiên hoàng bệ hạ không phải chỉ chú trọng nhẫn giả, chú trọng võ sĩ đạo sao, tốt lắm a, khiến cho Hắc Long hội những người kia đi giải quyết a, những cái này thành hư việc nhiều hơn là thành công lũ tiểu tử không phải rất ngu sao. Amber Thái Lan tự nhiên biết rõ phụ thân của mình nói rất đúng nói nhảm, âm dương sư cùng nhẫn giả đây là hai bất đồng trận doanh chính trị kết quả. Điểm này Amber kính ba phi thường tin tường, Minh Trị Thiên Hoàng vì theo Mạc Phủ trong tay đoạt lại chính quyền, cho nên mới phải dựa vào vũ sĩ cùng nhẫn giả. Có thể nói vũ sĩ cùng nhẫn giả chính là Thiên Hoàng thống trị hòn đá tảng, mà theo Mạc Phủ cùng đại danh môn rơi đài, lần thụ trọng dụng âm dương sư tự nhiên thì đi theo cô đơn. Amber kính ba tự nhiên biết rõ âm dương sư cô đơn cùng nhẫn giả không có vấn đề gì, nhưng là chính là khí bất quá những người này. Hơn nữa là đố kỵ bọn họ vì cái gì có thể được thiên hoàng trọng dụng. Xem gặp phụ thân của mình nộ trong hội đốt, Amber Thái Lan tự nhiên cũng không dám nói lời nào. Cứ như vậy thật lâu Amber kính ba mới mở miệng nói ra, nghe nói lần này tại Hàn Quốc Hắc Long hội cao thủ tổn thất thảm trọng a, có chuyện như vậy sao? Có, lần này Hắc Long hội liên hợp sơn khẩu tổ, đạo sông sẽ phái ra đại lượng cao thủ nhân mã tiến đến Hàn Quốc, chuẩn bị nắm bắt Hàn Quốc á thế lực. Thuận tiện mở ra đi thông Hoa Hạ môn hộ, ai biết trên nửa đường giết ra Long Phách, Hắc Long hội sơn khẩu tổ đạo sông tổ toàn quân bị diệt, cho nên lần này thiên hoàng bệ hạ mới vội vã như thế yêu cầu chúng ta Amber gia động thủ. Mặc dù biết tổn thất thảm trọng, nhưng là Amber kính ba lại thật không ngờ Hắc Long hội nhân mã rõ ràng toàn quân bị diệt, cũng nhịn không được nữa trong lòng lửa giận Amber kính ba vỗ án mắng, một đám phế vật, một đám phế vật. Một đám thành hư việc nhiều hơn là thành công phế vật, cư nhiên bị có toàn quân bị diệt, quả thực là sỉ nhục, phụ thân đại nhân ngươi trước giảm nhiệt, Amber Thái Lan vội vàng an ủi, tới thật lâu há mồm thở dốc Amber kính tam tài hồi khí trở lại hỏi, cái này Long Phách rốt cuộc là cái gì tổ chức, lại có năng lực đem Hắc Long hội cao thủ giết được toàn quân bị diệt, chẳng lẽ bọn họ đều có thể phi thiên độn địa không thành, Long Phách là Hoa Hạ một cái hắc đạo tổ chức. Cái gì hắc đạo tổ chức, một cái hắc đạo tổ chức có thể đem Hắc Long hội đánh thành như vậy, Amber kính ba không tin nói, Long Phách thật là cá hắc đạo tổ chức, thành lập tại 5 năm trước, Long Phách nhân vật đầu não rất thần bí, Long Phách bên trong mọi người gọi hắn vì Long Thiếu, chính là chỗ này cá Long Thiếu theo một cái thân không vật dư thừa tiểu tử, 5 năm thời gian đã nhất thống Hoa Hạ hắc đạo, mà ngay cả Hoa Hạ hắc đạo liên minh cũng đã bị hắn đánh cho giải tán, Amber kính ba nghĩ một lát, chính là các ngươi theo lời cái kia Trần Giật Long sao? Amber Thái Lan nói, xác thực chính là hắn. Trầm mặc thật lâu Amber kính ba chậm rãi đứng lên trong miệng lẩm bẩm nói, 5 năm thời gian có thể thống nhất Hoa Hạ hắc đạo, đánh tan Hắc Long hội, đây rốt cuộc là một cái gì bộ dáng người a? Sau đó hắn đối với Amber Thái Lan nói ra, lập tức cho ta tìm được chỗ hữu quan với cái này Long Thiếu Tư chất liệu, còn có phái gia tộc cao thủ ngày đêm giám thị hắn, nhưng là không được hành động thiếu suy nghĩ. Trần Giật Long đã có tâm thay đổi kế hoạch lúc đầu dĩ nhiên là sẽ không lại đứng ở Hokkaido, dù sao lấy trước chỉ là muốn dùng Hokkaido làm cơ sở địa, sau đó tại thuận thế khuếch trương, nhưng là hiện tại Trần Giật Long cải biến kế hoạch này, mà chuyển biến thành là quy tắc là một hồi cự đại hủy diệt, Trần Dật Long mang theo Thanh Long, Chu Tước cùng chú ý Thành Mặc đi tới Tokyo. Tokyo phồn hoa xác thực không phải Hokkaido có thể đánh đồng, nhìn qua giống như thủy triều chen chúc dòng người. Trần Dật Long bọn họ cũng không khỏi không cười khổ, dù sao khoảng thời gian này là quan hệ ngoại giao thông giờ cao điểm. Đi vào Tokyo sau Trần Dật Long bọn người tự nhiên là tìm Long Phách tập đoàn cấp dưới khách sạn ngủ lại. Như thế nào, Long thiếu chúng ta bước tiếp theo kế hoạch là cái gì? Thanh Long có chút gấp gáp hỏi. Trần Dật Long khoát tay áo nói, bước tiếp theo không có các ngươi sự tình gì, mang bọn ngươi đến chính là cho các ngươi chơi 2 ngày. 2 ngày sau ta liền làm cho cả Tokyo biến thành phế tích. Thanh Long tự nhiên không dám cho rằng Trần Dật Long là đang nói đùa, nhìn hắn ánh mắt kia cũng không giống là đang nói đùa. Nhưng là muốn đem cả Tokyo biến thành phế tích là nói dễ vậy sao một việc a? Có chút bối rối, Thanh Long nhìn qua Trần Dật Long hỏi, đem Tokyo biến thành phế tích. Trần Dật Long vung tay lên, đã thành, trong lúc này không có chuyện của các ngươi, đều đi ra ngoài chơi đi. Nghe xong Trần Dật Long lời nói, Thanh Long, Chu Thức cùng chú ý Thành Mặt toàn bộ đều cung thân thể chậm rãi thối lui ra khỏi Trần Dật Long gian phòng. Giờ phút này Trần Dật Long như ma thần biến đứng sừng sững trong phòng vẫn không nhúc nhích, tự hồ suy nghĩ cái gì, biểu hiện trên mặt biến ảo bất định, như điêu như một loại đứng sừng sững suốt hơn một cái giờ. Trần Dật Long rốt cục động, thật dài thở phào một cái, phản phất đặt lễ đính hôn cái gì quyết tâm giống như địa lẩm bẩm nói, có lẽ cái này khối dâm mỹ địa phương sớm nên phá hủy. Ta bất quá là thay trời hành đạo mà thôi. Ngân giáp, Trần Dật Long la hét nói. Một đạo ngân sắc quang mang hiện lên, quỳ một chân trên đất thập phần cung kính chờ Trần Dật Long mệnh lệnh. Trần Dật Long chậm rãi đi tới máy đun nước bên cạnh cho mình rót một chén nước, uống một ngụm, sau đó nhìn một cái ngoài cửa sổ, mày kiếm nhảy lên nói, bả bên ngoài vài cái tên cho ta xử lý sạch. Một đạo ngân quang trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Trần Dật Long chậm rãi uống nước trong chén, nhưng là ánh mắt lại rất vô lực, chuyển tựa hồ tại đang suy nghĩ cái gì. Trần Dật Long thủy nước trong chén còn không có uống xong, ngân giáp sẽ trở lại, đã xử lý xong, lần này vài cái tựa hồ so với trước đó lần thứ nhất vài cái muốn tốt một chút, đều là phát ra ánh sáng hậu kỳ tu vi. Trần Dật Long nhẹ gật đầu nói ra, ngân giáp, mang theo vài cái ngân giáp chiến sĩ cùng một ít đồng giáp chiến sĩ đi Tokyo Sơn Khẩu Tổ tổng bộ cùng Hắc Long hội tổng bộ đi một chuyến. Đêm này không biết sống chết gia hỏa toàn bộ cho ta bắn, còn có cái kia cái gọi là nhẫn giả tổng bộ chỗ Thánh Sơn. Ngân giáp trầm thấp nói, ta hiểu được. Sau đó một đạo quang ảnh biến mất tại không gian chính giữa. Trần Dật Long nhìn qua ngân giáp biến mất phương hướng lẩm bẩm nói, không biết ta làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai. Thiên đạo con kiến hôi cũng có cuộc sống của mình phương thức, có lẽ. Tokyo Sơn Khẩu Tổ tổng bộ. Bát giác. Theo dõi một người cũng sẽ cùng bị mất, các ngươi quả thực là phế vật, toàn bộ là phế vật. Bính một tiếng phẫn nộ, Trung Oa Tan Bê Thập Lang dùng sức đem trong tay điện thoại cho rơi rụng, bởi vì Sơn Khẩu Tổ thủ hạ theo dõi Trần Dật Long người rõ ràng đem Trần Dật Long cho cùng bị mất, cho nên hắn mới có thể phát như thế lôi đình chi hỏa. Hiện tại liền địch thủ tung tích cũng không biết này còn thế nào chơi a. Phẫn nộ không thôi Oa Tan Bê Thập Lang thở dốc một hơi, nhưng sau đó xoay người hỏi, những kia đáng giận âm dương sư bây giờ còn không có có tin tức sao? Hải, chúng ta thậm chí thiên hoàng bệ hạ thánh chỉ cũng đã hạ đạt đến Amperia, nhưng là Amperia tựa hồ cũng không có ý định ra tay, bọn họ hiện tại một điểm hướng đi cũng không có, cái gì cũng không có cách nào. Hiện tại nếu như không tá trợ lực lượng của bọn hắn, chúng ta rất khó chiến thắng Long Phách, cho nên. Đụng qua Tan Bê Thập Lang không khỏi một chưởng đem trước mặt mình bàn trà cho đánh nát, những người này, bọn họ là quan báo tư thù, này trong nội tâm không có có một chút đế quốc ích lợi gia hỏa, hành vi của bọn hắn là đáng xấu hổ, ta nhất định phải báo cáo thiên hoàng bệ hạ, làm cho những người này toàn bộ đi xung quân. Nhìn xem Oa Tan Bê Thập Lang tức giận như thế biểu lộ, thủ hạ của hắn cũng không dám nói lung tung, chỉ là chờ Oa Tan Bê Thập Lang câu hỏi, chúng ta Sơn Khẩu Tổ hiện tại trong nước tình huống như thế nào, có phải là đã an định lại rồi? Oa Tan Bê Thập Lang hỏi tiếp, đúng vậy. Chúng ta đem châu Úc, châu Mỹ, thậm chí Nga quốc nhân mã toàn bộ triệu hồi, hiện tại vẫn là nhã kho trắc số 1 hắc bang, đạo sông biết, ở các hội hiện tại cũng không là đối thủ của chúng ta, cho nên thỉnh Oa Tan Bê đại nhân yên tâm tốt lắm, chúng ta hiện tại là tối trọng yếu nhất địch nhân không phải đạo sông biết, cũng không phải ở các hội mà là Long Phách. Oa Tan Bê Thập Lang trầm ngâm một hồi nói ra, đối với Long Phách chúng ta tựa hồ là không có biện pháp nào, đánh lại đánh không lại. Chạy lại chạy không được, Hiện tại ta có một loại chưa bao giờ có lực bất tòng tâm, ta cảm giác cùng bọn họ tác chiến tự phản phất cũng không phải tại cùng người tác chiến đồng dạng. Long phách sức chiến đấu xác thực đến một loại trình độ khủng bố, bất quá bọn hắn cũng không phải là không có nhược điểm. A, ngươi biết nhược điểm của bọn hắn ở nơi nào sao? Watanabe thập lang xông lên phía trước vội vàng hỏi. Long phách theo sinh ra đến hiện tại cũng là vây quanh một người tại chuyển, đó chính là bọn họ lãnh tụ tinh thần Trần Giật Long. Hiện tại chỉ cần Trần Giật Long chết, như vậy lần này nguy cơ sẽ tự sụp đổ. Hiện tại những kia đáng giận âm dương sư là không đáng tin. Chúng ta hiện tại làm một xử lý pháp chính là làm cho Hắc Long hội đi Thánh Sơn mời ra Thánh Nhẫn. Có Thánh Nhẫn ra tay như vậy tuyệt đối phải hết sức cẩn thận. Nghe xong chính mình thuộc hạ lời nói, Watanabe thập lang cao hứng cực kỳ. Đúng vậy, ta như thế nào bả như vậy chuyện trọng yếu đã quên. Có Thánh Nhẫn đại nhân đang, cái này sự tình tự dễ làm nhiều hơn. Tốt lắm, ta xem chúng ta ngay lập tức đi Thánh Sơn. Bất quá Watanabe thập lang cao hứng không có duy trì bao lâu thời gian. Bên ngoài vang lên một mảnh tiếng kêu, Watanabe thập lang la hét nói, chuyện gì xảy ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người tới, người tới. Một cái ngân sắc quang mang theo Watanabe thập lang tiếng la phiêu vào trong phòng mạch, một bộ thời kỳ thượng cổ ngân sắc khôi giáp, vẻ mặt dương quang loại tiếu dung. Ngân giáp nói, Watanabe tiểu tử, ngươi người đã bị ta giết sạch rồi, ta xem ngươi vẫn là đem ngươi đầu của mình ngoan ngoãn dâng lên tốt lắm, đỡ phải chúng ta động thủ. Watanabe thập lang kinh hô, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi rốt cuộc là người hay quỷ a? Nói, chiếm giữ, một tiếng đem của mình bội đao cho rút ra, chỉ thẳng vào ngân giáp, nhưng là coi như là có đao nơi tay cũng không thể đủ rồi giải trừ trong lòng của hắn sợ hãi, hai tay vẫn là không nghe run rẩy. Ngân giáp xem xét nở nụ cười, hai ngón tay chậm rãi kẹp lấy Watanabe thập lang đao trong tay phong, sau đó đến gặp lại, đao chặt đứt, không cần phải tại làm sắp chết vùng vẫy. Dứt khoát một điểm tốt lắm, nói bốn phía tràn đầy ngân sắc quang mang, mà nhất đại kiêu hùng Watanabe thập lang ở này hoa mỹ ngân sắc quang mang trung chết. Ra phòng ngân giáp xem xét bên ngoài máu chảy thành sông cảnh tượng thê thảm, khắp nơi là đứt tay đứt chân, trên đất thi thể, ồ ồ lưu động máu tươi, hết thảy tất cả đem trong lúc này biến thành một tòa tu la trường, mà ở tòa tu la trong tràn gian lại đứng một đám chỉnh tề chờ lệnh mặc đồng giáp chiến sĩ. Trông thấy như vậy cảnh tượng ngân giáp không khỏi nở nụ cười. Các ngươi đám người kia thật sự là quá tinh nghịch, đem những này người giết là đến nơi, làm gì muốn khiến cho như vậy vô cùng thê thảm, quả thực là nghiệp chướng a. Bất quá ngân giáp nói mình cũng cười rộ lên, tốt lắm, bọn nhỏ, còn có rất nhiều chuyện chờ chúng ta đi làm, hạ một chỗ, mục tiêu Hắc Long hội, chuẩn bị xuất phát, ngân giáp nói ra. Trong nháy mắt, ngân giáp cùng đồng xanh chiến sĩ toàn bộ biến mất tại sơn khẩu tổ đại bản doanh. Mà lúc này đây R quốc cảnh sát cũng rất là phối hợp vang lên còi cảnh sát. Giờ phút này Hắc Long hội đã là một mảnh hỗn loạn. Dù sao tại Hàn Quốc chiến dịch trung Hắc Long hội tổn thất hảo thủ đã vượt qua hơn phân nửa. Giờ phút này Hắc Long hội lực lượng đã là còn thừa không có mấy, còn muốn thừa nhận đến từ chính Long phách lửa giận. Hắc Long hội giờ phút này hội trưởng Miyazaki ngập trời chính trợn mắt nhìn xem phía dưới Hắc Long hội thành viên. Miyazaki ngập trời không nói lời nào, tất cả mọi người không dám nói lời nào. Thật lâu Miyazaki ngập trời nói ra, tình huống hiện tại rất không lạc quan, Hàn Quốc nhất dịch chúng ta tổn thất thảm trọng, hiện tại Long Phách còn đuổi theo cửa, ta nghĩ bọn họ là sẽ không bỏ qua chúng ta Hắc Long hội, cho nên hôm nay đem mọi người mời đến chính là cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Miyazaki ngập trời lời nói vừa nói ra khỏi miệng, mọi người trong nội tâm đều thoáng cái buông lỏng. Dù sao Miyazaki ngập trời cũng không nói gì muốn trị ai đắc tội. Miyazaki là người thông minh, hắn hiện tại tự nhiên biết rõ tại loại này sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt đã không phải là trị ai đắc tội vấn đề, có thể đem Hắc Long hội phát triển xuống dưới mới là lẽ phải. Miyazaki đại nhân, chúng ta không phải đã hướng Amber gia trình thiếp mời sao? Ta nghĩ Amber gia chắc là không biết thấy chết mà không cứu được, dù sao hiện tại môi hở răng lạnh. Miyazaki ngập trời bất đắc dĩ nói, xác thực chúng ta đã hướng Amber gia xin giúp đỡ, nhưng là không cần phải quá phận tin tưởng Amber kính ba cái kia cáo già. Âm dương sư dù sao cùng chúng ta tinh thần võ sĩ đạo không là một giai cấp, cho nên không cần phải nghĩ Amber kính ba hội chân tâm thật ý tới cứu chúng ta, hay là muốn dựa vào tự chúng ta mới tốt a. Ha ha ha ha, đột nhiên trong lúc đó Hắc Long hội trong tiếng cười rung trời, Miyazaki, ngươi người này xác thực so với Watanabe thập lang cái kia đồ ngu thông minh nhiều lắm. Nhưng là đáng tiếc chính là ngươi đắc tội chủ nhân, bằng không ta còn thật sự không muốn giết ngươi. Ngân giáp trong nháy mắt phiêu linh làm cho Hắc Long hội trung tất cả mọi người sững sờ. Trông thấy đột nhiên xuất hiện ngân giáp, tất cả mọi người bối rối thất thố. Chỉ có Miyazaki ngập trời lẳng lặng ngồi ở bàn trà phía trước đánh giá ngân giáp. Cho ta đều an tĩnh lại, toàn bộ ngồi xuống cho ta, xem các ngươi cái dạng này, ở đâu còn có mặt mũi mặt trở thành ta Đại Nhật Bản đế quốc vũ sĩ. Gầm lên giận dữ đem tất cả mọi người chấn nhiếp rồi, mà giờ khắc này cảm giác được trong hành lang có điều Hắc Long hội vũ sĩ xuất động, đem ngân giáp cho bao vây lại. Miyazaki ngập trời lạnh lùng nói, ta không muốn biết ngươi là ai, nhưng là bất luận ngươi là ai, ngươi hôm nay đều mơ tưởng muốn sống đi ra ta Hắc Long hội cửa chính. Tự hồ thấy được cái này mấy ngàn danh vũ sĩ cho Miyazaki ngập trời lớn lao dũng khí, bất quá ngân giáp cũng không sợ nói, Miyazaki ta xem ngươi cũng may tranh thủ thời gian mổ bụng a, như vậy ngươi còn có thể lưu lại một toàn thây, bằng không ta xem ngươi hôm nay muốn để lại sau đầy đủ thân thể cũng khó khăn. Miyazaki ngập trời không để ý đến ngân giáp, chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó nói, lên cho ta, đem người này cho ta bầm thây vạn đoạn. Một đám cầm võ sĩ đạo vũ sĩ một loạt mà thượng tướng ngân giáp cho vây lại. Ngân giáp cười cười, thiên đường có đường ngươi không đi, địa vực không cửa từ trước đến nay quăng. Giờ phút này thanh âm của hắn như phản phất là địa ngục lai khách đồng dạng hàng ý bức người, mang theo khủng bố khí tức. Ngân giáp chớp động lên thân thể, đạo đạo ngân sắc kiếm khí theo trên người của hắn tràn ra, chỉ là một xem đụng đập lấy những này kiếm khí thân thể toàn bộ cốt nhục chia lìa. Mà cả Hắc Long hội đại điện cũng đã trở thành một mảnh phế tích. Một lát trong lúc đó đem mấy ngàn vũ sĩ giết tuyệt, cái này chính là lực lượng tuyệt đối. Giờ phút này Miyazaki thao trời đã trợn mắt hốc mồm, hắn không biết đứng ở trước mặt hắn rốt cuộc là cá bộ dáng gì nữa quái vật, nhưng là hắn đã không có cơ hội lại biết rằng, bởi vì hắn tại muốn những thứ này đồng thời đã phát hiện mình đầu cùng thân thể của mình đã ở riêng. Nhìn qua đã sụp xuống Hắc Long hội, ngân giáp thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó biến mất, kế sơn khẩu tổ trưởng Hoa Tan Bê Thập Lang sau Hắc Long hội hội trưởng Miyazaki ngập trời cũng bị giết, Hắc Long hội cũng sụp đổ. Cái này đệ nhị thế chiến hậu giết người vô số máy móc từ nay về sau tự tại trên thế giới biến mất. Lúc này ngân giáp cũng không có dừng lại, bởi vì hắn còn muốn tiến đến Thánh Sơn cùng đồng xanh các chiến sĩ hội hợp. Tuyết trắng trắng như tuyết núi Phú Sĩ Sơn thể hiện lên hình nón trạng, giống như một bả treo trên bầu trời đổi chiều cây quạt. Có người từng dùng ngọc phiến treo ngược Đông Hải Thiên, Fuji tuyết trắng ánh sáng mặt trời, đẳng câu thơ ca ngợi hắn. Núi Phú Sĩ Bắc Lộc có Fuji năm hồ, theo đông mà tây vi trong núi hồ, cửa sông hồ, tây hồ, tinh tiến hồ cùng một tê hồ, dùng trong núi hồ lớn nhất, diện tích 75m² ngàn mét. Hồ đông nam Nhẫn Giả Thôn, có thông đạo, kính trì đẳng 8 cái hồ nước, gọi chung là Nhẫn Giả Tám Hải, cùng trong núi hồ tương thông. Mọi người mặc dù biết Nhẫn Giả Tám Hải là có danh thánh cảnh, nhưng không biết Nhẫn Giả Tám Hải phía dưới chính là R quốc trong truyền thuyết Nhẫn Giả Tổng Bộ, bởi vì Nhẫn Giả tồn tại cho nên mới đem nơi này gọi là Nhẫn Giả Tám Hải. Ở này khối ngoại người không thể đủ rồi tiến vào Nhẫn Giả Tám Hải trong thông đạo đã có một đám người mặc đồng xanh chiến giáp người lặng yên tiến vào. Nhẫn Giả Tám trong nước có khác động thiên, đầu tiên là rất tươi tốt một mảnh sâu lâm, sâu trong rừng tựa hồ cất giấu rất nhiều mảnh thú. Bất quá đã bị đồng xanh chiến sĩ không cùng sát khí ảnh hưởng, những này mãnh thú đều sợ tới mức không dám đi ra sâu lâm nửa bước, như ẩn như hiện còn có thể nghe đạo một ít mãnh thú thấp minh thanh. Sâu lâm cuối cùng là một mảnh hồ nước cùng một ít cỏ tranh phòng, bất quá có thể nhìn ra được, sâu trong rừng là 3 bước một cương, 5 bước một tiêu, rất là nghiêm mật. Đương đồng xanh chiến sĩ mới vừa tiến vào sâu lâm hết sức tựu có thật nhiều thám tử phát hiện bọn họ. Nhưng là đồng xanh các chiến sĩ cũng không thèm để ý, một mực đi phía trước đi. Bất quá chờ bọn hắn đã tới rồi sâu lâm cuối cùng thời điểm đột nhiên theo trong rừng cây xuyên ra vài nhân ảnh đưa bọn họ ngăn cản. Cũng quát lớn, chúng ta đã chú ý các ngươi đã lâu rồi, các ngươi rốt cuộc là ai, cũng dám tự tiện xông nhập Thánh Sơn cấm địa. Đầu lĩnh đồng xanh chiến sĩ hừ lạnh nói, chúng ta là muốn các ngươi mệnh người. Núi Phú Sĩ, Nhẫn Giả Tám Hải hôm nay đang tại triển khai một hồi kịch chiến. Quyển sách đăng lại một ca văn học truyện internet www.6.co, mấy ngàn danh nhẫn giả liên tục không ngừng theo nhẫn giả tám trong biển sông sắp xuất hiện, vây quanh vi số không nhiều đồng xanh chiến sĩ, nhưng là chiến cuộc lại như cũ là thiên về một bên giết hại, đôi khi số lượng trên mặt ưu thế cũng không thể đủ rồi đền bù trên chiến trường là không đủ. Hoa mắt ù tai rừng già trung lạnh ngắt tung tóe, giấu giếm nửa điểm ánh sáng, Một tia vũ khí không ngừng theo rừng cây ở chỗ sâu trong lan tràn ra, bốn phía tung tóe huyết lưu cả kinh tẩu thú loạn xuyến. Vốn cái này phiến hôn ám rừng già là những giả môn lý tưởng nhất tác chiến nơi, bọn họ tất cả những thuật cũng có thể tại đây phiến dựa vào bàn thủy địa phương thi triển. Bất quá đáng tiếc chính là đồng xanh chiến sĩ lực lượng cũng không phải bọn họ có thể đối với kháng, không có hoa lệ đại chiêu, chỉ là rất bình thường giết người chiêu số, dần dần những giả số lượng đã thiếu một nửa, dù sao ai cũng bù không được những này hợp thể kỳ tu vi lũ tiểu tử. Đột nhiên ba đạo bóng đen vô thanh vô tức đi tới chiến đấu trung ương, đồng xanh chiến sĩ cười nói, xem ra đến đây vài cái đại nhân vật, bất quá cùng những này tiểu giác sắc chơi thật sự là không có có ý gì. Cái gì gọi là không có có ý gì a? Quả thực là quá không thú vị. Ba bóng người ra hiện tại đồng xanh chiến sĩ trước mặt trước, mà giờ khắc này tất cả nhẫn giả cũng đều lặng yên không phát ra hơi thở đổ lên ba người sau lưng. Ba người đều che mặt, cho nên nhìn không ra tướng mạo, bất quá theo phục sức của bọn họ đến xem tựa hồ cũng không phải bình thường nhẫn giả. Các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao phải tập kích ta Thánh Sơn? Thanh âm già nua không chút nào thiếu nợ độ mạnh yếu truyền ra. Tuy nhiên tu vi của bọn hắn tại đồng xanh chiến sĩ trước mặt còn không coi vào đâu, nhưng lại đủ để trấn trụ những cái này nhẫn giả rồi. Đây là nhiều năm thượng vị giả khí tức. Đồng xanh chiến sĩ cười nói, chê cười chỉ cần các ngươi này nhẫn giả vô duyên vô cớ đi đến công kích người khác thì không thể đủ rồi phản kích sao. Các ngươi tại Hàn Quốc làm những cái này xấu xa hoạt động, ngươi đương người trong thiên hạ cũng không biết, còn không biết xấu hổ chẳng biết xấu hổ trong này anh đồ chó sủa. Nghe xong đồng xanh chiến sĩ lời nói ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó nhíu mày nói, xem ra các ngươi là có chủ tâm tìm đến ra, thanh âm không lớn lại mang theo lửa giận. Đồng xanh chiến sĩ âm dương quái khí cười nói, ngươi mới biết được a, thật là ngu có thể, nói một đôi mắt, lập tức liền có ba cái đồng xanh chiến sĩ tiến lên cuốn lấy ba người, vốn này ba cái là R quốc thiên nhẫn, thực lực tự nhiên là không kém. Nhưng là đáng tiếc là bọn hắn đụng phải không nên đụng phải người cho nên bọn họ kết quả chỉ có thể đủ rồi là tử. Phía dưới chiến đấu lần nữa khai hỏa, mà ba gã thiên nhẫn đã phiêu nhiên đứng ở sâu lâm phía trên, mà ba gã đồng xanh chiến sĩ tự nhiên cũng là theo sát phía sau, sáu người đứng ở rừng cây thượng giằng co lấy, đột nhiên cũng cảm giác cuồng phong gào thét, tận lực bồi tiếp một tiếng, thiên chiếu, tự gặp hắn một người trong thiên nhẫn con mắt đột nhiên biến thành đại phong xe hình, còn đang không ngừng chuyển động. Tự hồ vô tận tà mị, mà đổi thành ngoại hai cái thiên nhẫn đang tại không ngừng cười gian, phản phất cái gì quỷ kế thực hiện được bình thường. Thiên chiếu bất quá dùng đồng thuật làm cơ sở một loại ảo thuật thôi, ảo thuật đệ nhất yêu cầu sẽ là của ngươi linh hồn tu vi muốn tại đối phương phía trên, gây nên linh hồn tu vi bất quá chính là thần thức mà thôi, nếu không cũng sẽ bị cắn trả. Cái này đáng thương thiên nhẫn tự phạm vào như vậy một sai lầm. Đồng xanh chiến tướng mỉm cười, sau đó thần thức trong nháy mắt khuếch trương, đem trọn cá huyễn, một quát một, cảnh đều cho chống đỡ bạo, qua một ngụm máu tươi phun ra, vừa mới sử dụng thiên chiếu thiên nhẫn tựa như diều đứt dây đồng dạng rơi xuống, cái khác hai gã thiên nhẫn nghĩ cứu viện, nhưng là đã bị đồng xanh chiến sĩ cho cuốn lấy. Đồng xanh chiến sĩ cười nói, không thể tưởng được sách manga trung chiêu số thật đúng là tồn tại, người kia không phải là họ Uchiha a, ha ha ha ha. Đối với đồng xanh chiến sĩ trào tiếu thiên nhẫn không thể nhịn được nữa nói, các ngươi cái này là hướng ta Đại Nhật Bản đế quốc vũ sĩ vũ nhục, các ngươi chờ, ta đây tựu cho các ngươi hảo hảo xem nhìn cái gì Đại Nhật Bản tối tinh xảo thể thuật, tám môn độn giáp mở, nhu quyền, bát quái chưởng thứ 64 chưởng, nói tên kia thiên nhẫn đối với nhất danh đồng xanh chiến sĩ vọc lên, con mắt đột nhiên biến thành bạch sắc, bất quá đồng xanh chiến sĩ động cũng không có động, tò mò nhìn người này thiên nhẫn. Mà một danh khác thiên nhẫn cũng phát động công kích hắn dùng chiêu số càng thêm làm cho quái, thì phải là trong truyền thuyết Đại Ngọc Rasengan. Đồng xanh chiến sĩ cùng thiên nhẫn chiến đến một chỗ, bất quá đối với đồng xanh chiến sĩ mà nói như vậy chiến đấu quả thực là tiểu tràn diện. Một bên đánh còn vừa nói cười nói, tranh châm biếm thượng chiêu số cũng đều ra hiện tại trong lúc này, ta xem cái kia gọi bờ bản đủ sử gia hỏa nhất định là cá nhẫn giả. Bằng không như thế nào hội đem những này sức sẹo chiêu số đều bản ghi chép tại hỏa ảnh lý mặt, quả thực là chết cười ta, không sai, quá khôi hài, còn nhu quyền, bát quái chưởng, quả thực cùng tiểu thư mát xa đồng dạng, bất quá còn rất thoải mái, ngươi nói cái này hai cái ngu ngốc sẽ không họ huy ga cùng dòng nước xoáy A, mới có thể, bằng không này chiêu số là nơi nào đến, đồng xanh chiến sĩ là càng nói càng dũng cảm, hai gã thiên nhẫn là càng nghe hẹn phát cáo, sử xuất toàn lực của mình nhưng là thủy chung là không công mà lui. Nhu quyền đánh vào nhân gia trên người quả thực là một điểm phản ứng đều không có, ngược lại nhân gia là vẻ mặt thích ý ở hưởng thụ lấy. Rasengan căn bản là đánh không đến nhân gia, hơn nữa có quá hao phí chakra. Đồng xanh chiến sĩ cũng là có ý tưởng cùng bọn họ chơi đùa, bất quá không có chơi bao lâu người phía dưới không đáp ứng, chỉ nghe thấy phía dưới đồng xanh chiến sĩ kêu lên, các ngươi ở phía trên mè nheo cái gì, chúng ta trong lúc này đều nhanh đã xong. Một tiếng quát lớn nhắc nhở hai gã thiên nhẫn, bọn họ nhìn phía dưới tình huống, thiếu chút nữa không có một đầu trồng xuống đi, mấy ngàn danh nhẫn giả, R quốc nuôi dưỡng tiếng 50 năm lực lượng cứ như vậy bị người giết hại hầu như không còn. Hôm nay phía dưới đau khổ chèo chống nhẫn giả đã rải rác không có mấy, hai gã thiên nhẫn vô cùng đau đớn đồng thời, làm ra một cái làm cho người ta rất khó dùng lý giải nhẫn thuật thủ ấn, bọn họ kết ấn rất nhanh, hai gã đồng xanh chiến sĩ cũng tò mò, cho nên muốn xem bọn hắn rốt cuộc làm gì, thánh nhẫn đại nhân đang thượng, ta ba người có bị thánh nhẫn đại nhân sự phó thác, khiến cho thánh sơn đã bị công kích, nhẫn giả tử thương vô số, hôm nay chúng ta mà chống đỡ tại Bắc Kỳ đại thần trung thành, cống hiến chúng ta thân thể hy vọng thánh nhẫn đại nhân hàng lâm, giải cứu chúng ta nguy nan. Đồng xanh chiến sĩ còn tưởng rằng làm gì đó, nguyên lai là viện binh, bất quá kỳ quái, thủ ấn kết xong rồi, cầu xin cho làm xong, nhưng là hai gã thiên nhẫn thân hình lại như sương mù đồng dạng phiêu tán tại không khí chính giữa không tồn tại nữa. Thật đáng sợ yêu thuật a, rõ ràng dùng hy sinh người tánh mạng làm đại giá, trong sát na cả núi Phú Sĩ cũng bắt đầu dao động. Núi Phú Sĩ khẩu núi lửa cũng có phun trào xu thế, trắng phao phao tuyết không ngừng theo đỉnh núi lan xuống, trong nháy mắt núi Phú Sĩ phản phất thấp một tiết, đứng sừng sững núi Phú Sĩ trung truyền đến một câu to rõ thanh âm đàm thoại, tựa hồ mang theo chút ít tức giận, là ai đem ta theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, là ai giết ta nhiều như vậy đồ tử đồ tôn, trung rẫy núi Phú Sĩ trên mặt, nhẫn giả tám hải bắt đầu sôi trào, núi Phú Sĩ trên mặt chồng chất trăm năm trắng như tuyết tuyết trắng cũng bắt đầu tan rã. Nồng đậm sương mù tựa hồ kể rõ tòa hôn mê hơn 300 năm trên lửa khả năng tại lúc này sắp bộc phát, hết thảy đều có vẻ tương đương quỷ dị cũng rất đột nhiên, trầm mặc trăm năm R quốc thánh nhẫn sắp thức tỉnh, đồng xanh các chiến sĩ tò mò nhìn núi Phú Sĩ núi lửa ma đói, bọn họ thập phần muốn biết rốt cuộc sẽ ở như thế nào một người từ nơi nào đi ra, thật lâu tại rung chuyển bất an miệng núi lửa rốt cuộc cấp tốc chạy như bay kế tiếp người đến. Bề ngoài xem ra người này hòa bình phàm nhẫn giả cũng không có gì khác nhau, một bả nhẫn giả đao một thân nhẫn giả trang phục, bất quá đồng xanh chiến sĩ trông thấy người này thân ảnh không khỏi nở nụ cười, không thể tưởng được nho nhỏ R quốc cũng có nguyên anh tu vi cao thủ, như vậy chiến đấu mới có thể trở nên thú vị, ai, nguyên anh kỳ tựu cái này một cái rốt cuộc cho ai a? Một cái đồng xanh chiến sĩ đặt câu hỏi, đây đúng là cá vấn đề, tất cả mọi người nghĩ cầm hắn qua tay nghiện. Nhưng là nhiều như vậy đồng xanh chiến sĩ rốt cuộc đem cái này cái gọi là thánh nhẫn cho ai, bằng không chúng ta quần ẩu tính, một cái đồng xanh chiến sĩ đề nghị nói, đề nghị không sai, bất quá giống như có mất thân phận, nói như thế nào chúng ta nhiều cao thủ như vậy quần ẩu một cái nguyên anh kỳ hài tử không được tốt a, hơn nữa, từ nay về sau truyền đi chúng ta còn thế nào gặp người a, tự tại đồng xanh chiến sĩ thảo luận thời điểm cái này vóc dáng ải ải lão đầu tử đã đến trước mặt của bọn hắn. Đồng xanh các chiến sĩ không ngừng đánh giá đứng ở trước mặt mình lão đầu này, nghĩ thầm người này chính là cái gọi là thánh nhẫn sao, như thế nào theo tướng mạo đến khí chất cùng thánh nhẫn xưng hô thế này tuyệt không tương xứng, quả thực có thể dùng quá xấu để hình dung, mèo rừng mặt, con rùa đen lưng, còn là một dài ngắn chân, tự tại đồng xanh chiến sĩ dò xét cái này thánh nhẫn thời điểm chợt nghe đến một tiếng so với công áp cuốn họng còn khó hơn nghe thanh âm, các ngươi là ai, rõ ràng dám đến ta nhẫn giả tám hải quấy rối. Xem ra ta Hattori bán dấu lâu không ra sơn, người khác đều khi dễ đến chúng ta phía trước, quả thực là buồn cười. Nghe thấy cái thanh âm này đồng xanh chiến sĩ tại chỗ cười vang không thôi, cái này làm bộ nghiêm trang lại thập phần buồn cười làm cho quái thanh âm làm cho người ta không khỏi ôm bụng cười cười to. Thanh âm lần nữa vang lên, các ngươi những này không biết sống chết tiểu quỷ, cười cái gì cười, chết đã đến nơi còn có tâm tư cười. Hattori bán dấu thanh âm phối hợp hắn trương vẽ mặt chồng râu mèo rừng quả thực chính là một tuyệt, nhắm trúng đồng xanh chiến sĩ tập thể ôm bụng cười cười to. Nguyên lai ngươi chính là Hattori bán dấu a, ta còn tưởng rằng ngươi gọi bụng bán dấu, ngươi cái này làm cho quái bộ dáng quả thực là quá buồn cười. Ngươi, chính là thánh nhẫn a, không sai, ta Hattori bán dấu chính là Đại Nhật Bản đế quốc ưu tú nhất nhẫn giả, cũng là những giả đệ nhất nhân. Nói Hattori bán dấu còn vênh váo hung hăng làm cá đệ nhất thủ thế. Cái này thủ thế rơi vào đồng xanh chiến sĩ trong mắt có vẻ càng thêm buồn cười. Hiệu quả như vậy quả thực so với xem Chapin diễn xuất còn muốn cho người cười thanh không ngừng. Một quát một, các ngươi bọn này không biết tiểu bối, cười cái gì cười. Ta nói cho các ngươi biết, tranh thủ thời gian cút cho ta ra Thánh Sơn, bằng không ta đây bả nhiều năm không có xuất khiếu nhẫn giả đao muốn hết máu tươi của các ngươi, chạy nhanh cút đi. Hattori bán dấu làm một cái rút đao tư thế, bất quá đồng xanh chiến sĩ lại rõ ràng cảm giác ra hắn là chột dạ, trán của hắn tựa hồ còn có nhẹ nhàng mồ hôi lưu lại. Cái này Hattori bán dấu hành vi làm cho người ta thập phần khó hiểu, dựa theo đạo lý như vậy một cái nguyên anh kỳ tu vi cao thủ như thế nào hội ở phía sau chột dạ còn chảy đổ mồ hôi. Tất cả mọi người hiếu kỳ muốn nhìn một chút truyền thuyết này trung thánh nhẫn kế tiếp hội làm gì. Bất quá vừa lúc đó mạng thiên hạ nổi lên ngân sắc quang mang, giống như ngân vũ bình thường, lòe lòe ngân quang chiếu rọi cả núi Phú Sĩ, hoa lệ thị giác cảnh giới làm cho người ta dùng một loại vô tận mơ màng. Ngân sắc quang mang trong nháy mắt tụ tập một chỗ, rơi trên mặt đất, một người mặc ngân sắc khôi giáp thân ảnh đã rơi vào Hattori bán dấu trước mặt trước, nhìn qua đồng xanh các chiến sĩ nói ra, bọn nhỏ ta hẳn là còn không có tới chậm, bỏ qua kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng a. Có thể tiến hành, hiện tại đứng ở ngài trước mặt đúng là R quốc thánh nhẫn, được xưng R quốc đệ nhất nhẫn giả, ta xem hắn có nguyên anh kỳ tu vi, hẳn là xem như một đạo món chính. Nghe thấy đồng xanh chiến sĩ lời nói Hattori bán dấu còn thập phần kiêu ngạo nhô lên bộ ngực, giống như nhất chích hiếu chiến hùng gà. Ngân giáp liếc một cái đứng tại chính mình trước người Hattori bán dấu, sau đó nói, người này sẽ có nguyên anh kỳ tu vi, mấy người các ngươi con mắt dương đến đùa a. Nói một cước tựu chạy Hattori bán dấu đi, rất rõ ràng ngân giáp một cước này rất bình thường, chỉ là tốc độ có chút nhanh, đụng hạ xuống, cái này cái gọi là thánh nhẫn Hattori bán dấu tựa như như diều đứt dây đồng dạng thẳng tắp rơi vào nhẫn giả tám trong nước, dần dần nổi lên ba thước cao bọc nước, nổi lên một tầng rung động, lúc này tất cả đồng xanh chiến sĩ tất cả đều mộng, ngân giáp một cước cũng không tính là quá lợi hại. Coi như là một người bình thường nhẫn giả cũng không thể có thể hào không phòng bị cái chăn đá ra xa như vậy đi. Mà trước mắt mình cái này Hattori bán dấu, được xưng thánh nhẫn gia hỏa rõ ràng thoáng cái tựu cho đá bay ra ngoài, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng a. Đồng xanh chiến sĩ không tin nói. Ngân giáp cười cười, các ngươi những này tên ngu xuẩn, rõ ràng cũng sẽ bị loại này đê cấp chướng nhãn pháp lừa gạt đến, tìm hai người. Đem cái kia cái gọi là thánh nhẫn cho ta đi cái kia trong hồ lao đi ra, chờ một chút chờ hắn lên đây các ngươi hỏi lại hỏi hắn. Hai gã đồng xanh chiến sĩ nhanh chóng hướng phía nhẫn giả tám hải mau chóng đuổi theo, chưa từng có bao lâu liền đem mèo rừng mặt Hattori bán dấu cho mò đi ra. Giờ phút này Hattori bán dấu trên đường đi không ngừng phun thủy, một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, đem người kéo ngân giáp trước mặt trước, ngân giáp nói, đem hắn cứu tỉnh. Đồng xanh chiến sĩ đối với hắn dừng lại quyền đấm cước đá rốt cục đem Hattori bán dấu cho cứu tỉnh. Sau khi tỉnh lại Hattori bán dấu cuối cùng hét lớn. Các ngươi những này đáng giận chi người nọ. Các ngươi rõ ràng dám đánh lén vĩ đại thánh nhẫn. Các ngươi loại này hèn hạ hành vi là sỉ nhục. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết. Tự lại đưa tới một hồi quyền đấm cước đá. Tha mạng A, đại hiệp tha mạng A không cần phải lại đánh cho. Ta chịu không được. Các ngươi để cho ta nói ta đều nói. Các ngươi để cho ta đều làm, van cầu các ngươi không cần phải lại đánh ta, rốt cục chịu không được quyền đấm cước đá Hattori bán dấu nói ra, ha ha, ngươi chịu nói thật, ngươi rốt cuộc là ai, đồng xanh chiến sĩ hỏi, tiểu nhân gọi Tần Thao, vốn là tại Côn Luân Sơn học nghệ, về sau đi Côn Luân 3 năm bởi vì tướng mạo xấu xí cho nên Côn Luân lên núi không ai yêu thích ta, cũng không có ai truyền ta nói thuật. Cho nên ta liền trộm Côn Luân trên núi một khỏa kim đan cùng một quyển ngũ hành thuật trốn thoát, thoát đi Trung Nguyên, chạy đến R quốc đến đây. Hattori bán dấu tiểu tân kỳ nghị nói, này Hattori bán dấu cùng nhẫn giả lại là chuyện gì xảy ra a? Ngân giáp hỏi, Hattori bán dấu lời nói thật là làm cho người ta cười khổ không được. Theo Hattori bán dấu trong lời nói ngân giáp biết được, nguyên lai Hattori bán dấu là hoa hạ tầng thất nhất mạch truyền nhân. Bởi vì rất sợ chết cho nên đi Côn Luân Sơn bái sư tìm hiểu hữu cầu tiên hỏi, nhưng là do ở tướng mạo không chịu nổi, cho nên không có thể tại Côn Luân Sơn tập đắc đạo thuật. 3 năm không chỗ nào thành Hattori bán dấu thừa dịp xem lò đang cơ hội vụng trộm một khỏa đan dược cùng một quyển ngũ hành thuật xuống núi. Bất quá sợ hãi bị Côn Luân người phát hiện, cùng là Sa Độ Trùng Dương đến nơi này. Về sau quan tựa vào Tokugawa môn hạ vi Tokugawa gia khang tổ phụ gia thần. Bất quá bắt đầu hắn cũng không phải tài giỏi cao chót vót, nhưng là về sau tại một trận chiến này dịp có ít ngũ hành độn thuật theo vạn quân trong trận cứu ra Tokugawa gia khang tổ phụ, lúc này mới chiếm được trọng dụng, đóng lấy Tokugawa người sử dụng ám sát địch quân tướng lãnh, cho nên làm cho Hattori bán dấu đại lượng bồi dưỡng biết sử dụng ngũ hành độn thuật người, những người này liền trở thành về sau nhẫn giả. A, nguyên lai là như vậy, ha ha, không thể tưởng được những này nhẫn giả đều là như vậy tới. Ngân Giáp mang theo điểm bừng tỉnh đại ngộ ý tứ nói ra, về sau, bởi vì là xuất lĩnh lấy giáp hạ bộ đội nhiều lần ám sát địch quân tướng lãnh, cho nên bọn họ đem ta chỗ dẫn đầu bộ đội xưng là giáp hạ chảy, có thể là ta ăn côn luân tiên đan nguyên nhân, cho nên ta một mực đều không có phát hiện có biến chất hiện tượng, cho nên ta có thể đứng ở chỗ này, hơn nữa bọn họ đều yêu mến bảo ta quỷ bán dấu, bất quá về sau mặt phủ đối với nhẫn giả yêu cầu càng ngày càng cao. Bọn họ đã không chỉ là ám sát địch quân tướng lãnh, còn phải bảo vệ chủ nhân của mình, cho nên chịu đựng bị yêu cầu huấn luyện thể thuật đẳng một hệ loại gì đó. Hattori bán dấu lục tục nói, Ngân Giáp gật đầu nói, nguyên lai nhẫn giả là như thế này phát triển tới, quả thực thật là tức cười, bất quá là một ít hội một điểm ngũ hành độn thuật võ giả mà thôi, tự được xưng là nhẫn giả, mà ngay cả ngươi cái này cái gọi là thánh nhẫn cũng quả thực chính là cá phế vật. Khó trách R quốc hội suy bại như thế, cũng là bởi vì có các ngươi bọn này ít ngồi đáy giếng lũ tiểu tử tại, là chúng ta ít ngồi đáy giếng tự cao tự đại, van cầu các ngươi coi như ta là cái rắm bỏ qua cho ta đi, ta sống đã nhiều năm như vậy thật sự là không muốn chết a, van cầu các ngươi muốn cái gì ta đều cho, ta tại R quốc nhiều năm có rất nhiều tài phú, tự tại núi Phú Sĩ Thượng, chỉ cần các ngươi đáp ứng không giết ta, ta liền đem ta suốt đời tài phú toàn bộ giao cho các ngươi như thế nào? Hattori bán dấu quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ nói. Ngân Giáp sờ lên cằm của mình, hiển nhiên là đang suy nghĩ cái gì? Cái này ngược lại tốt đề nghị, có tiền không lợi nhuận này là người ngu hành vi. Ta xem chúng ta trước đi xem cái này Hattori bán dấu rốt cuộc có bảo bối gì nói sau. Nếu như là khi dễ gạt chúng ta, như vậy lại đem bị giết cũng không muộn. Nhất danh đồng xanh chiến sĩ đề nghị nói. Ngân Giáp nhẹ gật đầu đáp ứng nói, được rồi, Hattori bán dấu, tự nhìn xem ngươi bảo tàng có thể hay không để cho chúng ta động tâm, nếu ngươi dám lừa gạt chúng ta, như vậy ngươi biết hậu quả, ta nhất định khiến ngươi cầu chết dở sống dở, là, ta nhất định không dám lừa gạt các vị, Hattori bán dấu nói ra. Ngân Giáp biết rõ trên thế giới tối người sợ chết không phải người tuổi trẻ, chính là chút ít sống trên trăm năm lão yêu quái. Bọn họ đã hưởng thụ qua so với người khác càng thêm trân quý thời gian, tự nhiên cũng sợ nhất mất đi tánh mạng của mình. Những người này tối không bỏ xuống được cùng trân quý nhất hay là chính mình. Đi theo Hattori bán dấu cướp bộ Ngân Giáp cùng đồng xanh các chiến sĩ đi tới nhẫn giả tám hải ở chỗ sâu trong. Cái gọi là nhẫn giả tám hải chẳng qua là tám cái hồ nước mà thôi. Ở vào trong núi hồ cùng cửa sông hồ trong lúc đó, núi Phú Sĩ hòa tan băng tuyết chính là từ nơi này tám cái trong suối nước tuôn ra. Hattori bán dấu đi tới ở giữa nhất một cái bên cạnh cái ao thượng, gõ đánh một cái bên cạnh cái ao hòn non bộ pho tượng, một lát theo trong ao nổi lên một khối bậc thang, trên bậc thang có phong bế hai khối cửa đá, rồi lên mặt nước sát na hai khối thạch cửa mở ra, bậc thang lý mặt tối như mực một mảnh, rất rõ ràng cái này bậc thang chính là nhẫn giả trụ sở bí mật, một quát một, với ai Hattori bán dấu đi vào dưới bậc thang mặt, cả trên hành lang là đen kịt một mảnh, không hề ánh sáng. Ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy có chuột xèo xèo gọi thanh âm. Bất quá không ánh sáng tuyến đối với Ngân Giáp cùng đồng xanh chiến sĩ mà nói cũng không phải là cái gì đại sự. Bọn họ y nguyên có thể cảm giác được rõ ràng trước mặt mình hết thảy. Đi theo Hattori bán dấu xuyên qua hành lang đi vào đạo thứ nhất cửa đá. Ngân Giáp hai mắt tỏa sáng. Trong lúc này không hề giống hành lang đồng dạng một mảnh đen kịt. Hoàn toàn sự khác biệt là đèn đuốc sáng trưng. Lối đi nhỏ hai bên đều bày đầy mở quang thủy tinh. Thủy tinh phát ra quang mang làm cho Ngân Giáp cùng đồng xanh chiến sĩ đều cảm thấy chói mắt, vô số thủy tinh xếp đặt thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Ngân Giáp nhìn chung quanh một lần, phát hiện đạo này cửa đá trong thả ở rất nhiều vũ khí, mà nhiều nhất hay là nhẫn giả đao, không thể nghi ngờ đây là gian binh khí kho. Kế tiếp thứ hai gian thạch thất mở ra, vẫn là mở quang thủy tinh chiếu sáng, bất quá cái này gian thạch thất cũng rất quỷ dị, tràn đầy bài phóng rất nhiều ống nghiệm. Ngân Giáp không hiểu nói. Những vật này là làm gì dùng là, Vì sao như thế quỷ dị? Hattori bán dấu quay đầu cẩn cẩn giật giật hồi đáp, những vật này a đều là những cái này nhẫn giả môn làm người thể thí nghiệm dùng là, chính là đem gen tốt đẹp chính là tân sinh hài nhi cùng khác cái gì cường hãn gen hợp thể, để tạo nên cường đại hơn nhẫn giả, vô liêm sỉ, e rờ người trong nước quả thực đều là vô liêm sỉ, chuyện như vậy thiệt thòi bọn họ cũng làm được ra, quả thực là phát rồ, một đám không hề lương tâm súc sinh, phẫn nộ ngân giáp vung tay lên, một đạo ngân quang hiện lên, cả nghiên cứu thất cũng bắt đầu rung chuyển, tất cả ống nghiệm toàn bộ bạo liệt, đây là e rờ người trong nước vài thay mặt tâm huyết, cứ như vậy bị ngân giáp hủy, Hattori bán dấu nhìn ở trong mắt đau trong lòng. Bất quá hiện tại nhẫn giả cũng không có còn muốn những này thí nghiệm làm gì đó, cùng tánh mạng của mình so với, những này thật sự là không có ý nghĩa. Đảo mắt đi tới căn thứ ba thạch thất, đẩy cửa ra một cái dao động người tâm tràn diện, cả cá trong phòng chất đầy châu báu đồ cổ, là trọng yếu hơn là còn có vàng, như thế không gian thật lớn Lý Mặc chất đầy một chút cũng không có vài vàng, kim lóng lánh, thiểm con mắt đều đi theo bốc lên kim quang. Trong lúc này tài phú tuyệt đối có thể tại Trung Đông mua hạ một quốc gia, muốn là bình thường người trên cơ bản thì cái này phản ứng, nhưng là ngân giáp nhìn thoáng qua lại kinh thường nói, còn gì nữa không sao, Hattori bán dấu hai chân mềm nhũn, nhưng là hay là run rẩy nói, chính là chỗ này chút ít, không có nữa khác, kỳ thật Hattori bán dấu lời nói hoàn toàn là dấu đầu lòi đuôi, ngân giáp là bực nào người thông minh, chứng kiến tình huống như vậy ngân giáp đối với bên cạnh đồng xanh chiến sĩ đến đây cái ánh mắt, vài cái đồng xanh chiến sĩ lập tức hướng phía ba mặt tường đi, chỉ nghe thấy rầm rầm rầm vài tiếng nổ, ba mặt tường không tốn sức chút nào cái chăn đồng xanh chiến sĩ cho đập bể đạp, ba mặt vách tường đằng sau còn có một khối càng thêm rộng lớn không gian, so với gian phòng này đại thập bội cũng không dừng lại, như thế không gian thật lớn vẫn là chất đầy châu báu đồ cổ, còn có đại lượng hoàng kim, vốn những vật này Hattori bán dấu lưu cho mình, nhưng là bây giờ lại bị ngân giáp bọn họ tìm được rồi bụng bán dấu xem xét, nghĩ thầm xong rồi toàn bộ xong rồi, của ta cuộc sống tốt đẹp a, Hattori bán dấu trong nội tâm không biết đem ngân giáp bọn này cường đạo mắng bao nhiêu lần, nhưng là trên mặt hay là kinh ngạc nói, cái này, đây là có chuyện gì, như vậy đáng giận gia hỏa rõ ràng không có nói cho ta biết còn có cách tầng, ngân giáp cười nói, đáng yêu Hattori bán dấu, những vật này lưu cho ngươi ngươi từ nay về sau cũng không dùng đến, cho nên hãy để cho chúng ta mang đi a. Ha ha ha ha, nghe ngân giáp tiếng cười, Hattori bán dấu cảm giác được một loại chưa bao giờ có sởn tóc gáy. Hattori bán dấu run rẩy nói ra, ngươi đã nói không giết của ta, hoa hạ người là tối giản tín dụng, ngươi không thể nói không giữ lời. Ngân giáp nói, ta đúng là đã nói không giết ngươi, trên thực tế ta cũng sẽ không giết ngươi. Nghe xong lời này Hattori bán dấu nhẹ nhàng thở ra, nhưng là ngân giáp căng nói tiếp, bất quá ta muốn đem ngươi đưa về Côn Luân, làm cho Côn Luân người đi xử trí ngươi. Vừa nghe ngân giáp lời nói Hattori bán dấu lập tức tự co quắp ngã trên mặt đất. Hiện tại ngân giáp đã không có thời gian trông nom Hattori bán ẩn dấu. Hắn đối với đồng xanh chiến sĩ nói ra, các ngươi đem những này tài bảo cùng người này toàn bộ mang đi. Ta còn có một số việc muốn làm. Nói ngân giáp rời đi, đồng xanh các chiến sĩ không biết thần thần bí bí ngân giáp đến tục cùng đi làm gì. Nhưng là hay là đem tất cả tài phú kể hết dọn đi rồi, cả để ý bất quá khi hắn môn rời đi núi Phú Sĩ thời điểm, bọn họ rốt cuộc biết ngân giáp đi làm gì, núi Phú Sĩ thượng hừng hực khói đặc cùng huyết nhuộm trôi qua ánh nắng chiều nói cho bọn hắn biết, núi lửa muốn bạo phát, sơn khẩu tổ tổ trưởng Hoa Tan Bê Thập Lang bị giết, sơn khẩu tổ chia năm xẻ bảy, Hắc Long hội bị đều, Thánh Sơn bị hủy, còn đưa tới Thánh Sơn vài hiếm có núi lửa bộc phát. Vài chục năm nay cố gắng cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, hơn nữa cái này ba chuyện hay là trong vòng một ngày liên tục phát sinh, thời gian đều kém không xa, trên cái thế giới này thật có trùng hợp tồn tại, nhưng là chân chính trùng hợp nhưng lại cực nhỏ, chuyện này người sáng suốt cũng nhìn ra được nhất định là có người giở trò, R quốc đã xảy ra chuyện lớn như thế chuyện tự nhiên mang không ngừng ngoại quốc gián điệp, tích xúc mấy chục năm lực lượng cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát khiến cho thiên hoàng sốt ruột không thôi. Vào lúc ban đêm thiên hoàng cựu cấp chiêu Amber kính ba đi tới thiên hoàng cung, R quốc thiên hoàng cung trong, hoàn toàn yên tĩnh, tinh nguyệt nhô lên cao, ngẫu nhiên hội nghe được vài tiếng con dế mèn tiếng kêu cũng không phải rất ầm ĩ, nhưng là tại này sự yên lặng ban đêm lại có vẻ thập phần chói tai, một người mặc hoàng bào trung niên nam tử không ngừng ở phòng ngủ của hắn trong đi đi lại lại, trên mặt tràn ngập cấp chiêu cùng bất an, mà phòng ngủ của hắn Lý Mặc còn ngồi một người. Người này hạc phát đồng nhan, vẻ mặt có chút vui vẻ. Người này đúng là Amber gia gia chủ, đại âm dương sư Amber kính ba. Quốc sư, ngươi tranh thủ thời gian cho trẫm ra nghĩ kế, rốt cuộc phải làm gì? Long Phách thật sự là thái quá mức cường đại rồi, sớm biết như vậy sẽ không chọc bọn hắn, hiện tại trẫm là hối hận không thôi a. Mặc hoàng bào nam tử hấp tấp nói, trong lời nói phần lớn là ý hối hận. Amber kính ba cười cười nói ra, thiên hoàng bệ hạ không cần phải lo lắng, ta nghĩ cái này Trần Giật Long nhất định chỉ là muốn cho chúng ta một hạ mã uy mà thôi, sẽ không nguy hiểm cho đến thiên hoàng bệ hạ tánh mạng, ta nghĩ hắn còn không có lá gan này cảm động thiên hoàng bệ hạ. Quốc sư a, nói thì nói như thế, nhưng là bọn hắn tại quốc gia của ta một ngày, trẫm tự một ngày không được sống yên ổn, bây giờ còn không thể dùng chính phủ lực lượng đuổi bọn hắn xuất cảnh, dù sao Long Phách tập đoàn chúng ta bây giờ là không thể trêu vào. Bọn họ một câu ta R quốc kinh tế tựu sẽ lập tức tê liệt, thiên hoàng bối rối nói. Amber kính ba thu về trên tay dao động quạt xếp nói, đã thiên hoàng bệ hạ còn là như thế lo lắng, như vậy ta liền lưu một vật cho ngài phòng thân tốt lắm. Quốc sư tranh thủ thời gian, vật gì tốt làm cho trẫm nhìn xem. Nghe được Amber kính ba nói như thế, thiên hoàng không thể chờ đợi được nói, bước nhanh liền đi tới Amber kính ba trước mặt trước. Nghĩ vừa xem Amber kính ba ngụm trung theo lời phòng thân bảo vật, Amber kính ba xác thực đến có chuẩn bị, theo trong tay áo chậm rãi móc ra một cái gương, thiên hoàng xem xét là một cái gương, có hơi thất vọng nói, quốc sư chớ không phải là cầm ta làm trò cười a, như vậy một cái gương có thể bảo trụ trẫm an toàn sao? Amber kính ba cười nói, thiên hoàng bệ hạ tự yên tâm đi, mặt này cũng không phải là bình thường cái gương. Cái này nhưng khi năm tu tá chi nam phong ấn bát kỳ đại xà tám thước kính, cái này bát chỉ kính có được không cùng pháp lực, chỉ cần thiên hoàng bệ hạ đem cái này cái gương đặt ở thiên hoàng cung, như vậy có thể bảo đảm vạn toàn. Nghe xong Amber kính ba giải thích thiên hoàng cũng là cả kinh, hắn thật không ngờ một món đồ như vậy thượng cổ thần khí rõ ràng tại Amber trong nhà, xem ra sau này nhất định phải trọng dụng Amber gia có thể vì dựa vào. Thiên hoàng vừa muốn một bên tiếp nhận tám thước kính nói, quốc sư thật sự là thần thông quảng đại, một món đồ như vậy pháp khí rõ ràng đã ở ngươi Amber gia, xem ra âm dương sư phục hưng không xa. Amber kính ba là bực nào thông minh chi người, tự nhiên nghe được ra thiên hoàng nói hạ ý. Amber kính ba giống như cười mà không phải cười nói, Amber gia phục hưng tự nhiên muốn nhiều hơn ỷ lại thiên hoàng bệ hạ quan ái, có thiên hoàng bệ hạ tín nhiệm như vậy chúng ta Amber gia tự chết cũng không tiếc. Ha ha ha ha, từ đó tại R quốc âm dương sư cái này cổ lão chức nghiệp lần nữa ra hiện tại trước mặt mọi người, Trần Giật Long tại R quốc làm không chỉ là làm cho thiên hoàng cùng Amber gia cố kỵ, đồng dạng còn có những người khác cũng cảm thấy nguy hiểm, đám người kia đồng dạng đã ở thương thảo một cái biện pháp, một cái có thể ngăn chặn Trần Giật Long xử lý pháp. California một tòa trên đảo nhỏ, tình thế bây giờ, ta nghĩ mọi người cũng đã biết, hiện tại Long Phách đã đồng ý Đông Nam Á Á thế lực, Trần Giật Long thế lực đã nhanh chóng khuếch trương, mà thế lực của chúng ta nhưng vẫn bị không rõ lai lịch thế lực chèn ép, này tiêu so sánh, sự tình không thể tại đây dạng phát triển đi xuống, Trần gia đã ra một cái Trần Vô Cực, không thể lúc này xuất hiện một cái Trần Giật Long, hôm nay Trần Giật Long so về Trần Vô Cực đến càng thêm chỉ có hơn chứ không kém, ta nghĩ nếu quả thật làm cho hắn thượng vị, như vậy chúng ta trưởng lão hội liền đem không tồn tại nữa, một cái lão nhân đứng ở bàn hội nghị trước nói ra, mà ngồi ở dưới mặt còn có một chút người, những người này có hai tấn hoa râm, có một đầu tóc bạc, bất quá bọn hắn có một cộng đồng đặc điểm chính là đều họ Trần, những này đều là Trần gia trưởng lão hội nhân vật trọng yếu, Trần gia năm chi, bây giờ còn lại ba chi, cái gọi là trưởng lão hội cùng gia chủ đấu tranh kỳ thật chính là Trần gia năm chi bên trong tranh đoạt thượng vị quyền đấu tranh, hiện tại chúng ta còn có lực lượng cùng tiểu tử kia đều sao, thủy trưởng lão, ngươi không cần phải đem sự tình nghĩ đến thái quá mức khờ dại, dưới lập tức xuất hiện phản đối thanh âm. Ta cảm thấy được cho dù làm cho Trần Giật Long làm gia chủ cũng không có cái gì, nhìn xem hắn thành tựu hiện tại ta nghĩ hắn có thể đem Trần gia đưa xa hơn, càng bao la địa phương đi cũng nói không chừng. Phía dưới ngươi một lời ta một câu nói, tự hồ cả trưởng lão hội cũng không phải thiết bản. Trong lúc này có ít người là sợ hãi Trần Giật Long lực lượng, mà có ít người lại thật là vì Trần gia suy nghĩ. Còn có chút người đã bị Trần Giật Long cùng Trần Vô Cực cho đón mua, cho nên hiện tại trưởng lão hội là ầm ĩ một mảnh. Đủ rồi, ngươi xem các ngươi, chúng ta trưởng lão hội đã truyền thừa ngàn năm, không thể tại thế hệ này hủy ở một cái lông vàng tiểu tử trên tay. Đứng ở bàn hội nghị phía trước, Thủy Chi trưởng lão lớn tiếng giận dữ hét, người phía dưới cũng là hơi bị chấn động. Hôm nay tại trưởng lão hội trung cũng chỉ có Thủy Chi có thể cùng Trần Vô Cực Kim Chi địa vị ngang nhau. Thủy lão nhân, nếu không ngươi nói một chút chúng ta bây giờ nên làm gì a? Cho rằng tinh thần Quách Thước lão nhân nhiều hứng thú hỏi, hắn bò đầy nếp nhăn trên mặt có một tia hiếu kỳ mà càng nhiều là thì là khinh thường. Khinh thường này mua danh chuột tiếng gia hỏa trong này học đối phó vãn bối của mình. Thủy trưởng lão suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quẩy người một cái nói ra, ta nghĩ vận dụng lục đạo luân hồi. Lần này thật là an tĩnh, tất cả mọi người ngừng lại, nhìn không chuyển mắt chú thị Thủy trưởng lão, vì vậy đề nghị thật sự là quá điên cuồng. Lục đạo luân hồi theo thành lập chi sơ cũng không có nhúc nhích dùng qua mấy lần, hiện bởi vì đối phó gia tộc của chính mình người lại để cho vận dụng lục đạo luân hồi, coi như là tán thành Thủy trưởng lão nghĩ gì, không cho Trần Dật Long leo lên vị trí gia chủ, các trưởng lão cũng không có mấy người có thể đồng ý dùng lục đạo luân hồi. Lúc này tinh thần Quách Thước lão nhân giống như cười mà không phải cười nói, Thủy lão nhân, ngươi tự hồ, một quát một, quên một người. Năm đó hắn một người một kiếm tự dám đối với kháng cả lục đạo luân hồi, hơn nữa nếu như ngươi muốn động dùng lục đạo luân hồi lời nói như vậy Trần Vô Cực trong tay ẩn long cũng không phải ngồi không, hơn nữa năm đại ý tứ của trường lão còn không biết, chúng ta cũng không thể có thể điều động lục đạo luân hồi. Tự tại tất cả mọi người không biết nên làm sao bây giờ thời điểm một người tuổi còn trẻ đứng lên nói ra, ta đến là có cá biện pháp có thể phân tán ra Trần Dật Long tại R quốc chú ý, làm cho hắn tranh thủ thời gian về nước không có có tâm tư nữa nhất thống Đông Á Á thế lực. Chỉ cần R quốc Á thế lực còn tại đằng kia sao sẽ đối với hắn có chỗ ràng buộc. Về phần như thế nào đối phó hắn chúng ta còn muốn thông qua năm đại trưởng lão theo trường lại nghị. Người trẻ tuổi này vẻ mặt tuấn tú, đúng là mai danh ẩn tích thật lâu Trần Dật Bay. Trần Dật Bay trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, mà là khắp nơi du thuyết trưởng lão hội người. Khi nhìn bọn họ có thể trợ giúp chính mình leo lên Trần gia chủ vị trí, đây là người có năng lực cùng không có người có năng lực khác nhau. Người có năng lực tựa như Trần Dật Long tay nắm lấy mấy chục vạn đại quân, mà Trần Dật Bay nhưng lại có thể dựa vào trưởng lão hội. Nghe xong Trần Dật Bay lời nói, Thủy trưởng lão có hứng thú hỏi, a, ngươi rốt cuộc có biện pháp nào, nói mau. Trần Dật Bay âm hiểm cười nói, ta nhớ được Trần Dật Long đã từng vì một nữ nhân xa độ Mỹ quốc, nữ nhân kia khẳng định thương hắn rất nặng, ta nghĩ một nữ nhân có thể thương hắn lần thứ nhất tự nhất định có thể thương hắn lần thứ hai, ta nghĩ trên cái thế giới này không ai so với ta lại minh bạch Trần Dật Long, hắn thái quá mức cảm tình, cho nên hắn có thể làm bị thương chỗ của hắn cũng chỉ có cảm tình. Thủy trưởng lão cười nói, vậy ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Trần Dật Bay ra vẻ cao thâm nói, sơn nhân đều có diệu kế, ha ha, lần này một đao kia nhất định làm bị thương hắn chỗ đau, làm cho hắn thống khổ. Kỳ thật lúc này Trần Dật Bay đã trở nên thập phần cực đoan, Trần Dật Long hiện tại vốn có hết thảy đã so với cả Trần gia đều chỉ có hơn chứ không kém, nhưng là hắn lại cứ như muốn cùng mình đoạt gì đó. Hôm nay Trần Dật Bay đố kỵ Trần Dật Long hết thảy, Trần Dật Long hắn là không có cách nào. Mà Chu xinh đẹp Vân Thân là Chu gia người thừa kế Trần Dật Bay cũng không có cách nào, mục tiêu của hắn, mục tiêu duy nhất chính là Âu Dương Như Thủy, hắn muốn hủy Âu Dương Như Thủy làm cho Trần Dật Long đời này cũng không được sống yên ổn, mà giờ khắc này ngồi ở dưới mặt lão nhân rất xa nhìn chăm chú liếc Trần Dật Bay, hắn trong ánh mắt lộ ra đố kỵ cùng oán độc, sao có thể đủ rồi tránh được lão nhân con mắt, lão nhân thở dài lẩm bẩm nói, Long chi nghịch lân không thể đụng. Bằng không thì phải là gió tanh mưa máu, Trần Dật Bay, ngươi hảo chi hơi bị a, Nam Kinh. Kẹo quán cà phê Lý Mặc hai vị tuổi trẻ thiếu nữ chính trò chuyện những thứ gì, hai người này không phải người khác, đúng là nghĩ Trần Dật Tuyết cùng Âu Dương Như Thủy. Tại Nam Kinh mảnh đất này phương Trần Dật Tuyết duy nhất bằng hữu cũng chỉ có Âu Dương Như Thủy, mà Âu Dương Như Thủy tự càng không cần phải nói, từ chuyện kia từ nay về sau Âu Dương Như Thủy chính cá nhân đều phong bế. Âu Dương Như Thủy tiều tụy mang trên mặt một tia u buồn, tuy nhiên trên mặt rất sạch sẽ rất thanh tú nhưng lại không có chút nào huyết sắc, khuôn mặt như giấy trắng bình thường, trống rỗng hai mắt, vô lực bàn tay nhỏ bé không ngừng quấy trên bàn cà phê đá. Trần Dật Tuyết điểm một ly nước trái cây, mà Âu Dương Như Thủy thì là điểm một ly băng lam sơn, nhìn qua theo đi ra vẫn ung tùng không nhanh, không nói câu nào Âu Dương Như Thủy. Trần Dật Tuyết hỏi, còn đang suy nghĩ anh của ta ca a. Ngươi vẫn không thể đủ rồi quên hắn, liền uống cà phê đều muốn cùng hắn. Tự hồ tiếp thụ lấy ngoại giới tin tức Âu Dương Như Thủy, trì độn nhìn một cái Trần Dật Tuyết, Sau đó cúi đầu đón lấy quấy trong chén cà phê, trong miệng lẩm bẩm nói, nhưng thật ra là ta yêu mến uống cái này cà phê, Long ca ca là nhân nhượng ta mới uống, nói nước mắt ngăn không được rớt xuống. Đối với Âu Dương Như Thủy hiện tại bộ dạng này có vẻ bệnh Lâm Đại Ngọc hình tượng Trần Giật Tuyết sớm đã thành thói quen, bởi vì theo nàng nhận thức Âu Dương Như Thủy đến nay, Âu Dương Như Thủy cho cảm giác của nàng chính là như vậy, đặc biệt thương cảm, hơn nữa đặc biệt yêu mến khóc, đặc biệt yêu mến nhớ lại một ít đồ vật, có đôi khi có thể trông thấy nàng không hiểu ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích ngẩn người, hơn nữa ngồi xuống chính là mấy giờ, có đôi khi còn có thể không giải thích được lầm bầm lầu bầu. Bộ dáng nói không nên lời chua xót, cho nên tại trong đại học mọi người đều cho rằng Âu Dương Như Thủy bị một cái đàn ông phụ lòng cho quăng. Âu Dương Như Thủy cũng không thích giải thích cái gì, như ngươi vậy yên lặng nghĩ có thể hữu dụng sao? Hiện tại ngươi biện pháp duy nhất chính là cố gắng tranh thủ, hoặc là trực tiếp buông tha cho, Trần Dật Tuyết nói ra. Nghe được buông tha cho hai chữ, Âu Dương Như Thủy phản xạ có điều kiện con mắt tỏa ánh sáng, sau đó phía dưới chi chăm chú bắt được Trần Dật Tuyết tay lớn tiếng hô. Ta không buông bỏ, ta không cần phải buông tha cho, ta không nghĩ buông tha cho, ta chỉ nghĩ một mực đợi tại Long ca ca bên người, cứ như vậy ta cũng đã rất hạnh phúc, nói xong mang theo chút ít khóc làn điệu. Trần Dật Tuyết cũng thật không ngờ Âu Dương Như Thủy sẽ có phản ứng mãnh liệt như vậy, quá khứ sai lầm làm cho nàng vĩnh viễn sống ở quá khứ, cho nên hắn cũng không dám mặt đối mình bây giờ, mặt đối hiện tại Trần Dật Long, nàng rất muốn trở lại Trần Dật Long thân bên cạnh. Nhưng lại có không thả ra sai lầm của mình. Tiểu Tuyết, ngươi giúp đỡ ta, ta hiện tại thật sự rất muốn hắn. Khắc cốt minh tâm nghĩ, Âu Dương Như Thủy khóc nói, không ai có thể lý giải hiện tại Âu Dương Như Thủy. Hiện tại Âu Dương Như Thủy đã bị tưởng niệm tra tấn sắp nổi điên. Trần Dật Tuyết nhìn qua mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt Âu Dương Như Thủy nói ra, Như Thủy tỷ tỷ, loại chuyện này là muốn dựa vào chính mình đi tranh thủ. Ta nhưng dùng giúp các ngươi chế tạo cơ hội nhưng là nếu muốn lần nữa bắt lấy lòng của hắn, còn muốn chính mình cố gắng, bằng không cũng là uổng phí. Ta còn có cơ hội không? Hắn còn có thể gặp ta sao? Âu Dương Như Thủy không tự tin nói. Trần Dật Tuyết vỗ vỗ Âu Dương Như Thủy tay nói ra, tự giao cho ta tốt lắm. Chỉ cần hắn trở về ta nhất định có thể làm cho các ngươi gặp được mặt, tin tưởng ta. Nói xong một cách tinh quái mở trừng hai mắt. Cảm ơn ngươi, Tiểu Tuyết. Nhìn qua ngân giáp bọn họ mang về tới lớn tài phú, Trần Dật Long có chút kinh ngạc, như thế chi cự tài phú quả thực chính là nghe rợn cả người, này bày ở trước mắt hắn tài phú đủ để mua xuống toàn bộ châu Âu, nhìn qua những này ngoài ý muốn tiền của phi nghĩa Trần Dật Long chỉ có thể đủ rồi cười khổ nói, xem ra ta muốn trở thành thế giới thủ phủ. Thanh Long nhìn xem nhóm này tài bảo thời điểm quả thực chính là hai mắt tỏa ánh sáng, cảm giác nói không ra lời, ở đây ngoại trừ Chu Tước. Tự hồ sẽ không có người đối với cái này bán buôn tài bảo không được tâm, chính là Trần Dật Long cũng không ngoại lệ. Nhìn xem nguyên một đám tham luyến mục quan Chu Tước thản nhiên nói, Long thiếu, ngươi hiện tại đã là thế giới thủ phủ, tài phú đối với ngươi mà nói bất quá chính là một ít không ngừng nhảy lên con số mà thôi, chẳng lẽ ngươi còn đang toan tính những vật này. Nghe xong Chu Tước lời nói Trần Dật Long xấu hổ sờ lên cái mũi, sau đó cười nói, với, muốn tiền còn không dễ dàng sao. Ta tùy tiện từ nơi này đều có thể lấy tới, huyết tộc ngàn năm tế điện tài phú khẳng định so với những này hơn rất nhiều, ta muốn là muốn nếu không qua một câu chuyện tình, xác thực, huyết tộc có thể nói là trên thế giới giàu có nhất cũng là nhất hưởng thụ chủng tộc, Trần Dật Long ho khan một tiếng, sau đó công đạo nói, đã thành, này gì đó các ngươi ngày mai tìm hai người trở về một chuyến, giao cho Long Phách tập đoàn đi, ta nghĩ bọn họ sẽ biết xử lý như thế nào, còn có cái kia Hattori bán dấu, cũng đưa hắn mang đi, ném tới Côn Luân trên núi là đến nơi. Lạc vài tên đồng xanh chiến sĩ chậm rãi thối lui ra khỏi Trần Dật Long gian phòng. Đương châu báo hoàng kim quang hoa theo Thanh Long trước mắt hiện lên, hơn nữa muốn lúc rời đi Thanh Long cùng chú ý thành mặt hai người mới ẩn ẩn có chút thức tỉnh. Nhìn xem hai người này Trần Dật Long cùng Chu Tước đều cười nói, mọi người thường nói, rượu có thể khiến người loạn tính, ta xem là tiền có thể khiến người loạn tính mới đúng. Xem hai người các ngươi như bộ dáng gì nữa, chưa thấy qua tiền sao. Thanh tỉnh Thanh Long cùng chú ý thành mặt vẻ mặt tao nhiệt, bất quá da mặt tương đối dày chú ý thành mặt hay là mở ra chơi cười nói, Long thiếu, tiền ta là gặp qua, nhưng là chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy. Những số tiền này đổi thành tiền mặt đủ có thể đủ cuốn địa cầu N quyển, là người đều nhìn tâm động, mà Thanh Long thì là đứng ở một bên, không rên một tiếng. Trần Dật Long nhìn qua hai người này biểu hiện, quả thực là buồn cười. Thật lâu Thanh Long mới nghẹn ra một câu đến, Long thiếu, hiện tại Sơn Khẩu Tổ cũng nứt ra, Hắc Long hội cũng tan rã, chúng ta là không phải có thể đi trở về, cái chỗ này ngốc quả thật làm cho người rất buồn bực. Trần Dật Long khoát khoát tay nói, đã đến đây, tự chơi nhiều hai ngày, R quốc cái chỗ này chính là có thiệt nhiều, một quát một, hảo đồ chơi, thẳng đến chơi đủ, chúng ta sẽ đem lý làm hỏng, cũng miễn cho làm cho huynh đệ tới nơi này, cái này khối không sạch sẽ địa phương dễ dàng đem người cho mang xấu. Nói Trần Dật Long không khỏi cười xấu xa nói, chính là, lão đại trong lúc này chúng ta đã đều nhanh muốn chơi lật ra, các loại thế lực chúng ta cũng đã chơi đùa. Hiện tại R quốc tối thiểu đã muốn rút lui 10 năm cũng không dừng lại, còn có cái gì có thể chống lại chúng ta đùa a? Chú ý thành mặt khó hiểu hỏi, Trần Dật Long nở nụ cười, thật sự cái gì đều chơi đùa sao? Thanh Long cùng chú ý thành mặt cùng với Chu Tức toàn bộ đều là một đầu sương mù, mà Trần Dật Long đi hai bước nhìn xem bọn họ vẻ mặt chất phát biểu lộ nói ra, có một chỗ chúng ta còn không có đi, đến trên địa bàn của người ta, tự nhiên muốn đi bái phỏng bái phỏng. Thanh Long nghe xong Trần Dật Long lời nói mới vẻ mặt giật mình, bất quá lập tức chính là một thân mồ hôi lạnh ngày mai lắp bắp hỏi, Long thiếu, ngươi không phải là muốn đi Thiên Hoàng Cung a? Ha ha, Thiên Hoàng Cung cũng không phải là thường nhân có thể đi địa phương a. Long thiếu ngươi ngàn vạn đừng mở loại này vui đùa, ta trái tim không tốt. Trần Dật Long cười quái dị nói, cạc cạc cạc, tiểu dạng, làm sao ngươi biết ta muốn đi Thiên Hoàng Cung, ta nghĩ nhân gia cũng rất lo lắng chúng ta. Đã chúng ta đi tự nhiên muốn đến chủ nhân nơi nào đây bái phỏng, đó mới là ta Hoa Hạ hẳn là có lễ nghi, không phải sao? Nói Trần Dật Long ly khai, mà Thanh Long là vẻ mặt như cha mẹ chết thống khổ mô dạng, mà Chu Tước cùng chú ý thành mặt thì là vẻ mặt chờ mong thần sắc. Thiên Hoàng Cung, Thiên Hoàng chỗ ở, tự nhiên làm cho người ta có loại không thể danh trạng hiếu kỳ cảm giác cùng cảm giác thần bí. Ngày kế, sáng sớm Trần Dật Long xuất lĩnh lấy Thanh Long, Chu Tước cùng chú ý thành mặt đi tới Thiên Hoàng Cung. Từ chiến tranh thế giới lần hai từ nay về sau, Thiên Hoàng Cung không chỉ có trở thành Thiên Hoàng chỗ ở, đồng dạng đã trở thành R người trong nước du lịch nơi. Bất quá một tháng chỉ có hạn vài ngày mở ra, hơn nữa vé vào cửa cũng không vừa, cho nên mới Thiên Hoàng Cung người cũng không rất nhiều. Tiến nhập Thiên Hoàng Cung, Trần Dật Long bốn phía quét một vòng. Thiên Hoàng Cung cách cục là dựa theo Hoa Hạ thượng cổ cửu cung bát quái cách cục bố trí, mà trong đó còn bao hàm một cái tinh diệu trận pháp, được xưng thập diện mai phục bát hoang lục hợp ngũ hành tứ môn tam tài âm dương hòa hợp trận. Loại này trận pháp là năm đó Chư Các Khổng Minh sáng chế, đã từng đánh tan qua Tào Tháo trăm vạn hùng sư. Bất quá trận pháp này đối với người thường mà nói là có dùng là, nhưng là đối với tu sĩ mà nói quả thực là không chịu nổi một kích, cho nên Trần Dật Long cũng không có để ở trong lòng. Đi tới Thiên Hoàng Cung tự nhiên không phải là nghiên cứu trận pháp đơn giản như vậy, thuận tiện cũng nhìn Thiên Hoàng Cung kiến trúc, tuy nhiên không phải tráng lệ, nhưng là cũng là thanh tịnh u nhã, cả Thiên Hoàng Cung cách cục đều cùng Hoa Hạ cung điện cách cục tương tự tứ tứ phương phương, còn mang theo một ít giang nam lâm viên hương vị, làm cho người ta hãm sâu trong đó không thể tự kềm chế. Thiên Hoàng Cung trong tất cả hoa hoa thảo thảo bày đặt đều rất có quy tắc, tựa hồ không thể lấy loạn một điểm, chỉ cần một điểm sai chỗ khiến cho người cảm giác rất không phối hợp. Cái kia Thiên Hoàng già trẻ tử thật đúng là biết hưởng thụ, chiến bại cư nhiên còn có thể ở như vậy địa phương, thật sự là hảo phúc khí a. Chú ý thành mặt nhìn xem trong lúc này như thế mỹ diệu hoàn cảnh, có chút ghen ghét nói, Trần Dật Long đạo, Thiên Hoàng dù sao cũng là cả R người trong nước dân lãnh tụ tinh thần, đã nghĩ một cây cây trụ đồng dạng, cho nên bạc đãi ai cũng đi, nhưng là chính là không thể bạc đãi Thiên Hoàng, bằng không cả R quốc muốn lộn xộn. Trần Dật Long lời nói làm cho chú ý thành mặt biểu môi khinh thường, nhỏ giọng hừ hừ nói, một cái chiến bại Thiên Hoàng có cái gì hảo thần khí, quả thực là làm trò cười cho người trong nghề. Mà Thanh Long thì là không có tâm tình tốt như vậy, từ Trần Dật Long nói muốn tới Thiên Hoàng Cung Thanh Long mà bắt đầu nhút nhát, dù sao tại Thiên trong Hoàng Cung làm ra một những thứ gì chính là trọng đại chính trị vấn đề, cho dù hiện tại quốc gia không thể này Trần Dật Long như thế nào, nhưng là phiền toái vẫn là không nhỏ. Nhưng là Trần Dật Long cùng chú ý thành mặt cùng với Chu Tước lại là không có phương diện này băn khoăn, bọn họ hiện tại chỉ lo du ngoạn. Đột nhiên Trần Dật Long cước bộ đình chỉ, vẻ mặt nghi hoặc tìm được vật gì đó, lão đại ngươi tìm cái gì? Chú ý thành mặt ở phía sau hỏi. Trần Dật Long làm cá cái ra dấu im lặng, sau đó ngồi chồng hổm trên mặt đất nhìn xem một cái ngũ mang tinh hình hoa văn, sau đó lại nhìn trên vách tường rất nhiều kỳ quái thạch điêu, tới đã lâu mới chợt nói, nguyên lai là cái dạng này, thì ra là thế. Bốn phía lượn lờ bụi hoa đột nhiên xuất hiện một cái ngũ mang tinh, hơn nữa thiên hoàng cung bốn phía trên vách tường đều điêu khắc một ít kỳ quái đồ án. Những này đồ án rất rõ ràng là vừa vặn điêu khắc lên đi không lâu, Trần Dật Long nhìn một hồi mới bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là cái dạng này, thì ra là thế, nhìn xem có chút thần bí Trần Dật Long, Thanh Long chỉ trên mặt đất ngũ mang tinh hỏi, Long thiếu gặp qua cái này đồ án sao, cái này đồ án là làm gì dùng là, còn có trên tường một ít cá hình thù kỳ quái gì đó, đều là chút gì đó này nọ a. Thanh Long nghi vấn, cũng chính là Chu Tước cùng chú ý thành mặt nghi vấn, Trần Dật Long xem trên mặt đất cái này ngũ mang tinh nói, các ngươi nhìn qua cái này gọi là ngũ mang tinh, lại gọi làm xưng tình minh cây các cánh ấn, là đại âm dương sư Amber tình minh sở trường nhất phục ma thủ pháp, mà trên tường này quái vật theo thứ tự là đằng xà, Chu Tước, Lục Hợp, Câu Trần, Thanh Long, Quý Nhân, ngày sau, đại âm, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Đại Váy, Thiên Không, là Amber tình minh 12 thức thần. Thanh Long cùng Chu Tước nghe xong vẻ mặt mất hứng, không thể tưởng được người này rõ ràng kỹ năng thần danh tự cùng tên của chúng ta thức dậy đồng dạng, quả thực là buồn cười, người này nếu còn sống, ta không phải sống quả hắn không thể, quả thực là không thể tha thứ. Đối với Thanh Long cùng Chu Tước phẫn nộ, Trần Dật Long cũng không để ý gì tới biết, hắn giờ phút này cảm giác được một cổ quỷ dị lực lượng đang tại giám thị lấy chính mình những người này, Trần Dật Long thần thức quảng đại, cảm giác cũng tương đương linh mẫn. Mặc dù không có dùng thần thức đi rình, nhưng là có thể định của lực lượng này là nhìn mình chằm chằm tới. Đi ra, Trần Dật Long lạnh lùng nói, trải qua Trần Dật Long một tiếng uống, Thanh Long, Chu Tước cùng chú ý thành mặt cũng cảm thấy, nhưng là cái kia khí tức thái quá mức quỷ dị mờ ảo cho nên trong lúc nhất thời đã không có phát giác. Giờ phút này một cái đầu phát tuyết trắng, nhưng lại trường một bộ mặt qua oa gia hỏa đột nhiên xuất hiện Trần Dật Long trước mặt của bọn hắn. Trong tay một cái chiếc phiến có bành bạch rung động, vẻ mặt nụ cười quỷ dị, người tuổi trẻ không thể tưởng được ngươi rõ ràng đối với âm dương sư như vậy minh bạch, quả nhiên là trường gian sống sau đè sống trước, người tuổi trẻ ngươi hẳn là chính là Long Phách Long thiếu Trần Dật Long a, cái này đánh trúng quạt xếp gia hỏa đúng là Amber Kính Ba. Nghe được Amber Kính Ba lời nói, Thanh Long Chu Tước đều làm ra một bộ nghênh chiến chuẩn bị, bất quá Trần Dật Long nhưng lại nói ra, chớ khẩn trương a. Ta nghĩ các hạ hẳn là Amber tình minh hậu nhân a. Đối với âm dương sư nghề nghiệp này ta vẫn tương đối có nghiên cứu, cho nên biết một chút cũng chẳng có gì lạ a. Thật sự của ta là Amber gia người, ta gọi là Amber Kính Ba, người tuổi trẻ. Chuyện ngày hôm qua hẳn là ngươi ra tay làm a. Không thể tưởng được Long Phách Long thiếu lại có thực lực như vậy, không khỏi làm ta cảm giác có chút nghi hoặc. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải có lực lượng như vậy? Còn ngươi nữa hôm nay tới Thiên Hoàng Cung làm cái gì? Amber Kính Ba hỏi, Trần Dật Long con mắt có chút mị lên, hắn cũng không nghĩ trả lời Amber Kính Ba vấn đề bởi vì Amber Kính Ba cũng không đủ tư cách cùng hắn nói chuyện, bất quá lại không thể đủ rồi không trả lời cho nên Trần Dật Long đành phải tránh nặng tìm nhẹ nói, hôm nay ta tới Thiên Hoàng Cung chẳng qua là du ngoạn, làm sao vậy không được sao? Amber Kính Ba cười nói, du ngoạn, tự nhiên có thể, bất quá ta chỉ sợ ngươi đi vào đến, một quát một, ra không được a người tuổi trẻ, ha ha ha ha, Amber Kính Ba thoại âm nhất lạc, trong tay quạt xếp đi theo nặng nề rơi trên tay phát ra vang dội thanh âm, theo tiếng vang, bốn phương tám hướng tuôn ra rất nhiều người, Trần Dật Long nhìn qua này mặt âm dương sư phục mọi người nở nụ cười, xem ra ngươi đến có chuẩn bị, Amber Kính Ba cũng cười, ngươi giết ta Đại Nhật Bản đế quốc nhiều như vậy người, còn hủy Thánh Sơn, ngươi cho rằng ngươi hôm nay có thể từ nơi này đi ra ngoài sao? Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi Đại Nhật Bản đế quốc thành cung chỉ dùng để giấy là không thành. Trầm a a chợt nghe một thanh âm vang lên, Thiên Hoàng cung cửa cung rơi xuống. Lúc này Thanh Long đã khẩn trương mồ hôi đầm đìa, những này âm dương sư quỷ dị làm cho hắn không thể nào cân nhắc. Bất quá Trần Dật Long nhưng lại tràn đầy tự tin nói, Thanh Long chớ khẩn trương, hôm nay không có các ngươi sự tình gì, đi theo ta xem kịch vui là đến nơi. Tất cả mọi người không rõ Trần Dật Long ý tứ. Mà Amber Kính Ba thì là ngửa mặt lên trời cười to nói, ha ha ha, nhân đạo Long Phách Long thiếu như thế nào được, ta hôm nay xem ra bất quá là cá không biết sống chết gia hỏa thôi, quả thật là tức cười, a, ngươi, phẫn nộ Thanh Long tự muốn xông tới, nhưng lại bị Trần Dật Long cho ngăn lại, Trần Dật Long thản nhiên nói, Thanh Long, làm gì cùng một cái đem người chết sinh khí? Amber kính ba là a, ngươi biết rõ ta tiến hôm nay đến Thiên Hoàng cung tới làm cái gì? Ngươi cho rằng tự điểm ấy nhân thủ là có thể ngăn lại ta, ngươi không khỏi quá tự tin chưa? Amber kính ba trong nội tâm lột bột nhảy dựng, hắn biết rõ Trần Dật Long sẽ không chỉ đơn giản như vậy tới, nhưng là hiện tại Trần Dật Long không sáng lá bài tẩy hắn cũng không biết cái này bài tẩy có nhiều hơn. Tự gặp Trần Dật Long vung tay lên, trong nháy mắt phía sau hắn một khối lớn trong phương trận trống rỗng xuất hiện trên trăm danh đồng xanh chiến sĩ. Mặt chỉnh tề đồng xanh chiến sĩ thích phóng đi ra sát khí cho những này âm dương sư một loại áp bách, tuy nhiên không biết đồng xanh chiến sĩ lực lượng, nhưng là có thể khẳng định, đúng là những này đồng xanh chiến sĩ hủy diệt Hắc Long hội, hủy diệt Thánh Sơn, cho nên lực lượng của bọn hắn không yếu, mà có thể lăng không đem những người này triệu hoán đi ra, các ngươi đứng ở trước mặt mình người trẻ tuổi này lực lượng thì càng gia khủng bố. Nghĩ tới đây Amber kính ba trên đầu đã bắt đầu bốc lên đổ mồ hôi. Đánh bạc Amber gia tất cả hy vọng, nếu như một trận chiến này không thể thắng lợi lời nói, như vậy Amber gia cùng âm dương sư tuyệt đối sẽ tại đây mảnh thổ địa thượng tiêu vong, không còn tồn tại, thì càng gia không cần phải nói tới âm dương sư phục hưng. Trần Dật Long cười nói, như thế nào, Amber kính ba, đối với cái này chút ít chiến sĩ ngươi còn thỏa mãn a? Amber kính ba biết rõ, hiện tại đang giận thế thượng tuyệt đối không thể thua, cho nên hừ lạnh một tiếng. Bất quá nhiều hơn 100 tống người chết mà thôi. Trần Dật Long đạo, xem ra ngươi cảm thấy chúng ta vài không đủ a. Amber kính ba vừa định trả lời cái gì nhưng là Trần Dật Long đại thủ lần nữa vung lên. 100 đồng xanh chiến sĩ trong nháy mắt biến thành hơn 500 người. Trần Dật Long cười nói, như thế nào, lần này đủ rồi có hay không? To như hạt đậu mồ hôi chậm rãi ở Amber kính ba trên trán chảy xuống. Hắn thật không ngờ Trần Dật Long rõ ràng có thể mang nhiều người như vậy. Cái này Trần Dật Long quả thực là cường đại đến một loại không cách nào giải thích cảnh giới. Trần Dật Long chơi tính chính đậm đặc, nhìn xem kinh ngạc đến ngay người Amber kính ba đạo, còn chưa đủ sao. Ngay sau đó 600, 700, 800, 900, biết rõ 1000 người thời điểm Amber kính tam tài hô to nói, đủ rồi, đủ rồi. Lúc này Trần Dật Long mới mỉm cười ngừng lại, như thế nào, Amber kính ba, lần này nhân số cuối cùng là đủ rồi đi. Amber kính ba biết rõ lần này chỉ có thể đủ rồi dùng trí, không thể dùng lực, bằng không Amber gia bị diệt không nói, cả Thiên Hoàng cung đều muốn đã bị ảnh hưởng đến. Amber kính ba nhướng mày kế để bụng đầu, nghĩ thầm có sẵn thần khí không cần không phải người ngu sao. Nghĩ tới đây Amber kính ba theo của mình trong tay áo móc ra 8 thước kính, cái này bác chỉ kính là 8 mặt góc cạnh, cho nên được gọi là bác chỉ kính. Bác chỉ kính vốn là thiên chiếu dùng để trang điểm cái gương nhưng lại bị đệ đệ của hắn Tu Tá Chi Nam nhận lấy phong ấn bác kỳ đại xà. Đương Amber kính ba móc ra thứ này thời điểm Trần Dật Long cũng là cả kinh, xem ra ngân giáp muốn đem cái này bác kỳ đại xà mang về đương sủng vật lời nói muốn tưởng thật. Amber kính ba, trên tay ngươi cầm hẳn là bác chỉ kính a, không thể tưởng được thiên chiếu đại thẩm trang điểm cái gương cũng bị ngươi mang rơi xuống, ngươi thật là ngưu. Trần Dật Long cũng không có cho Amber kính ba cơ hội nói chuyện, tự một câu nói toạc ra bác chỉ kính nơi phát ra. Amber kính ba hít vào một hơi, hắn không nghĩ Trần Dật Long đối với R quốc tam đại thần khí cũng nhận thức, vốn muốn Trần Dật Long cứu tiếng bác chỉ kính trung, nhưng là Trần Dật Long rõ ràng nhận thức đây là bác chỉ kính phỏng chừng nghĩ lường gạt hắn rất khó, bất quá vẫn là muốn thử một lần. Amber kính ba đạo, không thể tưởng được Long thiếu rõ ràng nhận thức vật ấy. Đây đúng là ta Đại Nhật Bản đế quốc tam đại trong thần khí bác chỉ kính, cùng thiên chi theo vân còn có 8 thước quỳnh khúc ngọc hợp xưng cho ta Đại Nhật Bản đế quốc tam đại thần khí, Long thiếu pháp lực vô biên, ta nghĩ không ngại đến nơi đây mặc đi một khi a. Tuy nhiên Amber kính ba cùng nói mà chống đỡ, nhưng là Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết, Thanh Long cấp hô nói, Long thiếu thiết mặt thượng cái này tiểu lão nhân đương, hiện tại chúng ta là nắm chắc thắng lợi trong tay. Không cần phải đi vào. Trần Dật Long khoát tay áo ngăn trở Thanh Long, sau đó hướng phía Amber kính ba đạo, Amber kính ba, ta không chỉ có biết rõ đây là bác chỉ kính, ta còn biết trong lúc này ở một cái 8 cái đầu 8 cái vĩ hồng hoang mãnh thú, ta nghĩ các ngươi giống như xưng là bác kỳ đại xà đúng không? Bị Trần Dật Long tại chỗ vạch trần Amber kính ba không khỏi mặt già đỏ lên, nhưng là vì R quốc phát triển, vì Thiên Hoàng bệ hạ an toàn đã bất chấp những này rất nhiều. Đem Trần Dật Long lừa gạt đi vào là lựa chọn tốt nhất. Nét mặt già nua tao hồng Amber kính ba giận dữ nói, Trần Dật Long, ngươi rốt cuộc có hay không loại đi vào, cũng cho ta nhìn xem danh chấn thiên hạ Hoa Hạ tu sĩ có phải thật vậy hay không, nghĩ trong truyền thuyết như vậy thần. Thanh Long Chu Tước cùng chú ý thành mặt đều khẩn trương nhìn qua Trần Dật Long, đều không hy vọng Trần Dật Long đi vào, nhưng là phía sau bọn họ đồng xanh chiến sĩ lại không cho là đúng, một đầu nho nhỏ hồng hoang cự thú đã nghĩ khó vi chủ nhân quả thực chính là chê cười. Đồng xanh chiến sĩ lực lượng đến từ chính bạc chiến sĩ, mà bạc chiến sĩ lực lượng lai nguyên ở hoàng kim chiến sĩ, nhưng là hoàng kim chiến sĩ lực lượng lại lai nguyên ở Trần Dật Long. Trần Dật Long công lực càng cao, như vậy đồng xanh chiến sĩ pháp lực lại càng là cường đại. Trần Dật Long nhìn qua có chút lo lắng Amber Kính Ba cười cười, Amber Kính Ba, ta biết rõ ngươi đang dùng phép khiếp tướng, bất quá ta không nghĩ thượng ngươi đương, cho nên ta không muốn đi vào. Nhìn qua Trần Dật Long vẻ mặt bất đắc dĩ, Amber Kính Ba quê quá hóa khùng nói, đường đường Long thiếu rõ ràng liền cái này chút dũng khí đều không có, quả thực là nổi tiếng không bằng vừa thấy, phương đông tu sĩ cũng bất quá là có tiếng không có miếng thôi, thật sự là làm cho người ta chế nhạo. Đối với Amber Kính Ba lời nói, Trần Dật Long cũng không sủa bậy, chỉ là một mặt vô lại tiếu dung nhìn qua Amber Kính Ba biểu diễn, nhưng là cũng không rút đi. Cứ như vậy giằng co, mà càng là giằng co Amber Kính Ba trên trán tựu càng ngày càng nhiều đổ mồ hôi từng điểm rơi trên mặt đất. Những tình huống này Trần Dật Long đều nhìn ở trong mắt. Trần Dật Long, ngươi không có loại, ngươi sinh đứa con không có lỗ đít, ngươi là hoa hạ người là sỉ nhục, ngươi là bọn hèn nhát, ngươi liền cá nho nhỏ bác chỉ kính ngươi cũng không dám tiến, ngươi quả thực là không bằng cầm thú, ngươi tán tận thiên lương, ngươi heo chó không bằng. Ngươi, Amber Kính Ba cứ như vậy trọn vẹn mắng Trần Dật Long có hơn một giờ, Trần Dật Long cứ như vậy đứng, cười cũng không cãi lại, rốt cục nhìn xem Amber Kính Ba rốt cục mắng bất động cùng là Trần Dật Long đạo, làm sao vậy, một quát một, Amber Kính Ba, làm sao ngươi không mắng, ngươi không phải rất có thể mắng sao, mới như vậy một hồi công phu tự thở hồng hộc, ngươi quả thực quá mất mặt, đuổi mau đứng lên đón lấy mắng a. Amber Kính Ba bây giờ là không nói gì, ăn Hoàng Liên có khổ nói không nên lời, quả thực là thống khổ muốn chết, hiện tại cường địch không lùi, hơn nữa đánh lại đánh không lại, nhân gia lại không mắc mưu, cho nên là không có chút nào xử lý pháp, duy nhất trông cậy vào chính là Trần Dật Long chịu tiếng bác chỉ kính, như vậy mới có thể có một đường sinh cơ. Bên ngoài là khí thế ngất trời mắng chửi, nhưng là Lý Mặc Thiên Hoàng cũng không có tốt như vậy tâm tình, Thiên Hoàng tâm tình bây giờ quả thực là không xong thấu, lại không dám ra đi, chỉ có thể đủ rồi tránh ở Thiên Hoàng cung trong hầm ngầm, thỉnh thoảng vụng trộm tìm hiểu bên ngoài tình huống. Thiên Hoàng bệ hạ xin bớt giận, tỷ muội chúng ta vi Thiên Hoàng bệ hạ hát một bài như thế nào? Một người mặc kimono mỹ mạo nữ tử đi tới nơm nớp lo sợ Thiên Hoàng trước mặt, Thiên Hoàng vung tay lên, bỏ đi, hiện tại trẫm đều tánh mạng đều nhanh, nếu không bảo vệ, còn có cái gì tâm tư nghe ngươi ca hát? Tại trong hầm ngầm đi dạo, tản bộ tử Thiên Hoàng càng nghĩ càng là không yên lòng, không phải không yên lòng Giang Sơn xã tắc, cũng không phải không yên lòng e rờ người trong nước dân, hắn không yên lòng chích là tánh mạng của mình. Lúc này Thiên Hoàng cũng phỏng chừng không được Amber Kính Ba lời nói, cầm lên trong tay điện thoại, bất quá nghĩ lại lần nữa buông xuống, lo lắng luôn mãi, Thiên Hoàng cuối cùng là cầm lên điện thoại thông qua một cái mã số, sau đó chỉ nghe thấy đầu bên kia điện thoại có tiếng âm, ngài khỏe, nơi này là quốc phòng bộ, xin hỏi ngài tìm ai? Trẫm tìm Yamamoto tướng quân. Rất nhanh đầu bên kia điện thoại tự vang lên rất thanh âm hùng hồn, Ngô Hoàng vạn tuế, không biết Thiên Hoàng bệ hạ tìm Mạc tướng có chuyện gì quan trọng? Bình thường Thiên Hoàng thật là thiếu tham dự chính sự, Thiên Hoàng có thể khống chế chỉ là ER quốc Á thế lực, bất quá Thiên Hoàng dù sao cũng là ER quốc biểu tượng, cho nên có điều động quân đội quyền lợi. Tướng quân, hiện tại có bất minh nhân sĩ bao vây Thiên Hoàng cung, cho nên nhìn qua tướng quân mau chóng phía trước cứu viện. Nghe xong có người vây quanh Thiên Hoàng cung, chuyện như vậy cũng không phải là việc nhỏ. Thiên Hoàng là ai? Thiên Hoàng cả ER quốc biểu tượng, Thiên Hoàng cung càng thêm là uy nghiêm vô cùng địa phương, lại có người dám vây quanh Thiên Hoàng cung. Nghe được tin tức này, Yamamoto như một cái sấm sét giữa trời quang bình thường tạc trên đầu, ngây ra một lúc lập tức nói ra, Mạc tướng nhất định dẫn người mau chóng đuổi tới, hy vọng Thiên Hoàng bệ hạ trước tìm địa phương an toàn trốn đi. Nói liền rơi rụng điện thoại, đánh xong xem cú điện thoại này Thiên Hoàng mới cảm giác được có điểm cảm giác an toàn. Bất quá bên ngoài vẫn còn đang giằng co lấy, Trần Dật Long vẫn là vẻ mặt ôn hòa mỉm cười nhìn qua đang tại biểu diễn Amber Kính Ba. Amber Kính Ba hiện tại đã là đối lý, đã không có cái gì có thể mắng, bất quá vẫn là muốn mắng, bất quá rất rõ ràng, Amber kính ba thể lực đã theo không kịp. Trần Dật Long đối với Thanh Long bọn họ nhỏ giọng nói, dù sao cũng là lớn tuổi, thể lực theo không kịp, mang về ta sau khi đi vào, mang theo đồng xanh chiến sĩ đem những người này một mẻ hốt gọn, một cái cũng không thể đủ rồi buông tha, hiểu chưa? Mà Thanh Long nghe nói Trần Dật Long y nhưng muốn vào đi vì vậy vội la lên, Long thiếu, chẳng lẽ không mạo hiểm như vậy không được sao? Chúng ta hiện tại đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Trần Dật Long cười nói, ta còn muốn đem cái kia bác kỳ đại xà mang đi ra đương sủng vật. Trần Dật Long giờ phút này chơi tính chính đậm đặc, hắn tự nhiên mau mau đến xem trong truyền thuyết bác kỳ đại xà rốt cuộc là cái gì bộ dáng. Điện thoại rất nhanh đọc, về đức bờ, tùy tiện làm cho mang theo ngân giáp đi vào đem cái này đáng yêu sủng vật mang đi ra. Một khi cái này bác kỳ đại xà đi ra, như vậy R quốc cựu có rất nhiều việc vui. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Trần Dật Long thân hình lóe lên chạy Amber kính ba bác chỉ kính phải đi, huyết hồng sắc quang mang bơi phá thiên tế, chui vào bác chỉ kính chính giữa. Lúc này Amber kính ba còn đang tận của mình có khả năng đến nghĩ ra một ít chọc giận Trần Dật Long từ ngữ, nhưng nhìn gặp một đạo hồng quang hiện lên đứng mã ngây ngẩn cả người, không là vì hồng quang vào bác chỉ kính, mà là cái này đạo hồng quang quỷ dị cùng với tốc độ. Nếu như Trần Dật Long muốn giết mình lời nói, như vậy chính mình nhất định là chạy không thoát. Nghĩ tới đây Amber kính ba không khỏi một thân mồ hôi lạnh, cái mạng nhỏ của mình phản phất chính là trước quỷ môn quan mặt đi một vòng, vừa mới nếu Trần Dật Long đột hạ sát thủ, như vậy chính mình cứ muốn đi mỗi ngày chiếu đại thần. Bất quá hắn vạn lần không ngờ chính là Trần Dật Long đã lưu ra lệnh, làm cho Thanh Long xuất lĩnh lấy đồng xanh chiến sĩ đối với ở đây âm dương sư toàn bộ đều bắn, tự tại hồng quang lóe lên hết sức, Thanh Long ra lệnh, giết cho ta. Long thiếu có lệnh một tên cũng không để lại, rầm rầm rầm oanh, 1000 danh đồng xanh chiến sĩ đạp trên chỉnh tề tiến độ đi phía trước rảo bước tiến lên, 1000 danh đồng xanh chiến sĩ có thể đủ đem những này âm dương sư toàn bộ bao vây lại, nghe được Thanh Long mệnh lệnh Amber kính ba mới biết được đại sự không ổn, Trần Dật Long đã dám không để ý an nguy của mình hạ mệnh lệnh như vậy chỉ có hai loại khả năng, một hắn không biết trời cao đất rộng, hai bác kỳ đại xà cùng bác chỉ kính căn bản là không trong mắt hắn, nhìn xem chậm rãi đem chính mình vây quanh đồng xanh chiến sĩ, Amber kính ba hào không biện pháp nói, Amber gia các huynh đệ, xuất ra các ngươi hàng yêu phục ma bổn sự đến đây đi, đem những này đến từ chính dị quốc yêu ma quỷ quái toàn bộ đưa đến thiên chiếu đại thần chỗ đó, tiếp nhận thiên chiếu đại thần trừng phạt a. Cự dưới tình huống như thế chiến đấu khai hỏa, trên mặt đất sớm đã không tốt năm thốn mang lóng lánh vô tận chói lọi, trên vách tường 12 thức thần cũng rục rịch, bất quá những này cũng không thể đủ rồi ngăn cản đồng xanh chiến sĩ cước bộ, bọn họ phẫn nộ hét hò đã chấn động cả thiên hoàng cung, mà giờ khắc này chúng ta vĩ đại thiên hoàng đại nhân chính tránh ở hầm trong góc lạnh run, Amber kính ba cảm giác được một cổ trước nay chưa có áp lực hướng về phía mình và tộc nhân của mình đến đây, hiện tại Amber kính ba đã bởi vì vừa mới cực lực biểu diễn mà có vẻ có chút mỏi mệt, bất quá lực chiến đấu của hắn y nguyên không thể bỏ qua. Giờ phút này chống lại Amber kính ba không thể nghi ngờ là Thanh Long, Thanh Long chiến hồn quyết đã đến một cái bình cảnh, nếu như hắn có thể tại đây trường chiến dịch trong có chỗ đột phá, như vậy tu vi của hắn cũng sắp đột phá hợp thể kỳ đạt tới một cái khác độ cao. Tự tại Thanh Long trước mắt, Amber kính ba thân hình như kiểu quỷ mị hư vô phiêu hốt bất định, Thanh Long nhìn xem không ngừng ra hiện tại trước mắt mình, nhưng là trong nháy mắt lại biến mất. Amber kính ba cười nói, Amber lão quỷ, ngươi cho rằng như vậy là có thể né tránh công kích của ta sao? Amber kính ba cũng không để ý tới Thanh Long, y nguyên đang không ngừng lóe ra, Thanh Long đang nhìn mình trái thượng giác phương hướng nở nụ cười, căng tận lực bồi tiếp một đạo thanh quang, Thanh Long nắm tay không hề dấu hiệu ra khỏi, oanh, tự gặp Amber kính ba thân thể trên không trung xẹt qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung, sau đó bay sắp xuất hiện đi đâm vào trước cửa trên cây cột, một ngụm máu tươi oa liền từ Amber kính ba trong miệng phun ra. Amber kính ba như trông thấy quỷ đồng dạng nhìn xem đứng ở trước mặt mình Thanh Long, không có khả năng, không có khả năng, làm sao ngươi có thể trông thấy thân hình của ta, không có khả năng, ngươi tại sao có thể có lực lượng như vậy, Thanh Long cười nói, trên cái thế giới này không có gì chuyện không thể nào, Amber lão quỷ ngươi, một quát một, chiêu thức mặc dù nhanh, nhưng là hoa thức nhiều lắm, ngươi hiện tại chỗ trung bất quá là của ta quyền cương mà thôi, ta như phát lực, ngươi nhất định phải chết. Thanh Long thân thể trải qua chiến hồn quyết lễ rửa tội, tốc độ cùng độ mềm và dai đều là của ngươi gấp trăm lần không ngừng, Ngươi hiện tại đứng ở Thanh Long trước mặt trước cùng hắn tốc độ không là muốn chết sao? Amber kính ba vịn lấy tường chậm rãi đứng lên, trong tay quạt xếp cũng đi theo bay múa, tự hồ muốn thả ra cái gì tuyệt chiêu. Thanh Long tò mò nhìn, bất quá này đồng xanh chiến sĩ sẽ không có tốt như vậy kỳ. Bọn họ trên tay nhiệm vụ đều nhanh muốn đã xong, những này âm dương sư dù sao thái quá mức yếu ớt, sao có thể đủ rồi nhận được ở đồng xanh chiến tướng một kích. Mặc dù có người cũng triệu hồi ra mình là thức thần vì chính mình chiến đấu, bất quá những này thức thần phần lớn là hoa hạ không thành danh yêu quái, chứng kiến đồng xanh chiến sĩ tu vi như vậy cái nào không biết sống chết yêu quái dám lên, còn không phải trông thấy bỏ chạy, trong lúc nhất thời khắp nơi là quái vật chạy trốn giờ tiếng gào thét. Amber kính ba quơ quạt xếp phản phất tại trong nội viện khiêu vũ bình thường, hơn nữa hắn vũ bước còn rất mới lạ, chậm rãi Amber kính ba bên người xuất hiện từng chiếc cự đại màu điệp mạng thiên phi vũ, số lượng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Nhìn qua mạng thiên phi vũ màu điệp Thanh Long tự hồ có điểm ngây ngẩn cả người, Chu Tước cùng chú ý thành mặt cũng ngây ngẩn cả người, những này màu điệp phản phất có khiếp người tâm hồn công hiệu. Tất cả âm dương sư trông thấy màu điệp đều đi theo màu điệp nhẹ nhàng nhảy múa, chỉ có đồng xanh chiến sĩ không có thu được ảnh hưởng. Màu điệp cùng nhẫn giả ảo thuật có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều là đối với tại người thần thức sinh ra công kích. Thanh Long luyện tập chiến hồn quyết đều là rèn luyện thân thể, cho nên nhiều dùng thần thức rèn luyện cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ, cho nên bọn họ cũng không thể tránh được cái này một màu điệp ảo giác. Bất quá đồng xanh chiến sĩ tự không giống với lúc trước. Bọn họ nói như thế nào cũng là phân thần hợp thể cao thủ, Trần Giật Long thần thức có thể bao phủ cả địa cầu, cho nên thần trí của bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không kém. Đồng xanh chiến sĩ nhìn qua mãn thiên phi vũ hồ điệp cười lạnh nói, mễ lạp chi châu, cũng tỏa ánh sáng hoa. Nói nhất danh đầu lĩnh đồng xanh chiến sĩ mày kiếm nhảy lên, trên trán đột nhiên tự xuất hiện nhất chích kim sắc nhãn con ngươi, kim sắc con mắt mở ra, sáng lạng quang mang chiếu rọi cả thiên hoàng cung, trong lúc nhất thời. Phản phất vô cùng tôn quý hoàng giả khí tại thiên hoàng cung trung sáng lên, trong nháy mắt tất cả màu điệp toàn bộ biến mất không thấy, mà Amber kính ba y nguyên tại siêng năng khiêu vũ, trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngừng lại, nhìn qua tại biểu diễn Amber kính ba, đây hết thảy Amber kính ba tựa hồ còn không biết, y nguyên vũ bước siêu quần, Amber kính ba, ngươi ảo thuật cũng không có gì đặc biệt sao, hiện tại hồ điệp đều đã không có, ngươi cũng đừng tại nhảy, quả thực là mất mặt xấu hổ. Thanh Long lời nói đem Amber kính ba theo ảo tưởng biên giới kéo lại, hắn nhìn cả thiên hoàng cung, tự hồ đang tìm kiếm cái gì, đã sớm theo như ngươi nói, ngươi hồ điệp toàn bộ bay mất, ngươi còn không nghe, nhìn xem ngươi Amber gia người A, đã chết rồi không dư thừa vài cái ngươi còn không đầu hàng sao, Thanh Long nói, Amber kính ba chứng kiến tình cảnh như vậy không khỏi cười khổ nói, cũng được, một lòng nghĩ phục hưng âm dương sư, lại hiện ra âm dương sư huy hoàng. Không thể tưởng được bất quá cuối cùng ta còn là muốn bảo vệ âm dương sư tôn nghiêm, làm cho âm dương sư vĩ đại như vậy chức nghiệp vĩnh viễn còn sống. Nói Amber kính ba hai tay chỉ lên trời, sau đó kết ấn một cái ngũ mang tinh cổ lão luyện ấn, trong lúc nhất thời gió nổi mây phun hổ khiếu long ngâm, nhìn mình nhiều năm tân tân khổ khổ bồi dưỡng được tới kiệt xuất âm dương sư cứ như vậy hy sinh, Amber kính ba trong nội tâm tự nhiên là có được lo lắng đau đớn, hơn nữa hận ý ngập trời. Hắn biết mình cùng đời đời môn phục hưng âm dương sư nguyện vọng là không thể nào tại trên tay của mình thực hiện, đã không thể làm cho âm dương sư trở thành đại phóng dị sắc hằng tinh, vội vã như vậy làm cho âm dương sư trở thành làm sáng chói lưu tinh A, như vậy chí ít có người hội nhớ rõ âm dương sư chói lọi, đời sau cũng sẽ có người tới ca tụng âm dương sư mỹ đức, cho nên Amber kính ba không để ý thân thể của mình bị thương cùng thể lực tiêu hao, sử xuất Amber gia cuối cùng tuyệt chiêu. Cổ lão ngũ mang tinh tại Amber kính ba trong tay chuyển động, Amber kính tam thủ trung ngũ mang tinh quang mang cùng trên mặt đất có khắc ngũ mang tinh quang mang hòa lẫn, càng ngày càng sáng, mà trên vách tường 12 thức thần cũng có một loại miêu tả sinh động cảm giác. Trong lúc nhất thời, thiên hoàng cung trong gió nổi mây phun, hổ khiếu long ngâm, rậm rạp mây đen đã dần dần che ở thiên hoàng cung trên không, phản phất cái gì đáng sợ chuyện tình muốn tại thiên hoàng cung trung hàng lâm, các loại dị thú tiếng kêu càng ngày càng nghỉ. Có trầm thấp hổ khiếu, có cao vút long ngâm, có chút ti xà minh, còn có các loại nói không nên lời thanh âm, trong lúc nhất thời đủ cự lại với nhau, thiên hoàng cung trung dị tượng sống lại, bốn phía bay loạn chim nhỏ, phủ phục trên mặt đất xà con kiến, còn có trong nháy mắt héo rũ hoa cỏ, Cả Thiên Hoàng Cung hiện tại ở vào cực độ khủng hoảng chính giữa, không có ai biết phía dưới hội chuyện gì phát sinh, coi như là Amber kính ba chính mình cũng không biết. Mấy trăm năm qua, Amber gia còn là lần đầu tiên sử dụng như vậy chiêu số. Tuy nhiên tổ tông có ghi lại, nhưng là quỷ mới biết được những cái này ghi lại rốt cuộc là thật hay giả. Tự gặp Amber kính ba trong miệng không ngừng mặc niệm vật gì đó, mà dậy càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh. Đột nhiên, quanh một tiếng, Amber kính ba thân thể thiêu đốt, nhưng là Amber kính ba vẫn không nhúc nhích, miệng lẩm bẩm nói, mà Amber gia người toàn bộ đều vây quanh ở Amber kính ba bên cạnh, đi theo Amber kính ba mặc niệm chú văn, nhưng là lệ đã bất tri bất giác theo mắt của bọn hắn giác chảy ra, làm Amber gia tộc hậu nhân tự nhiên biết rõ Amber kính ba làm như vậy hậu quả. Đương Amber kính ba thân thể toàn bộ hóa thành tro tàn thời điểm, một thân cự đại long ngâm chấn động cả Tokyo. Thanh Long mắt thấy Thiên Hoàng Cung trên vách tường cái kia ác long chậm rãi rời đi vách tường, bay lên trời, xoay quanh tại Thiên Hoàng Cung trên không. Từng tiếng cao vút long ngâm sợ ngây người Tokyo tất cả mọi người, một cái dày mấy chục thước thân hình, tại trên bầu trời không ngừng địa bàn xoáy, xoay quanh, mấy cái rung động long tu, hướng mọi người kể ra phẫn nộ của hắn, toàn thân phản quang lân giáp lộ ra được hắn cao ngạo. Thanh Long nhìn xem trên đỉnh đầu xoay quanh long, sau đó hỏi đồng xanh chiến sĩ, cái này chính là trong truyền thuyết long sao? Đồng xanh chiến sĩ cười nói, không sai, cái này chính là long, bất quá tự tại tu vi kém một chút, nhất định cái đó hai đầu hóa rồng giao tạp giao ra đây giống. Thanh Long vừa mới muốn cười, nhưng là còn không có cười ra tiếng, một tiếng trầm thấp hổ khiếu, một quát một thanh âm, một đầu thân hình cự đại bạch hổ theo trong vách tường một nhảy ra, tròn vo con mắt trừng mắt ở đây mọi người, còn không ngừng dùng hắn đỏ tươi đầu lưỡi liếm láp của mình chân trước. Ngay sau đó đằng xà, chu tước, lục hợp, câu trần, quý nhân, ngày sau, đại âm, huyền vũ, đại váy, thiên không, cựu đều phát ra. Thanh Long cười nói, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết 12 thức thần sao? Bộ dáng còn rất khả ái, học một ít long thiếu đem những người này mang về làm sủng vật tốt lắm. Tại dưới đời này, một bích ngàn dặm, mà cũng không mênh mông. Tứ phía đều có gò đất, bình địa là lục, gò đất cũng là lục, trầm thấp phong nhi thổi. Xa xa còn có cái này rất nhiều cao ngất núi cao, trên núi cao tựa hồ có vật gì đó rung động. Trần Dật Long lặp lại không nghĩ giống như qua bác chỉ kính lý mặt còn có như vậy một phen phong tình. Bất quá khi hắn chính đối với cái này đoạn cảnh tượng cảnh đẹp ý vui thời điểm lại phát hiện mình cảnh tượng trước mắt thay đổi. Nguyên lai một bích ngàn dặm thảo nguyên biến mất, giờ phút này chính mình ở vào núi Phú Sĩ trên mặt, giờ phút này núi Phú Sĩ thượng nở đầy cây anh đào. Rơi lả tả cây anh đào phản phất ở chân trời bay múa tiên nữ bình thường. Trong nháy mắt cái này cảnh tượng lại thay đổi, Trần Dật Long phát hiện mình đã không phải là ở vào núi Phú Sĩ, mà là ở vào Himalaya sơn phong phía trên. Gào thét phương Bắc làm cho người ta cảm giác được rét thấu xương, cảm giác mát mát triệt nội tâm, ngẫu nhiên còn có thể nghe được một ít cự viên tiếng gầm. Bất quá cái này tràng cảnh cũng không có bao lâu tự biến mất, Trần Dật Long phát hiện tại gặp lại trước chính là mênh mông biển rộng, vàng rực mặt trời đang từ mặt biển bay lên. Lúc này Trần Dật Long có chút nở nụ cười, một đôi đế lệ mắt thần mở ra, huyết hồng sắc quang mang đem tất cả ảo tưởng đều hễ quét là sạch. Bất quá lúc này Trần Dật Long lại nghe thấy khanh khách Lạc tiểu hài tử nhỏ giọng, làm như vậy trêu người rất vui vẻ sao? Trần Dật Long cười hỏi. Mà giờ khắc này tại trước mắt của hắn xuất hiện một cái tám cái đầu tám cái vĩ cự mãng quái vật, cự mãng xoay quanh thân thể, bất quá nhìn ra cũng có vài chục mét chiều dài. Cự mãng mở ra hắn 16 con mắt, giống như 16 trương sáng ngời đốt đèn đồng dạng chiếu rọi lên trước mắt cái này phàm nhân. Hắn rất kỳ quái trước mắt mình cái này phàm nhân rõ ràng không có có sợ hãi nhìn thấy chính mình bức khủng bố bộ dáng. Phàm nhân, ngươi là vào bằng cách nào? Ta đã tại này bác chỉ kính lý mặt chờ đợi vài ngàn năm đến ngoại trừ một người tên là Amber tình minh nhân loại bên ngoài sẽ không có người đi vào. Ta hảo cô độc hảo tịch mịch a, ngươi đã đến đây. Tự ở tại chỗ này theo giúp ta tốt lắm. Bác kỳ đại xà vẻ mặt thống khổ, sau đó lại vẻ mặt hưng phấn nói, nhưng là làm cho người ta khó hiểu chính là, này cự mãng trong miệng phát ra lại là vô cùng đáng yêu đồng âm. Ngươi hẳn là chính là bác kỳ đại xà a, nhìn ngươi bản thể hẳn là trong hồng hoang dị thú, phi thiên xà biến dị giống, ngươi tại sao lại tới nơi này? Trần Dật Long tò mò hỏi, đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên tại trên địa cầu trông thấy hồng hoang sinh vật. Bác kỳ đại xà lắc cái đuôi của mình, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm Trần Dật Long, thật lâu mới lên tiếng, ngươi nhất định là cá hoa hạ tu sĩ a, có thể nhìn ra của ta giống người thật đúng là không nhiều lắm, cho dù tu tá Chi Nam cũng không biết lai lịch của ta, ta vốn là trong Hồng Hoang một cái tự do tự tại xà, ai ngờ nói Hồng Hoang đột nhiên vỡ tan, mà ta cũng vậy đến nơi này sau ta vẫn là nghĩ tự do tự tại cuộc sống, nhưng lại bị những người ở nơi này chỗ không để cho, bọn họ nói ta lớn lên xấu là quái vật. Về sau hèn hạ như vậy tu tá Chi Nam hay dùng xấu xa thủ đoạn gạt ta tiến vào bát chỉ kính, hắn nói bát chỉ kính trung ta là có thể tự do tự tại sinh sống, chính là ta tới đến bát chỉ kính trung ta mới phát hiện, cái chỗ này ngoại trừ ta ra ai đều không có bằng hữu, không có ăn ngon, liền cá đồng loại đều không có, ta nhớ nhà, ta nghĩ mụ mụ, ô ô ô, nói bát kỳ đại xà bắt đầu phẫn nộ rồi, loạn choạng hắn tám điều cái đuôi. Bát chỉ kính trung bắt đầu mây đen rậm rạp, trong khoảnh khắc mưa to gió lớn, bát kỳ đại xà tâm tình tại đây mặt bát chỉ kính trung chính là thời tiết, chỉ cần bát kỳ đại xà mất hứng, như vậy sẽ cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, phàm nhân, ngươi tự lưu lại theo giúp ta a, bát kỳ đại xà kêu lên, trong tiếng kêu có chút thê lương, còn có chút cầu khẩn, Trần Dật Long nhìn ra được này hồng hoang dị thú hiện tại trong nội tâm tuổi còn ở vào tiểu hài tử giai đoạn. Nguyên lai khi hắn trong ấn tượng hung ác tàn bạo bát kỳ đại xà hình tượng bị phá hủy, con rắn này tựa như một đứa bé đồng dạng, một cái độc cô hài tử, quả nhiên có thể mang về đương sủng vật, ha ha, này tiểu xà còn rất khả ái, Ngân Giáp không biết khi nào thì đứng ở Trần Dật Long bên người vừa cười vừa nói, Ngân Giáp đột nhiên xuất hiện làm cho bát kỳ đại xà có điểm sờ không được đầu óc cảm giác, tuy nhiên hắn không biết bát chỉ kính rốt cuộc là cá bảo bối gì. Nhưng là có thể vây khốn chính mình nhiều năm như vậy nhất định là cá bất phàm gì đó. Tại đây điều tiểu xà trong tư tưng, cái này bác chỉ kính nhất định là cá có thể cùng tiên thiên linh bảo so sánh pháp bảo. Chẳng lẽ, hiện ở bên ngoài tất cả mọi người thần thông đều đã đến có thể tự do tiến vào tiên thiên linh bảo cảnh giới sao? Thật sự là kỳ quái, bất quá như vậy cũng tốt, như vậy sẽ không sợ không ai chơi với ta. Nhìn qua đột nhiên ra hiện tại Trần Dật Long thân bên cạnh Ngân Giáp, bác kỳ đại xà nháy cái kia 16 khỏa giống như kỳ đà cản mũi mắt to nói ra, lời của hắn tự nhiên chạy không khỏi Trần Dật Long cùng Ngân Giáp lỗ tai, Trần Dật Long đối với Ngân Giáp cười nói, ha ha, thật là rất khả ái, thật không biết tu tá Chi Nam là nghĩ như thế nào, rõ ràng bả như vậy cá đáng yêu tiểu tử kia phong ấn tại cái chỗ này, Ngân Giáp thập phần đồng ý nhẹ gật đầu, nghe được Trần Dật Long nói mình là tiểu tử kia, bác kỳ đại xà có chút mất hứng nói, hừ. Các ngươi mới là tiểu tử kia, ta đã sống trên vạn năm, tại sao có thể là tiểu tử kia? Các ngươi nếu nói sau ta là tiểu tử kia ta liền cùng các ngươi trở mặt, lời nói vừa chấm dứt, tự gặp trên bầu trời lần nữa mây đen rậm rạp, sấm sét vang dội, tâm tình của hắn, quả nhiên có thể khống chế trong lúc này thì khí trời, quá có ý tứ, Ngân Giáp tự nhủ, tiểu tử kia, ngươi biết tiên thiên linh bảo là cái gì không? Bác chỉ kính cũng có thể gọi là tiên thiên linh bảo sao? Xem ra ngươi mụ mụ chưa nói với ngươi, tiên thiên linh bảo là ngay cả thánh nhân cũng thấy động tâm gì đó a. Thánh nhân, ngươi rõ ràng biết rõ thánh nhân, ngươi tranh thủ thời gian cùng ta nói một chút thánh nhân chuyện xưa được không, ta thích nghe nhất những thứ này, chính là mỗi lần làm cho mụ mụ giảng thời điểm, mụ mụ cũng không chịu, hắn nói ta còn nhỏ, nhưng là ta hiện tại đã mấy vạn tuổi, đã không nhỏ, bác kỳ đại xà đung đưa cái đuôi của hắn rất khờ dại nói. Trần Dật Long rốt cuộc biết cái này sống mấy vạn năm bát kỳ đại xà vì cái gì y nguyên hay là như vậy tính trẻ con. Bát kỳ đại xà bị vây ở chỗ này vài ngàn năm chưa có tiếp xúc qua bất luận kẻ nào, cho nên điều này làm cho tâm trí của hắn y nguyên cùng bị giam trong này trước đồng dạng. Bát kỳ, ngươi mụ mụ đúng, thánh nhân thị phi há là các ngươi có thể nói. Nói ra thánh nhân thị phi ắt gặp nhân quả, thiên địa quả báo cũng không phải là tốt như vậy kế tiếp, ngươi biết không? Trần Dật Long giải thích nói, hiện tại Trần Dật Long tựa hồ có chút thích cái này nhìn về phía trên quái vật khổng lồ, nhưng là tâm trí lại dừng lại tại nối khố tiểu xà. Hừ, các ngươi đều là như thế này, các ngươi xem ta lớn lên xấu không có một người nào, không có một cái nào chịu kể chuyện xưa cho ta nghe, không có một người nào, không có một cái nào chịu theo ta đùa. Nói bát kỳ đại xà rõ ràng gào khóc khóc trống lên, tiếng khóc quả thực có thể dùng cực kỳ bi thảm đến so bì. Trần Dật Long nhìn thoáng qua Ngân Giáp nói, này tiểu xà tựa hồ ưa khóc a, như thế nào, còn muốn đem hắn mang về đương sủng vật sao, dạng như vậy sủng vật tựa hồ có chút phiền phức a. Ngân Giáp rung lên toàn thân khôi giáp, phát ra rắc rắc tiếng vang, sau đó nói, liền cái này ta đều không ngăn cản được, Ta cũng vậy sẽ không đưa hắn mang về. Này tiểu xà là hồng hoang một loại, hiện tại hồng hoang phía trên đã cũng tìm không được nửa loại này xà, cho nên ta quyết định hay là đưa hắn mang đi. Đối với ngân giáp quyết định, Trần Giật Long cũng không nghĩ phản đối. Đây là con rắn này mang đi ra ngoài nhiều, một bát một, thiếu sẽ có điểm phiền toái. Nhìn qua khóc không thôi Bác Kỳ đại xà, ngân giáp nói ra, Bác Kỳ, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Chúng ta có thể đem ngươi mang đi ra ngoài. Nghe xong ngân giáp lời nói, Bác Kỳ đại xà lập tức đình chỉ khóc. Đi ra Bác chỉ kính là hắn vài ngàn năm mộng tưởng. Lúc này này 16 chích ngập nước mắt to thâm tình chú thị Trần Giật Long cùng ngân giáp. Thật vậy chăng? Các ngươi thật có thể đủ rồi dẫn ta đi ra ngoài. Các ngươi sẽ không gạt ta à? Vài ngàn năm đến ta vô thì vô khắc không muốn đi ra ngoài. Cái này địa phương quỷ quái ta quả thực là thụ đủ rồi. Ta nghĩ đợi ở chỗ này. Trong lúc này không có bằng hữu, không có hảo ngoạn, không có ăn ngon. Quả thực bả ta muốn nghẹn điên rồi. Ngân giáp cười nói. Mang ngươi đi ra ngoài tự nhiên có thể, nhưng là sau khi ra ngoài ngươi phải nghe lời của ta, không được đã thương người, nói cách khác ta liền lại đem ngươi tìm thứ gì phong ấn, cho ngươi rốt cuộc ra không được, ngươi hiểu chưa? Bác Kỳ đại xà cũng không trông nom điều kiện gì, liều mạng gật đầu, hiện tại đối với hắn mà nói chỉ cần có thể đi ra ngoài cũng đã là vui vẻ nhất chuyện tình. Trông thấy Bác Kỳ đại xà đáp ứng rồi, ngân giáp tự nhiên cũng không nói thêm cái gì. Trong tay đột nhiên lòe ra một thanh kiếm, một kiếm xẹt qua, tự tại Bác chỉ kính trung lấy xuống một đường vết rách, Bác chỉ kính không gian trong nháy mắt vỡ tan ra, Bác Kỳ đại xà phát ra, trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, mang theo nồng hậu đồng âm, Bác Kỳ đại xà dài mấy chục thước thân hình triển lộ tại không trung, tám chích đầu, tám điều cái đuôi, sung sướng ở trên bầu trời trở mình bay liện, trong nháy mắt tự xông ào vào Tokyo đô thị, cả đô thị cũng bắt đầu hỗn loạn, Bác giác, ta nhìn thấy cái gì? Thiên chiếu đại thần ở trên, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết Bác Kỳ xà yêu sao? Thượng đế a, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi buông tha cho ngươi tử minh sao? Nói nhảm, ai trông thấy như vậy một cái quái vật không tranh thủ thời gian rời đi a? Bác Kỳ đại xà thân hình không ngừng ở bên trong thị khu quay cuồng, đâm cháy một chỗ có một chỗ nhà lầu, quái rơi hòn đá đã nghỉ bông tuyết đầy trời loại đều rơi xuống, đập bể thương đập chết vô số người, trong lúc nhất thời vạn người bôn tẩu đang lẫn trốn mệnh giữa đường xá. Bác Kỳ đại xà đáng sợ phá hủy lực lượng thật sự làm cho người ta khiếp sợ. Hiện tại Tokyo đã xuất động cảnh vệ chuẩn bị đi tiêu diệt Bác Kỳ đại xà. Trần Giật Long cùng ngân giáp chỉ có thể cười khổ nói, xem ra thực không nên đem cái này gây chuyện gia hỏa thả ra. Trần Giật Long đạo, chính mình dẫn đến chuyện tình còn muốn chính mình đi giải quyết, ngươi trước đi thôi. Trong lúc này còn có một chút cục diện rối rắm cần ta tới xử lý. Ngân giáp nhẹ gật đầu sau đó hướng phía Bác Kỳ đại xà phương hướng ly khai đuổi tới, một bên tìm lại được vừa nghĩ tên tiểu tử này thật sự là không cho ta bớt lo, bất quá đêm hảo, mảnh đất này phương nguyên bản nên bị hủy diệt đi. Giờ phút này thiên trong hoàng cung chiến đấu đã xong, xuất hiện về sau hiệu quả bất phàm 12 thức thần cũng đã bị đồng xanh chiến sĩ cho nắm bắt, nói nhảm, này yêu quái ở đâu là đồng xanh chiến sĩ đối thủ, không chỉ là số lượng thượng ưu thế. Chất lượng thượng cũng là tuyệt đối ưu thế, trông thấy Trần Giật Long phát ra, mọi người tự nhiên cao hứng, Thanh Long cùng chú ý thành mặt lập tức chạy tới, Long thiếu, ngươi đi ra chúng ta an tâm, trong lúc này thời kỳ chúng ta đã giải quyết, Trần Giật Long quét một vòng, sau đó tay áo vung lên đem 1000 danh đồng xanh chiến sĩ toàn bộ cho chuyển đi, trên mặt đất này con mèo nhỏ tiểu cẩu là đang làm gì a? Yêu còn vừa vặn 12, 12 cầm tinh a. Trần Giật Long tự nhiên biết rõ những vật này là 12 thức thần, nhưng là loại này tạp qua y phiên bản 12 thức thần Trần Giật Long nhưng lại cảm thấy mới lạ. Chú ý thành mặt cười tủm tỉm nói, lão đại, ngài không biết, những người này chính là trong truyền thuyết Amper Tình Minh 12 thức thần. Ngay từ đầu này gia hỏa lúc đi ra chính là mưa gió cũng lên, lôi điện đại tác phẩm, chính là về sau cùng đồng xanh chiến sĩ một giao thủ quả thực đều là bao cỏ, không đúng. Hẳn là so với bao cỏ còn muốn bao cỏ, bị đồng xanh chiến sĩ có, được kêu là vô cùng thê thảm a. Hiện tại tự thành bộ dạng này đức hạnh, xem ra sau này có tất yếu làm cho bọn họ hạ thủ nhẹ một chút, bằng không ta đã cho ta ngược đãi tiểu động vật, Trần Giật Long cười nói. Bất quá vừa lúc đó, thiên phía ngoài hoàng cung pháo thanh nổ vang, người ở bên trong bỏ vũ khí xuống đi tới, ta là R quốc quốc phòng bộ trưởng Yamamoto. Coi như Trần Giật Long bọn họ chuẩn bị công thành lui thân thời điểm lại cứ chết lúc này đến đây R quốc quốc phòng bộ trưởng, cái này gọi Yamamoto người, Trần Dật Long biết rõ có thể điều động R quốc quốc phòng bộ trưởng tới tự nhiên là Thiên Hoàng. Trần Dật Long lần này tới Thiên Hoàng cung bất quá là du ngoạn, tiện thể cho Thiên Hoàng một hạ mã uy. Không nghĩ lại đầu tiên là gặp được Amber gia người, lần nữa gặp này chán ghét tự vệ quân. Trần Dật Long trong lỗ mũi phát ra một đạo nhàn nhạt tức giận, Thanh Long tha làm cho trán của mình, sau đó đi đến Trần Dật Long trước mặt. Long thiếu, làm sao bây giờ? Nếu như chúng ta muốn rời đi lời nói hay là dễ như trở bàn tay, bất quá. Chú ý thành mặt hiểu rõ nhất chính mình cái lão đại tính tình, lão đại nổi giận, như vậy có ít người thời gian tự khổ sở. Quả nhiên Trần Dật Long cười lạnh nói, làm sao bây giờ, ta hôm nay tự cho các ngươi nhìn xem của ta đế lệ huyết vũ, ta muốn làm cho Tokyo tòa dâm Mỹ chi đô vĩnh viễn biến thành phế thành. Nói Trần Dật Long lăng không sáng ra sơn hà xã tắc đồ, sau đó đem Thanh Long Chu Tước cùng chú ý thành mặt không khỏi phân trần cho đặt đi vào. Sau đó Trần Dật Long chậm rãi bay lên trời, bất quá tại đường trong mắt người thoạt nhìn rất chậm, kỳ thật lại là rất nhanh. Trong nháy mắt Trần Dật Long tự đi tới Tokyo trên không cửu tiêu phía trên. Trên bầu trời đám mây toàn bộ biến thành tiên hồng sắc, một mảnh hợp với một mảnh bao trùm cả Tokyo, còn có một chút những thành thị khác, giống như ánh nắng chiều bình thường sáng rõ có thể bài trừ đi ra thủy. Tất cả mọi người trầm tĩnh tại đây phần xinh đẹp chính giữa, giống như có lẽ đã quên Bát Kỳ đại xà xâm lấn, quên tánh mạng mất đi. Giờ phút này truy tìm Bát Kỳ ngân giáp cũng nhìn thấy thiên dị tượng trên không trung, người khác không biết hắn ngân giáp làm sao có thể không biết. Trần Dật Long tức giận, đế lệ chí tôn tức giận, cái này giận dữ không biết sẽ có bao nhiêu người vì vậy mà chết. Bất quá đối với tòa dâm đều mà nói, những này bất quá là gieo gió gặt bão mà thôi. Hiện tại ngân giáp hy vọng có thể vội vàng đem Bát Kỳ đại xà mang đi, bằng không uy lực này phía dưới phỏng chừng Bát Kỳ đại xà chắc chắn hóa thành bụi bụi. Ngân giáp muốn tìm Bát Kỳ đại xà tự nhiên rất dễ dàng, hắn là thần thức có thể đủ tìm được Bát Kỳ đại xà. Giờ phút này Bát Kỳ đại xà đã bị thiên dị tượng trên không trung hấp dẫn, hắn đã theo đô thị bay đến bầu trời, ở đằng kia vạn dặm hồng vân trung không ngừng quay cuồng, hiện tại hết thảy đều không thể ngăn trở hắn thoát khốn vui sướng. Một đạo ngân quang hiện lên, Bát Kỳ đại xà phát hiện truy tới ngân giáp, bất quá hắn không có chút nào sợ hãi, dùng hắn vậy đáng yêu đồng âm nói ra, ngươi xem, thật xinh đẹp a, nhất định là vì nghênh đón của ta thoát khốn, mới có tốt như vậy xem đám mây có phải là. Ngân giáp đối này đầu tiểu xà quả thực là không nói gì, bị lôi đến, bất quá ngân giáp cũng không cùng hắn dông dài, dù sao khủng bố lập tức muốn tiến đến, nếu không đem này tiểu xà mang đi, ngân giáp chỉ sợ ngay cả mình đi cơ hội có hay không. Ngân giáp ngón tay một điểm, tự gặp một đạo chùm tia sáng chạy Bát Kỳ đại xà đi. Bát Kỳ đại xà tại đây đạo quang bó hạ càng biến càng nhỏ, càng biến càng nhỏ thẳng đến biến mất không thấy. Ngân giáp thỏa mãn nhìn một chút tay mình trong nội tâm tiểu xà tiêu chí, sau đó biến mất tại không trung. Tự tại ngân giáp biến mất trong nháy mắt, Tokyo trên không hạ nổi lên mưa tầm tã mưa to, nhưng là quỷ dị chính là cái này mưa không là bình thường nhan sắc. Bọn họ phản phất bị chân trời đám mây cho nhiễm thành huyết hồng sắc mưa không ngừng rơi xuống, không có ai biết đây rốt cuộc là một hồi cái dạng gì mưa, còn không ngừng có người ở mưa trung chơi đùa, bất quá rất nhanh hủy diệt liền đi tới, một quát một, nhiễm đến mưa phòng ở, kiến trúc rất nhanh gục đạp, trong khoảng khắc so với địa chấn cùng biển gầm còn muốn khủng bố, mà nhiễm đến mưa người, toàn thân đều thối rữa biết rõ tử vong, huyết hồng sắc mưa không ngừng rơi xuống. Nương theo lấy Trần Dật Long lửa giận, Trần Dật Long không biết vì cái gì đột nhiên sẽ có như thế phẫn nộ, muốn giết hết mọi phẫn nộ, có lẽ hắn không biết ở phía sau, tự tại trước một khắc một cái yêu của hắn nữ tử đã theo gió rồi biến mất, cửu tiêu phía trên hắn vong ngã phát tiết của hắn không cùng lửa giận, phản phất có một thanh âm tại tự nói với mình muốn giết sạch trong lúc này mọi người, giết sạch trong lúc này mọi người, mưa to hạ nửa canh giờ, Trần Dật Long linh đài rốt cục có tia thanh minh. Nhìn qua phía dưới đã trở thành một mảnh phế tích Tokyo, nhìn qua thống khổ tru lên mọi người, nhìn qua kêu khóc tìm kiếm cha mẹ hài tử, Trần Dật Long trong nội tâm bay lên một tia áy náy, những này dân chúng cũng không sai, những này R người trong nước cũng không có sai. Đột nhiên Trần Dật Long phản phất suy nghĩ cẩn thận cái gì, sau đó lấy ra hỗn độn kiếm, đối với ba thập tam trọng thiên gọi nói, hảo ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi đã dám tính toán ta sẽ không cùng ngươi bỏ qua. Nói Trần Dật Long thân hình biến mất tại cửu tiêu thiên trung. Trần Dật Long đi rồi cửu tiêu phía trên, đột nhiên xuất hiện một nữ tử thân ảnh, nữ tử dung mạo đoan trang tú lệ, cùng ở sau lưng nàng chính là nhất danh anh tuấn nam tử. Vừa mới ngươi vì cái gì không cho ta ngăn lại hắn, bị giết ta phía dưới ngàn vạn con dân, nam tử hỏi. Nữ tử sờ lên lòng của mình khẩu, có chút bối rối nói, của ta ngốc đệ đệ, ngươi biết vừa mới người là ai vậy này sao? Đừng xem ta thần sơn 800 vạn chúng, trong mắt hắn quả thực cùng gà đất chó kiển bình thường, hắn là con mắt ta lại quen thuộc bất quá, hắn là Đế Lệ Chí Tôn. Nam tử khó hiểu hỏi, Đế Lệ Chí Tôn là ai? Nữ tử thở dài nói ra, ngốc đệ đệ, ngươi muộn ta một ít về sau xuất thế, tự nhiên không biết Đế Lệ Chí Tôn danh hào. Đế Lệ Chí Tôn là năm đó Hồng Hoang về sau nổi danh thần thông giả, coi như là thánh nhân cũng không dám dẫn đến hắn, đồng đại hắn là bàn cổ đại thần nước mắt tìm được, đắc đạo còn đang hỗn độn trong, hắn thần thông không phải chúng ta có thể với tới. Vừa mới ngươi không có nghe hắn gọi mắng Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Đương kim trên đời này duy nhất có thể chọc thánh nhân đúng là hắn. Nam tử nghe xong chính mình tỉ tỉ giải thích không khỏi lộ ra thì ra là thế thần sắc, hơn nữa còn là một thân mồ hôi lạnh, nghĩ thầm nếu tự mình ra tay đi ngăn cản hắn, cái mạng nhỏ của mình tự chơi xong rồi, không đáng, thật sự không đáng a. Mà giờ khắc này ba thập tam trọng thiên ngoại ngọc hư cung trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẻ mặt ảo não ngồi ở trên bồ đoàn, do với mình nhất thời sai lầm, rõ ràng làm cho Đế Lệ phát hiện chính mình, không phát hiện khá tốt, phát hiện chính là một đoạn nhân quả. Mặc dù nói thánh nhân không chiếm nhân quả, nhưng là Đế Lệ là ai, sống ở hỗn độn, vi bàn cổ chính tông, mình và hắn trong lúc đó vốn thì có bàn cổ nhân quả, hiện tại hảo càng thêm để ý không rõ, mà đâu tỷ lệ trong nội cung, thái thượng lão quân y nguyên tại luyện chế hắn đang dược, trên mặt không có chút nào biểu lộ, vui vẻ nhất tự nhiên là Kim Ngao đảo Thông Thiên. Thông Thiên xem thấy mình nhị sư huynh Nguyên Thủy Thiên Tôn ăn lớn như thế thiệt thòi còn muốn chạm phải thượng không rõ nhân quả, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, Nguyên Thủy Thiên Tôn a Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi nói ngươi không phải muốn đi dẫn đến Đế Lệ làm gì đó, hắn chuyển hắn thế, ngươi truyền cho ngươi giáo không được sao? Tử Tiêu cung trung đã hợp đạo Hồng Quân cũng lộ ra có chút tiếu dung, nếu có người trông thấy nhất định sẽ mở rộng tầm mắt, bất quá Hồng Quân lời nói lại càng thêm làm cho người ta thổ huyết. Hồng Quân vuốt vuốt chính mình tuyết trắng chồng râu nói, trò hay rốt cục muốn bắt đầu, rời đi Tokyo trên không Trần Dật Long không có ở trở về, mà là trực tiếp về tới Nam Kinh, hắn cảm giác luôn có một loại gì đó tại lo lắng chính mình, hơn nữa tựu tại Nam Kinh, nhưng là thiên cơ giống như có lẽ đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cho che giấu, chính mình bất kể thế nào tính cũng coi như không được, cực độ bất an Trần Dật Long cũng không muốn đi quan R quốc những cái này gia hỏa tại Đế Lệ huyết vũ trung sinh tử. Dùng dập đi vòng vèo trở lại Nam Kinh, bởi vì không biết rốt cuộc ở đâu xảy ra chuyện, cho nên Trần Dật Long phản ứng đầu tiên chính là về nhà trước. Trần Dật Long cũng không nhiều lo lắng trực tiếp một bước đã đến Theo Thiên Viên. Theo Thiên Viên hay là như dĩ vãng đồng dạng sự yên lặng thư thích, dương quang chiếu khắp hạ hắn phát hiện một người trung niên mỹ phụ đang tại chăm sóc hoa cỏ. Nữ nhân này đúng là Trần Dật Long mẫu thân Triệu Phỉ Tuyết. Triệu Phỉ Tuyết một bên chăm sóc hoa cỏ còn một bên hừ ca. Mà Theo Thiên Viên trong phòng khách một người trung niên nam tử chính lười biếng phẩm trà, thời gian nói không rõ thanh nhàn, cái này tự nhiên là Trần Dật Long phụ thân Trần Theo Thiên, xem gặp phụ thân của mình cùng mẫu thân đều không có chuyện gì vì vậy Trần Dật Long thở dài một hơi, nhưng là trong lúc đó Trần Dật Long phát hiện có điều, cả Theo Thiên Viên trung rõ ràng không có phát hiện Trần Dật Tuyết, điều này làm cho Trần Dật Long rất khẩn trương, thần thức trải rộng Nam Kinh, hy vọng có thể tìm được Trần Dật Tuyết, một lát, đương Trần Dật Long thần thức tìm được Trần Dật Tuyết thời điểm Trần Dật Long cả người đều ngây người tại không trung, tại đụng mây, Trần Dật Long có một loại lung lay sắp đổ cảm giác, hắn rốt cục tìm tới chính mình là không an chỗ, này phần lo lắng này phần khẩn trương nguyên lai là nguyên ở chỗ đó, cái kia từng để cho chính mình thương thấu tâm nữ tử, cái kia chính mình trong cả đời người thứ nhất yêu nữ tử, này nguyện ý thật sâu yêu của mình nữ tử, đã từng như hoa sen loại thánh khiết nữ hài tử cứ như vậy. Theo gió mà đi, này cụ mềm mại thân hình hiện tại chính lãnh băng băng nằm ở Âu Dương gia. A, một tiếng kinh động cả Theo Thiên Viên thét dài, Trần Dật Long trên trán tuôn ra gân xanh, ánh mắt kia trung tràn ngập sát ý, này chăm chú bốc lên nắm tay, Trần Dật Long bạo nộ rồi, này tức giận xuyên thấu qua nhân gian giới, bay thẳng ba thập tam trọng thiên ngọc hư cung mà đi. Lúc này Nam Thiên Môn thủ tướng lập tức tiến giao trì đi gặp Hạo Thiên Ngọc Đế đi, báo cáo Ngọc Đế, bất hảo. Nhân gian giới một cổ sát phạt khí xông lên vân tiêu, bay thẳng ba thập tam trọng thiên đi, chúng ta muốn ngăn nhưng là ngăn không được, Lôi thuộc cấp dẫn ứng vi chặn lại này cổ tức giận đã thân vẫn. Hạo Thiên vẻ mặt bình tĩnh nói, biết rằng, các ngươi đi xuống đi, những chuyện này tự do thánh nhân đi quan tâm tốt lắm, không liên quan chuyện của chúng ta, là, Mạc tướng cáo lui. Hạo Thiên vẻ mặt tò mò nhìn ba thập tam trọng thiên tâm thầm nghĩ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi dẫn đến ai không hảo, ngươi hết lần này tới lần khác muốn dẫn đến này tên sát tinh, hiện tại ngươi xem làm thế nào chứ, thiên dưới đường cầm hắn là không có biện pháp nào, hiện tại chỉ cần lão sư không ra tay, mấy người các ngươi ai ra tay đều là muốn nhiễm lớn lao nhân quả, bất quá người này tu vi tăng trưởng a. Hạo Thiên là thảnh thơi xem náo nhiệt, nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không có tốt như vậy qua, Hồng Quân có nói, thánh nhân không được ra tay hạ giới việc. Hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn làm đã phóng ra thiên đạo, hơi có không khỏe tựu sẽ phải chịu thiên đạo phong ấn, cho nên hắn cũng không dám sằng bậy. Oanh, một tiếng bị phá vỡ quỳnh tiêu, Ngọc Hư Cung đại môn bị này cổ, một quát một, tức giận chấn đắc nát bấy, nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng lại thờ ơ, dù sao cũng là chính mình không đúng trước đây. Bất quá Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có của mình tính toán, hắn hy vọng bởi như vậy có thể đem tính toán trần giật long nhân quả hiểu rõ. Nhưng là thiên đạo hội đơn giản như vậy làm cho hắn giải nhân quả sao, coi như là thánh nhân cũng chạy không thoát thiên đạo tính toán, mà cái này một tiếng vang thật lớn như thế nào lại tránh được thiên địa trong lúc đó phần đông đại thần thông giả con mắt, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn loại này có chút rơi da mặt chuyện tình tất cả mọi người là ổ trong lòng vụng trộm vui mừng, nhất là cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn bất hòa là Thông Thiên giáo chủ càng cười đến không kiên nể gì cả, sợ người khác không biết. Mà Tây Phương Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn cũng là niêm hoa cười, cự đại tiếng vang chấn động cả Theo Thiên Viên, Trần Theo Thiên Hòa Triệu Phỉ Tuyết giật nảy mình, vội vàng đi ra xem đến tột cùng, nhưng là khi bọn hắn lúc đi ra Trần Giật Long đã ly khai, hắn đã chạy Âu Dương gia đi, giờ phút này Âu Dương gia trong biệt thự đã là khóc thành một mảnh, ngươi vì bợ đỡ được Trần gia ngươi rõ ràng không tiếc hy sinh nữ nhi của mình hạnh phúc, ngươi, cái thanh âm này mang theo tuyệt vọng cùng bi ai. Người nói chuyện tự nhiên là Âu Dương Như Thủy mẫu thân, nàng điều chi trách đương nhiên chính là Âu Dương Thiên. Đương Âu Dương Thiên nhận được Trần gia trưởng lão hội đám hỏi chuyện tình thời điểm tương đương cao hứng, vì củng cố chính mình tại địa vị trong gia tộc cho nên đương nhiên đáp ứng. Bất quá hắn thật không ngờ chính là Âu Dương Như Thủy rõ ràng quật cường như vậy, lấy cái chết đến chống lại. Ta cũng thật không ngờ sự tình sẽ biến thành cái dạng này a. Vốn hết thảy đều thật là tốt, vì nữ nhân tìm tốt thuộc sở hữu. Chính là Âu Dương Thiên tự hồ còn muốn giải thích cái gì, nhưng là lời của hắn lại có vẻ như thế không nắm chắc, không biết trước khí. Ngươi bây giờ còn có mặt nói là vì nữ nhân hạnh phúc, ngươi căn bản chính là vì chính ngươi. Hổ dữ cũng không ăn thịt con, ngươi rõ ràng đem nữ nhi của mình uy dược cùng một cái lạ lẫm nam nhân giam chung một chỗ. Ngươi quả thực liền cầm thú cũng không bằng a. Đủ rồi, chẳng lẽ ta nghĩ phát sinh chuyện như vậy sao? Chẳng lẽ ta không thương nữ nhi của mình sao? Âu Dương Thiên nước mắt cũng nhỏ xuống tới, vừa lúc đó mặt mũi tràn đầy nước mắt Trần Dật Tuyết từ bên trong phòng đi ra, nghe được Âu Dương Như Thủy chết đi tấn Trần Dật Tuyết lập tức tự chạy trong lúc này đến đây, nhìn qua cái này tầm vài ngày trước còn cùng mình cùng một chỗ uống cà phê nữ hài tử Trần Dật Tuyết tràn đầy bi thống, Âu Dương Thiên cùng Âu Dương Như Sứ Hôn nói chuyện bọn ta nghe thấy được, nhưng là nghe được có thể làm được gì, lần này nàng đến vốn là dùng bằng hữu thân phận đến xem Âu Dương Như Thủy. Âu Dương Như Thủy nghĩ đã đi nói cái gì nữa cũng là vô sự vô bổ, hiện tại Trần Dật Tuyết thầm nghĩ Trần Dật Long sớm một chút trở về, như vậy trong lòng của mình cũng có thể an ổn một ít, thúc thúc, A-di, Như Thủy tỷ tỷ đã qua đời, ta hy vọng các ngươi có thể cùng sự hòa thuận, ta nghĩ đây cũng là Như Thủy tỷ tỷ hy vọng nhìn qua, Trần Dật Tuyết đi đến Âu Dương Thiên vợ chồng trước mặt trước nói ra, Âu Dương Thiên vợ chồng tuy nhiên không biết Trần Dật Tuyết rốt cuộc là ai, nhưng là có thể khẳng định cô bé này nhất định không là người nhà bình thường hài tử. Nhìn qua vẻ mặt bi thương Trần Dật Tuyết, Âu Dương Thiên nói ra, cảm ơn ngươi, tiểu cô nương, ta biết rõ ngươi là Như Thủy khi còn sống bằng hữu tốt nhất, cảm ơn ngươi có thể đến tống Như Thủy cuối cùng đoạn đường, cảm ơn ngươi, Âu Dương Thiên ánh mắt nói cho Trần Dật Tuyết, hắn không có nói láo. Vừa lúc đó, Âu Dương gia cửa chính đột nhiên bính một tiếng bị làm cho người ta cho đá văng, một đám người đi đến, cầm đầu tuổi trẻ người khuôn mặt anh tuấn trên mặt mang theo hung sát khí, càng tăng kinh khủng là phía sau của hắn đứng một đám người mặc đồng xanh khôi giáp chiến sĩ. Bạn đang nghe truyện Chí Tôn Huyết Đế tại website tiểu đào audio.com.